Đồ nhi bất hiếu. Chu Trúc Trinh rũ mắt lông mi, thấp giọng nói, nếu ta không có đi sai bước nhầm, có lẽ chúng ta liền sẽ không như vậy gian nan. Này không phải ngươi sai. Hàm Quang Đạo Tôn cầm tay nàng, môn phái trách nhiệm trước nay đều không nên ký thác ở một người trên người, ngươi không cần tự trách. Chu Trúc Trinh ngẩng đầu xem hắn. Sư phụ chưa từng có đối với ngươi thất vọng. Hắn nghiêm túc mà nhìn chăm chú vào nàng đôi mắt, nói cho nàng, ta vẫn luôn tin tưởng, ngươi có thể thượng thừa thiên mệnh, ngăn cơn sóng dữ. Nước mắt cơ hồ tràn mi mà ra, Chu Trúc Trinh lau một chút đôi mắt, liều mạng gật đầu. Hàm Quang Đạo Tôn nâng lên tay, dùng lòng bàn tay cho nàng lau lau nước mắt. Nên nói đều nói xong, lại tổng cảm thấy còn có thiên ngôn vạn ngữ muốn dặn dò, còn có rất nhiều đồ vật chưa kịp dạy cho nàng. Dược hiệu sắp hết. Hắn một đầu tơ lụa giống nhau tóc đen từ ngọn tóc hướng lên trên, một chút hóa thành ngân bạch. Không cần khổ sở. Hàm Quang Đạo Tôn như cũ ôn hòa mà cười, cứ việc đầy đầu tóc đen đã làm tóc bạc, vi sư sống nhiều năm như vậy, cũng không sai biệt lắm sống đủ rồi, tử vong không phải trung điểm, là tân lữ trình bắt đầu. Cả người sức lực đều ở sói mòn, trên người hắn sinh cơ càng ngày càng mỏng manh. Sư phụ chỉ là có chút tiếc nuối. Nguyên bản nghĩ, chờ ngươi luyện hư thời điểm, tự mình cho ngươi làm luyện hư điển lễ. Đáng tiếc nhìn không tới Hàm Quang Đạo Tôn trên người linh khí ở nhanh chóng giật tán, về sau sư phụ không thể lại bồi ngươi, ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình. Chu Trúc Trinh tim đau như cắt. Ta sẽ chiếu cố hảo tự mình, cũng sẽ chiếu cố hảo sư đệ sư muội, nàng nước nở nói, ngài yên tâm, ta đều nhớ kỹ. Hàm Quang Đạo Tôn tưởng sờ sờ nàng đầu, hắn thử một lần, cũng đã vô lực lại giơ tay. Ngẩng đầu. Hắn ôn nhu nói, sư phụ thế ngươi giải quyết cuối cùng một việc. Chu Trúc Trinh theo bản năng ngẩng đầu, nhìn phía hắn đôi mắt. Một đạo kim quang từ trước mắt hiện lên, xuyên qua giữa mày khiếu, thẳng tắp vọt vào nàng linh đài trung, hung hăng cắn thượng một cái khác màu trắng quang đoàn. Lãng Đài Tiên Tung, 143. Kim sắc nguyên thần cùng màu trắng quang đoàn chém giết một chỗ, Chu Trúc Trinh linh đài đau nhức, rốt cuộc vẫn là không chống đỡ, trước mắt tối sầm, hôn mê qua đi. Lại tỉnh lại thời điểm, đã không biết là bao lâu thời gian lúc sau. Giữa mày từng đợt nóng bỏng, đầu đau đến như là muốn vỡ ra. Ý thức dần dần thu hồi, nàng chậm rãi nhớ tới lúc trước đã xảy ra cái gì, hốt hoảng mà chống thảm bỏ dậy. Hàm Quang Đạo Tôn như cũ rửa vào giường biên, hơi hạp hai mắt, an tường bình tĩnh, khóe môi mang cười, tựa hồ chỉ là nghỉ ngơi trong chốc lát, tùy thời đều sẽ tỉnh lại. Nhưng hắn tay đã lạnh lẽo. Linh đài một mảnh yên tĩnh, dây dưa tra tấn nàng 600 nhiều năm màu trắng quang đoàn đã biến mất vô tung, chỉ còn lại có nàng chính mình nguyên thần lặng lặng nổi lơ lửng. Chu Trúc Trinh đóng tuyệt. Nàng phục hạ thân, đem mặt chôn ở hắn mu bàn tay thượng. Qua thật lâu thật lâu. Chu Trúc Trinh đứng lên, đỡ sư phụ nằm xuống, kéo chăn gấm che lại thân thể hắn, lại thiết hạ trận pháp bảo trì di lột bất hủ, thu hảo Thương Hải Định Ba kiếm, bước ra Hàm Quang Phong chính điện. Từ nay về sau, nàng không hề là thủ tọa thủ đồ, mà là vấn đạo môn thần nguyên đạo quân. Cầu đạo chi lộ dài lâu, tổng phải có người đi trước một bước. Cảnh cáo thiên đạo, ban hảo thần nguyên. Ta lấy ngươi vì kiêu ngạo. Nàng đem sở hữu hồi ức tiểu tâm mà phong ấn lên, đứng ở điện giai thượng, nhìn trong chốc lát nơi xa dãy núi liên miên, nhanh chóng sửa sang lại một chút suy nghĩ. Hiện tại là giờ nào? Nàng hỏi ngoài cửa tùy hầu đệ tử. Hồi đạo quân, giờ thân sơ khắc. Ly Hàm Quang Đạo Tôn trở về, đã qua ba cái canh giờ. Xem ra nàng hôn mê thời gian không ngắn. Chu Trúc Trinh gật gật đầu, lại hỏi, Ninh Chu Kiếm Tôn hiện tại nơi nào? Tạm thời an trí ở Tây Trắc Điện nghỉ ngơi. Có thể ở chính điện hầu hạ tùy hầu đệ tử đều là nhất đẳng nhất khôn khéo giỏi giang, những chi tiết này sẽ tự an bài thích đáng, đệ tử tự chủ trương, thỉnh Hàm Ninh đạo quân qua đi vì kiếm tôn chữa thương. Thực hảo. Chu Trúc Trinh nhấp nhấp môi, nói, sư tôn ở Mân Châu bị thương không nhẹ, ngay trong ngày khởi bế quan chữa thương, bất luận kẻ nào không nỡ đánh nhiễu. Nếu có khó lòng quyết nghị việc, đưa đến Đông Trắc Điện tới, ta tự mình cùng hắn thương lượng. Nàng vung tay lên, cửa điện ở nàng sau lưng khép lại. Nhân tiện hạ cửu trọng cấm chế. Đúng vậy, tuy hầu đệ tử đồng ý, lại có chút do dự mà gọi lại nàng, đạo quân. Chuyện gì? Ngài tuy hầu đệ tử chỉ chính mình cái chán. Chu Trúc Trinh rốt cuộc nhận thấy được có chút không đúng, rối tay hóa ra một mặt thủy kính. Trong gương nữ tu làn da trắng nõn, vành mắt thường đỏ, giữa mày một chút kim ấn quang hoa chói mắt. Này, đây là cái gì? Chu Trúc Trinh rối tay sờ soạn một chút, kia một chỗ làn da như cũ bóng loáng, cũng không có nhô lên. Này cái kim ấn tượng là lớn lên ở trên người nàng giống nhau. Giữa mày còn có điểm năng, trừ cái này ra, không có bất luận cái gì khác thường. Này cái kim sắc ấn ký hình dạng có một chút giống lưu vân văn, lại có chút biến hóa, tựa hồ là một cái phù văn, kết cấu cũng không phức tạp, nhưng là nàng không nhận biết. Đây là sư phụ để lại cho nàng sao? Nàng trong lòng lộn xộn, tuy rằng có chút buồn bực, nhưng tạm thời không rảnh lo cân nhắc đây là cái gì. Nghĩ đến Hàm Quang Đạo Tôn Tổng sẽ không hại nàng, chỉ là bộ dáng này khó tránh khỏi dẫn nhân chú mục, lại là cái này thời điểm mấu chốt, vẫn là đừng làm người đoán mò cho thỏa đáng. Nàng tâm niệm vừa động, dùng hư vô ngọc che giấu trên trán kim ấn, hướng Tây Trắc Điện đi tìm Linh Chu Kiếm Tôn. Chu Trúc Trinh quá khứ thời điểm, Hàm Linh Đạo Quân cũng ở nơi đó, vừa thấy nàng liền đón nhận tiền đến, nôn nóng nói, sư phụ ngươi hiện tại thế nào? Kiếm Tôn nói hắn bị thương thực trọng, như thế nào cũng không cho người qua đi xem. Chu Trúc Trinh nhìn thoáng qua Ninh Chu Kiếm Tôn, Hàm Linh hẳn là cho nàng trị liệu qua, nàng cũng không có thay quần áo, cũng không có sửa sang lại dung nhan, tuy rằng ngoại thương là khép lại, nhưng biểu tình thập phần mỏi mệt, một thân màu tím đạo bào rách tung tóe, gục xuống mí mắt, chuyên chú mà nhìn chằm chằm trên mặt đất một mảnh nhỏ ánh mặt trời xem. Nàng hít sâu một hơi, giơ tay bày ra cách âm trận pháp. Ninh Chu như là mới phát hiện nàng đã trở lại, ngẩng đầu lên, nhẹ giọng hỏi, đưa hắn đi rồi. Ân. Hàm Ninh từ các nàng ngắn gọn câu thông trung minh bạch cái gì? Nàng sắc mặt một chút trắng bệnh, môi run run hỏi, đi rồi. Các ngươi nói ai? Đi đâu nhi? Chu Trúc Trinh tiến lên hai bước, đỡ nàng ở một bên ghế trên ngồi xuống, thấp giọng nói, sư tôn hắn, ngã xuống. Hàm Ninh đạo quân như bị sét đánh. Thực xin lỗi, làm ngài đợi lâu. Chu Trúc Trinh chuyển hướng Ninh Chu Kiếm Tôn, quỳ xuống, cảm ơn ngài đưa sư phụ trở về. Hàm Quang Đạo Tôn nói Mân Châu Thiên Ma phong ấn một dịch cực kỳ thảm thiết, như vậy nhiều luyện hư tu sĩ đều ngã xuống, xem Ninh Chu Kiếm Tôn phía trước bộ dáng, hiển nhiên cũng bị thương không nhẹ, nàng không có về trước môn phái ổn định thế cục, mà là không màng chính mình thương thế, ngày đêm kiêm trình đem Hàm Quang Đạo Tôn đưa về vấn đạo môn, đây là đại ân, không thể không nhớ. Ta cùng Hàm Quang Đạo hữu bạn cũ chi tình, tổng không thể mặc kệ mặc kệ. Ninh Chu Kiếm Tôn chậm rãi nói, nàng hơi hơi ninh mi, tựa hồ ở châm trước sự tình gì. Một lát sau mới nói, thần nguyên, ngươi vì ngươi sư phụ an bài một chút phía sau sự, chúng ta liền xuất phát đi Lăng Vân kiếm phái đi. Kiếm tôn. Chu Trúc Trinh đột nhiên ngẩng đầu xem nàng. Doanh Châu sự tình, ta cũng nghe nói qua một ít. Ninh Chu Kiếm Tôn nói, ngươi hiện tại, thân thể trạng huống cũng không phải thực hảo, phía trước chịu thương còn không có khôi phục. Doanh Châu luyện hư tu sĩ nhưng không ngừng một người, Hàm Quang hiện tại lại ngã xuống. Lấy người nọ diễn xuất, hơn phân nửa là phải đối vấn đạo môn xuống tay. Bản tôn tuy rằng bị chút thương, bảo vệ ngươi vẫn là vậy là đủ rồi. Ninh Chu cũng thập phần bất đắc dĩ, nếu là nàng trạng thái hơi chút tốt một chút, thế bọn họ giải quyết dung khoan lại đi cũng không sao, nhưng là nàng đã trải qua Mân Châu kia một hồi khổ chiến, bị thương thực sự là trọng chút, mang theo Hàm Quang hồi vấn đạo môn đã là cực hạn, nếu là cùng trạng thái toàn thịnh dung khoan đánh thượng một hồi, thật sự là không có nhiều ít phần thắng. Chính là Chu Trúc Trinh có chút ngốc, nàng theo bản năng lắc đầu, không được. Thần Nguyên, ngươi cùng Kiếm Tôn đi thôi. Hàm Linh đạo quân rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, một bên lau nước mắt một bên khuyên nàng, sư huynh phía trước kết thù không ít, nếu là hắn thân vẫn tin tức truyền ra, cái thứ nhất chịu liên lụy chính là ngươi, ngươi hiện tại lại không dùng được kiếm khí, nếu là xảy ra chuyện gì, chỉ sợ không thể tự bảo vệ mình, vẫn là đi Lăng Vân kiếm phái ổn thỏa một ít. Không. Chu Trúc Trinh trải vớt rõ ràng ý nghĩ, hướng tới Ninh Chu Kiếm Tôn thật sâu nhất bái, Kiếm Tôn, thần nguyên tưởng cầu ngài hai việc. Ngươi nói, chuyện thứ nhất, thỉnh ngài không cần đem sư phụ ngã xuống tin tức tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Chu Trúc Trinh nói, chúng ta yêu cầu tận lực kéo dài một chút thời gian. Không thành vấn đề. Ninh Chu Kiếm Tôn gật đầu. Đệ nhị, cầu ngài mang thuần vi sư muội hồi Lăng Vân kiếm phái. Chu Trúc Trinh thấp giọng nói, vấn đạo môn nguyện lấy mấy vạn linh tài dị bảo tương thủ. Ninh Chu Kiếm Tôn yên lặng nhìn nàng, thần nguyên, ngươi muốn suy xét rõ ràng. Ta có thể mang hai người các ngươi trở về. Thần nguyên cảm tạ Kiếm Tôn hảo ý. Chu Trúc Trinh lại bái, nhưng ta không thể đi, ta nếu rời đi, vấn đạo môn nhân tâm liền tan. Thuần Ninh sư muội bọn họ, ngăn không được. Con đường phía trước tất nhiên dị thường gian nguy. Hàm Châu đạo quân đã ngã xuống, vấn đạo môn còn sót lại Hàm Hoa Hàm Ninh vệ trưởng ca cùng nàng bốn người giữa, chỉ có vệ trưởng ca là hóa thần lúc đầu tu vi, sức chiến đấu sợ là còn không bằng nàng. Trứng gà không thể đặt ở một cái trong rổ, vệ trưởng ca là hôn nguyên linh căn, vẫn là bảy châu thịnh hội hai bảng đứng đầu bảng. Tiến giai luyện hư khả năng tính cực cao, cho dù vấn đạo môn tại đây chàng đấu đá chung toàn bộ hủy diệt, chỉ cần nàng tương lai có thể tiến giai luyện hư, môn phái liền có kéo dài đi xuống hy vọng. Đến nỗi nàng, môn phái trên dưới toàn lực cung cấp nuôi dưỡng, vinh sủng thêm thân nhiều năm như vậy, tới rồi nguy nan thời điểm, nàng như thế nào có thể chỉ lo thân mình. Ta không phải thiên mệnh chi tử sao? Nàng miễn cưỡng mà cười một chút, nếu thiên mệnh như thế ưu ái ta, khẳng định sẽ không như vậy dễ dàng khiến cho ta chết. Nàng nghiêm túc nói, ta có cần thiết muốn gánh vác trách nhiệm. Chu Trúc Trinh quỳ gối nơi đó, thân hình đơn bạc, lưng thẳng thắn. Ninh Chu Kiếm Tôn nhìn nàng, hoảng hốt chi gian như là thấy được ngàn năm trước chính mình. Ta đáp ứng ngươi. Nàng thật dài thở dài, đem Chu Trúc Trinh nâng dậy tới, ta mang Thuần Vi trở về, không cần thù lao, ân tình này, các ngươi nhận hạ là được. Chu Trúc Trinh thấp giọng nói, Lang Vân kiếm phái lần này tương trợ tri ân, vấn đạo môn trên dưới đều sẽ nhớ kỹ. Linh tài ngài nhận lấy đi, lưu lại nơi này, chúng ta chỉ sợ cũng không giữ được cùng với để lại cho địch nhân làm chiến lợi phẩm, còn không bằng đưa cho hữu phái. Ninh Chu kiếm tôn cũng nghĩ đến điểm này, nàng nhất thời cũng không biết nói nên nói cái gì, trầm mặc sau một lúc lâu, nhẹ nhàng ôm nàng một chút, hảo hài tử, ngươi nhất định phải bảo trọng. Sư phụ ngươi nếu trên đời, nhất định cũng hy vọng ngươi hảo hảo tồn tại. Chu Trúc Trinh rốt cuộc nhịn không được, nằm ở nàng trên vai khóc không thành tiếng. Ninh Chu kiếm tôn xoa xoa nàng lưng, nhẹ giọng nói, đồ vật ta thế các ngươi tạm thời thu, ta chờ ngươi tự mình tới lấy. Chu Trúc Trinh thỉnh Ninh Chu kiếm tôn ở Tây Trác Điện tạm nghỉ, chính mình đi kiếm phong tìm vệ trường ca. Nàng cực nhỏ qua đi, vệ trường ca nhìn thấy nàng, còn không có vui sướng một lát liền kinh nghe tin dữ, trong lúc nhất thời dại ra tại chỗ, không biết như thế nào cho phải. Chờ lát nữa ta cùng Thuần Ninh giao đái một chút, đem môn phái điển tịch thất tàng thư đều sửa sang lại ra tới. Chu Trúc Trinh nói, ngươi mang theo mấy thứ này đi Lăng Vân kiếm phái, nếu chúng ta không có thể giữ được môn phái, tương lai có này đó điển tịch cùng công pháp làm hòn đá tảng, ngươi còn có thể đem môn phái huyết mạch kéo dài đi xuống. Sư tỷ, ta không đi. Vệ trường ca đã rơi lệ đầy mặt, gắt gao lôi kéo tay nàng, Thuần Vi nguyện ý cùng môn phái cộng tiến thối, cho dù là như vậy ngã xuống, cũng là cam tâm tình nguyện. Ngươi cùng Ninh Chu kiếm tôn cùng đi đi. Ngươi đã hóa thần trung kỳ, vẫn là đạo tôn thủ đồ, khẳng định có thể so sánh ta càng mau vào giai luyện hư. Cầu ngươi. Vệ trường ca. Chu Trúc Trinh lạnh lùng nói. Tự nàng kim đan lúc sau, Chu Trúc Trinh liền không có như vậy cả tên lẫn họ mà hô qua nàng. Vệ trường ca nhất thời vô thố, hai mắt đấm lệ mông lung mà nhìn nàng. Ta tu luyện xảy ra vấn đề, rốt cuộc vô pháp tiến giai. Chu Trúc Trinh bình tĩnh mà nói. Vệ trường ca sửng sốt. Ngươi này đi. Cũng không chỉ vì bảo ngươi một người an nguy, còn vì cấp môn phái lưu lại truyền thừa cùng hy vọng. Chu Trúc Trinh một cây bẻ ra tay nàng chỉ, đây là giao cho nhiệm vụ của ngươi. Ngươi nhất định phải hảo hảo tồn tại, nếu không thực xin lỗi vấn đạo môn, thực xin lỗi hàm quang đạo tôn, cũng thực xin lỗi ta. Nàng xoay người, vệ trường ca từ sau nhào lên đi, ôm chặt nàng. Sư tỷ, ngươi nhất định phải bảo trọng nàng nghẹn ngào nói, ta bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi nhất định phải hảo hảo. Hàm Ninh đạo quân đem tin tức đưa cho Hàm Hoa, Chu Trúc Trinh lặng lẽ đi tìm Thuần Ninh, hai người bận việc một đêm, đem ghi lại môn phái lịch sử điển tịch cùng chân quý sách cổ công pháp tất cả đều đóng gói lên, phân mấy cái túi chữ vật trang hảo, giao cho vệ trưởng ca, điệu thấp mà tiễn đi nàng cùng Ninh Chu kiếm tôn. Ngày thứ hai, Thiên Ma phong ấn rách nát tin tức truyền khắp bảy châu tứ hải. 23 danh luyện hư trở lên tu sĩ, 16 người đương trường ngã xuống, còn lại trọng thương, vượt ngoại Thiên Ma tàn sát bừa bãi Mân Châu. Toàn bộ tu chân giới tức khắc lâm vào tinh phong huyết vũ bên trong. Lãng Đài Tiên Tung, 144. Thiên Ma phong ấn rách nát. Cốt sứ chén trà gác ở địa thượng, đinh một thanh âm vang lên, thanh âm thanh thúy. Bề ngoài 3-40 tuổi trung niên bộ dáng nam tu ăn mặc truy đế chỉ bạc con rơi văn đạo bào, giơ tay gian tay háo mang lên tiên hạc như ẩn như hiện. Hắn thân thể trước huynh, cau mày hỏi, kia hiện tại thế nào? Phong ấn bổ thượng không có. Không phải nói lần này đi không ít người. Hồi đạo tôn. Phong ấn đã bổ thượng. Trước mặt hắn quỳ nhân vật nổi tiếng Vân phái nội môn đệ tử, cung kính bẩm báo nói, tổng cộng đi 23 người, đương trưởng ngã xuống 16 danh luyện hư tu sĩ. Thiên Cơ môn Hồng Minh đạo tôn, Phạn Nhược tự vệ Minh Tiền tôn, Diệu Âm môn Tố Vi đạo tôn, còn có Hoài Nhân đạo tôn, Mở ảo thành chủ, Túc Trạc Ma tôn. Này đó đều là xác nhận đương trưởng ngã xuống, các đại môn phái phái đi hóa thần tu sĩ cơ hồ toàn quân bị diệt, còn lại người sống sót, hẳn là toàn bộ trọng thương. Nghe nói ít nhất có mười mấy vạn chỉ vực ngoại thiên ma bị phong ra. Nga. Dung Khoan sau này lại gần một rửa, biểu tình thả lỏng lại, bổ thượng A. Bổ thượng là được. Vực ngoại thiên ma đến không được doanh châu, cho dù thật sự bay qua tới, phỏng trừng cũng không có nhiều ít, vô cực hải cách đâu, nếu thật lại đây, khiến cho mặt khác môn phái đỉnh. Đúng rồi. Hắn nghĩ đến cái gì, đột nhiên tinh thần rung lên, vấn đạo môn bên kia có hay không cái gì tin tức. Chu Hàm Quang đâu? Ngã xuống sao? Này tên kia đệ tử từ trong lòng ngực lấy ra một quả lưu ảnh thạch, đôi tay trình lên, phái đi thám tử nói, hôm qua Ninh Chu kiếm tôn đem Hàm Quang đạo tôn đưa về vấn đạo môn, hai người tựa hồ đều bị trọng thương. Sáng nay chuyển quay lại tin tức, Hàm Quang đạo tôn tuyên bố bế quan dưỡng thương. Bế quan dưỡng thương. Dung Khoan tâm niệm vừa động, tiếp nhận lưu ảnh thạch, hay là đã chết, lấy dưỡng thương lừa dối người đi. Linh lực rót vào, hư ảnh liền ở trước mặt hắn hiện ra. Lưu Vân phái thám tử chỉ chụp tới rồi một cái hình ảnh, trong hình hàm quang đạo tôn ngự kiếm ở phía trước, Ninh Chu kiếm tôn đứng ở hắn phía sau đỡ hắn bả vai, hai người quần áo đều có tổn hại, tinh thần trạng thái cũng không phải thực hảo, hàm quang tựa hồ so Ninh Chu còn muốn suy yếu rất nhiều. Dung Khoan nhìn chằm chằm cái kia hình ảnh nhìn nửa ngày. Này hai người nhưng thật ra có vài phần bản lĩnh. Hắn chậm rãi nói, năm đó vì tu bổ thiên ma phong ấn, liền đại thừa tu sĩ đều tặng mệnh, hai người bọn họ thế nhưng còn có thể tồn tại trở về. Hắn tâm tư tập chuyển, ngón tay nhanh chóng mà gõ mặt bàn. Hắn cơ hồ nháy mắt liền ý thức được, đây là cái trời cho cơ hội tốt. Chỉ là không biết Chu Hàm Quang bị thương nhiều trọng, hắn dù sao cũng là hợp đạo tu sĩ, chính mình mới luyện hư sơ kỳ, hai người chi gian có thật lớn thực lực chênh lệch, nếu hắn dám lên môn thử, vạn nhất Chu Hàm Quang đua thượng tánh mạng cũng muốn chém giết hắn, vậy ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, không tốt không tốt. Hắn sống như vậy nhiều năm, trải qua quá Hàm Quang đạo tôn vừa mới tiến giai luyện hư khi đối Doanh Châu thế lực tiến hành đại thanh tẩy cái kia thời kỳ, đối hắn có loại thâm nhập cốt tủy sợ hãi, nhưng điên cuồng phát sinh dã tâm cùng khó có thể ức chế ghen ghét lại làm hắn nhịn không được tưởng, nếu hắn đã chết nên thật tốt. Nếu Chu Hàm Quang đã chết, hắn chính là Doanh Châu duy nhất luyện hư tu sĩ, Lưu Vân phái có thể thay thế được vấn đạo môn vị trí, trở thành Doanh Châu đệ nhất đại tông môn. Hắn cũng có thể bước lên cái kia chí tôn vị trí. Nghĩ đến đây, hắn không cấm cảm xúc mênh mông lên, ngón tay có chút khó có thể ức chế run rẩy. Hắn bưng lên chén trà, tưởng che giấu một chút, lại dùng sức quá độ, ly chung nước trà bắn ra tới, dính ướt hắn ống tay áo. Dung Khoan cũng không để ý, hắn uống ngụm trà, buông chung trà, phụ xuống tay ở trong điện bồi hồi trong chốc lát, đối tên kia Lưu Vân phái đệ tử nói, lại cha. Làm xếp vào tại vấn đạo môn sở hữu thám tử đều cho ta tỉ mỉ mà cha. Nếu có thể thăm thanh Chu Hàm Quang thương thế, bản tôn thật mạnh có thưởng. Là. Mặt khác. Dung Khoan dừng một chút, nói, Mân Châu bên kia, có quan hệ với thiên ma phong ấn tin tức, cũng làm người thu thập một ít, đặc biệt là cùng Chu Hàm Quang có quan hệ, đã biết sao. Lưu Vân phái đệ tử lĩnh mệnh lui ra, Dung Khoan một mình một người ngồi ở trong điện, siết chặt chén trà. Hán Minh Tư khổ tưởng trong chốc lát, đột nhiên linh quang chợt lóe. Trịnh Ninh Chu đưa Chu Hàm Quang hồi vấn đạo môn. Nếu Chu Hàm Quang thật sự không có gì đại sự, vì cái gì Trịnh Ninh Chu sẽ đưa hắn trở về? Doanh Châu cùng Hành Châu chi gian chính là cách cách xa vạn dặm đâu. Nghĩ đến đây, hắn tức khắc liền ngồi không được, người tới. Đệ tử ở. Ngoài điện tùy hầu đệ tử lập tức tiến vào hành lễ, đạo tôn có gì phân phó? Sai người bị lễ. Dung Khoan miễn cưỡng áp lực kích động cảm xúc, ngày sau. Không, ngày mai bản tôn tự mình đi vấn đạo môn một chuyến. Hảo hảo cảm tạ một chút Hàm Quang đạo tôn bảo hộ thiên ma phong ấn đại ân. Hắn khỏe miệng thượng trọn, đáy mắt vững vàng đen tối không rõ thân sắc. Vấn đạo môn nội đã long trời lở đất, Mân Châu bên kia tin tức lục tục chuyển quay lại môn nội, toàn môn phái đệ tử đều ở nghị luận về thiên ma phong ấn sự tình. Sáng sớm thiên cực phong minh trung bảy vang, vì Hàm Châu đạo quân thương xót, lại là hảo một trận hỗn loạn. Hàm Châu chết trận ở thiên ma phong ấn trước, thi cốt đều bị vực ngoại thiên ma kéo đi, đành phải ở phù phong sau núi lập một tòa mộ chôn di vật. Phù Phong hằng ngày sự vụ như thế nào an bài, phong chủ tạm thời do ai tiếp nhận. Chức vụ, tuổi nhỏ đệ tử giao cho ai nuôi nấng, sở hữu sự tình đều yêu cầu người an bài. Vệ trường ca là kiếm phong phong chủ, nàng nếu bị đưa đi Lăng Vân kiếm phái, đối nội đối ngoại đều phải có cái cách nói, bằng không khó tránh khỏi lệnh người khả nghi, kiếm phong sự tình cũng muốn giao cho người khác tạm quản. Vệ trường ca rời khỏi sau, vấn đạo môn chỉ còn lại có 3 gã hóa thần, biết nội tình hơn nữa thuần ninh tổng cộng 4 người. Vội đến độ cùng con quay giống nhau. Một mảnh trong hỗn loạn, khách không mời mà đến thượng môn. Chu Trúc Trinh nhận được tin tức, sắc mặt tức khắc thanh. Khinh người quá đáng. Thuần Ninh tức giận đến cả người run rẩy, liền thiệp đều không đệ. Hắn đây là cắn chuẩn chúng ta lấy hắn không có biện pháp sao. Tặng lễ. Đưa cái gì lễ. Đều nói Hàm Quang đạo tôn bế quan chữa thương, bình thường môn phái đều là thăm hỏi hai câu, phái người đem lễ vật đưa vào sơn môn liền rời đi, sẽ không phái môn nội trưởng lão tiến đến bái phỏng. Ở cái này mấu chốt thượng cho bọn hắn thêm phiền. Cho dù thật muốn bái phỏng, dựa theo lễ tiết tới giảng, cũng hẳn là trước tiên ít nhất một ngày hướng vấn đạo môn đệ tiếp, làm cho bọn họ làm tốt tiếp đại chuẩn bị. Dung Khoan không đệ danh thiếp, tự mình tiến đến, mặt ngoài còn khoác một tầng tặng lễ thăm hỏi nội khố, trên thực tế người sáng suốt đều có thể nhìn ra đây là trói lọi thử. Lòng ngông dạ thú rõ như ban ngày. Chu Trúc Trinh là thật không nghĩ tới, người này cư nhiên như thế kìm nén không được, cư nhiên mấy ngày đều chờ không được. Như vậy gấp không chờ nổi mà lộ ra răng nanh. Hàm Ninh đạo quân vội vã tới rồi, Tiên Thiên Cực Phong chính điện lập tức hạ cách âm cấm chế, Thần Nguyên, vậy phải làm sao bây giờ? Hắn có thể hay không đã biết cái gì? Nếu không như vậy đi, ngươi cùng Thuần Ninh chạy nhanh mang theo một bộ phận đệ tử rời đi, ta đi cùng hắn chu toàn, nếu hắn thật muốn động thủ, ta cùng Hàm Hoa hẳn là còn có thể ngăn cản một chút. Không. Chu Trúc Trinh đã hoang qua cảm xúc, nàng cưỡng bách chính mình bảo trì chấn định, cân nhắc một phen, lấy định rồi chủ ý, nhị vị sư thúc như cũ đi xử lý công việc vặt, không cần xuất hiện ở Dung Khoan trước mặt, ta cùng Thuần Ninh tới sẽ hắn một hồi. Chính là, không có việc gì. Chu Trúc Trinh nắm lấy Hàm Ninh Đạo quân tay, ngự khi ôn nhu mà kiên quyết, sư thúc không cần lo lắng, Dung Khoan tuyệt đối không thể biết được chuyện này. Hàm Quang Đạo tôn tọa hóa khi chỉ có nàng bồi tại bên người, vừa ra cửa điện lập tức đã đi xuống cấm chế, chân chính có thể xác nhận hắn ngã xuống chỉ có nàng một người, liền Ninh Chu Kiếm Tôn cũng chưa gặp qua Di Lột. Nếu hắn biết, hôm nay liền không phải tới cửa tặng lễ, chỉ sợ sẽ trực tiếp đánh tới cửa tới. Hắn đây là ở thử chúng ta hư thật. Chu Trúc Trinh trầm giọng nói, một khi đã như vậy, làm thỏa mãn hắn ý cũng không sao. Vấn đạo môn sơn môn mở rộng ra, nên Lưu Vân phái xa giá đi vào. Dung Khoan ngồi ở vân trên xe, nhìn như là xem xét ngoài cửa sổ phong cảnh, ánh mắt chỗ sâu trong lại cất giấu ghét tiện chi sắc, càng tới gần vấn đạo môn, trong không khí linh khí độ dày liền càng cao. Vào sơn môn, linh khí hàm lượng cơ hồ so Lưu Vân phái trung tâm khu vực linh khí hàm lượng còn muốn cao. Thiên chỉ thủy hệ, linh tuyển thác nước, như vậy động thiên phúc địa, tuyệt hảo đạo tràng, ai không nghĩ muốn. Nếu là Chu Hàm Quang đã chết, hắn liền có thể đem này hết thảy đều đoạt lại đây. Hắn khỏe môi nhịn không được gợi lên vẻ tươi cười. Vân xe chạy đến Thiên Cực Phong mới dừng lại, vấn đạo môn trưởng môn Thuần Ninh tự mình ở Thiên Cực Phong chính điện trước nên đón hắn. Hai người cho nhau gặp qua lễ, Dung Khoan cẩn thận đánh giá Thuần Ninh một phen, ý đồ từ trên mặt nàng tìm ra một chút dấu vết để lại không thu hoạch được gì. Thuần Ninh trên mặt đích sắc không có gì bi thương thần sắc, nàng chỉ khổ sở một ngày, liền không thể không liều mạng tăng ca xử lý môn phái công việc vặt, hai ngày này vội đến chân không chạm đất, còn không có tới kịp thương tâm. Chu Trúc Trinh sở dĩ làm Hàm Ninh Hàm Hoa hai vị sư thúc lảng tránh, chính là sợ bọn họ không chế không được cảm xúc, ở Dung Khoan trước mặt lộ tung tích. Thuần Ninh làm nhiều năm như vậy trưởng môn, tố chất tâm lý vẫn là thực không tồi. Dung Khoan làm bộ lơ đãng mà mở miệng, làm phiền tiểu hữu tự mình nên đón, đạo tôn thân thể còn hảo. Không thế nào hảo. Thuần Ninh khách khí chung mang theo rõ ràng xa cách, đạo tôn mấy ngày trước đây vừa mới bế quan dưỡng thương, cự tuyệt người không liên quan quấy rầy. Chúng ta bên này một vị hóa thần đạo quân lần này ngã xuống ở Mân Châu, môn nội công việc bận rộn, chỉ có một mình ta tiếp đãi ngài, còn thỉnh thứ lỗi. Dung Khoan hoàn toàn không dự đoán được, giọng nói của nàng cư nhiên như thế đông cứng, liền kém nói thẳng chúng ta bên này rất bận ngươi cái người không liên quan còn không mau cút đi. Hắn trong lòng phẫn nộ, lại cố nén ở không dám phát tác. Thuần Linh thái độ này thật sự là quá có nắm chắc. Dung Khoan nói chuyện tào lao hai câu, ý đồ đem đề tài dẫn trở về, như thế nào không gặp thần nguyên đạo quân. Lãng Đài Tiên Tung, 145. Sư tỷ có một số việc vụ muốn xử lý, hiện tại không ở môn nội. Thuần Ninh nói, liên quan đến môn phái cơ mật, thứ vãn bối không thể lộ ra. Nga. Như vậy a? Dung Khoan như suy tư gì gật gật đầu. Liên quan đến môn phái cơ mật. Chu Hàm Quang đều trọng thương ngã xuống, Chu Thần Nguyên không ở trước mặt hầu bệnh, chạy đến bên ngoài đi làm cái gì? Có cái gì cơ mật sự tình một hai phải ở cái này thời điểm làm? Không phải Chu Hàm Quang đã ngã xuống. Vấn đạo môn bí mật tiễn đi Chu Thần Nguyên đi. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, lại xem Thuần Ninh chỉ cảm thấy nàng là ở cố gắng chấn định, tùy ý có lệ cùng nàng nói mấy câu, liền đứng lên cáo tử, được rồi, xem ra bản tôn tới không phải thời điểm A. Nếu quý phái thủ tọa xuất quan, còn thỉnh tiểu hữu phái người thông báo ta một tiếng, có một số việc muốn cùng hắn thương lượng. Này, Dung Khoan không phải tới thử bọn họ sao? Dễ dàng như vậy liền rời đi. Bọn họ tỉ mỉ chuẩn bị tiết mục còn không có bắt đầu đâu. Thuần Ninh đều có điểm khó có thể tin, bất quá hắn có thể rời đi là chuyện tốt. Nàng đưa ra ngoài điện, Dung Khoan thượng mạ vàng vân long lọng che vân xe, tùy hầu Lưu Vân phái đệ tử lái xe, phi mã trường tê, vân xe trượt một khoảng cách, dần dần lên không. Thuần Ninh không thế nào yên tâm, từ phía sau theo đi lên, làm bộ đưa bọn họ đoạn đường. Lưu Vân phái vân xe chạy một khoảng cách, xa tiền bốn thất phi mã đột nhiên nổi cơn điên, toàn bộ thân xe đột nhiên một cái nghiêng. Hướng tới chủ phong cách đó không xa Hàm Quang Phong vọt qua đi. Vâng. Vân xe hung hăng nện ở Hàm Quang Phong hộ phong trận pháp thượng, tiếng vang kinh thiên động địa, phụ cận vấn đạo môn đệ tử đều bị kinh động, sôi nổi vây quanh lại đây. Bốn thất phi mã chung hai thất đương trường liền huyết bắn hộ phong trận pháp, Dung Khoan xách theo hai cái Lưu Vân phái đệ tử từ vân xe hải cốt chui ra tới. Hắn đứng ở trận pháp bên ngoài nhìn chăm chú vào Hàm Quang Phong, qua hồi lâu, phong thượng cũng chưa động tĩnh gì. Chỉ có mấy cái vấn đạo môn đệ tử hướng tới bên ngoài nhìn xung quanh. Dung Khoan trên mặt chậm rãi lộ ra tươi cười. Tự tiện xông vào tu sĩ cấp cao đạo tràng là cực không lễ phép hành vi, cơ hồ có thể coi cùng khiêu khích. lớn như vậy động tĩnh, Chu Hàm Quang nếu thật sự ở bên trong, không có khả năng cảm thụ không đến. Một chút phản ứng đều không có. Nên không phải là đã chết đi. Thuần Ninh từ phía sau đuổi kịp tới, lạnh giọng khiển trách, tiền bối làm gì vậy? Dung Khoan xoay người nhìn nàng một cái, khỏe miệng hơi hơi một xả, không làm cái gì, bất quá là chọc thủng một cái nói dối thôi. Trường môn hà tất như thế kích động đâu? Nga! Một cái bình tĩnh mà quen thuộc thanh âm ở hắn phía sau vang lên, cái gì nói dối? Bản tôn nhưng thật ra cũng thực cảm thấy hứng thú đâu. Dung Khoan đồng tử co rụt lại. Hắn cơ hồ là khó có thể tin mà xoay người. Thanh niên bộ dáng nam tu tư Dung Tuấn giật, biểu tình lạnh băng, sắc mặt có chút tái nhợt, thân khoác một kiện tuyết trắng áo choàng. Chỉ cần đứng ở nơi đó, cũng đã hiện ra không giận tự uy khí thế. Không phải Hàm Quang đạo tôn lại là ai? Dung Khoan dại ra một cái chớp mắt, vãn bối thấy, gặp qua đạo tôn. Tiểu hữu còn không có trả lời ta vừa rồi vấn đề. Hàm Quang đạo tôn lông mày dương lên, trong ánh mắt mang theo 10 phần cảm giác gáp bách, cái gì nói dối? Ách, này, là cái dạng này. Dung Khoan lập tức lệ dài rốt cuộc, vãn bối tùy hầu đệ tử đối vãn bối có điều lừa gạt, vãn bối vừa mới trong lúc vô ý chọc thủng hắn nói dối, hắn liền cố ý kinh ngạc phi mã, muốn xong hết mọi chuyện. Không nghĩ tới quấy nhiêu đạo tôn, là vãn bối ngự hạ không nghiêm, còn thỉnh đạo tôn thứ tội. Hắn cúi đầu, trong đầu một mảnh hỗn loạn, kinh hoàng cùng sợ hãi lôi cuốn tư duy, làm tự hỏi đều trở nên khó khăn lên. Chu Hàm Quang thế nhưng không có việc gì. Hắn như thế nào sẽ không có việc gì? Xong rồi, hắn mới vừa rồi kia phiên lời nói biên đến trăm ngàn chỗ hở. Hắn có thể hay không? Có thể hay không? Không khí tức khắc đọc lại, liền tiếng gió phảng phất cũng đình trệ, chỉ còn lại có một mảnh tĩnh mịch. Dung Khoan chỉ cảm thấy cả người phảng phất bị đặt tại hỏa thượng nướng, lại là dày vò lại là khó nhịn, ngắn ngủn một đoạn thời gian, hắn lại cảm giác như là qua 1000 năm như vậy dài lâu. A Hàm Quang đạo tôn một tiếng cười khẽ, đánh vỡ trầm mặc, quý phái thật đúng là có ý tứ a. Chê cười, chê cười. Dung Khoan kinh sợ, hung hăng xẻo liếc mắt một cái phía sau Lưu Vân phái đệ tử, trong tay bạch quang ngưng tụ, liền phải đánh xuống. Ai ra? Hàm Quang đạo tôn ngoài cười nhưng trong không cười, nhưng đừng, muốn đánh muốn sát, hồi ngươi Lưu Vân phái đi xử trí, mặc ố hế bản tôn đạo tràng. Là. Dung Khoan một liên thanh mà đồng ý, vội vàng kéo kia hai cái Lưu Vân phái đệ tử hấp tấp mà hành lễ cáo lui, vạn bối đi về trước, liền không quấy rầy đạo tôn nghỉ ngơi. Dung Khoan cơ hồ là trốn ra vấn đạo môn sân môn, chạy trốn phảng phất sau lưng có quỷ ở truy. Đều tan đi. Hàm Quang đạo tôn phất tay, từ giữa không trung bay xuống đi xuống, chậm rãi vào chính điện. Cửa điện ở hắn phía sau khép lại, rơi xuống cấm chế. Thuần Ninh tiễn đi Dung Khoan, lập tức quay trở về Hàm Quang phòng, vào Đông Trắc điện. Truyền tống trận kim sắc quang mang hiện lên, Chu Trúc Trinh xuất hiện ở Đông Trắc điện nội, sắc mặt có chút tái nhợt. Sư tỷ. Thuần Ninh vội vàng tiến lên, nắm lấy tay nàng, ngươi không sao chứ? Không có đại sự. Chu Trúc Trinh chiều nàng mỉm cười một chút, chỉ là thân thức có chút bị hao tổn, tính dưỡng mấy ngày thì tốt rồi. Hư Vô Ngọc có thể giấu giếm được hợp đạo dưới tu sĩ thần thức, có thể nói là một kiện cực kỳ nghịch thiên biến ảo pháp bảo. Chẳng qua nàng này đây hóa thần tu vi ngụy trang luyện hư viên mãn, vượt giai sử dụng trùng quy phá lệ hao tổn tinh thần, hiệu quả cũng sẽ đã chịu nhất định ảnh hưởng. Nếu không phải Dung Khoan bản nhân chỉ có luyện hư sơ kỳ tu vi, nhìn không ra so với hắn tu vi càng cao tu sĩ cảnh giới, hắn lại quá mức khiếp sợ hoảng loạn, không có chú ý tới những chi tiết này, nếu không chỉ sợ là lừa bất quá hắn. Ngài vừa rồi diễn đến thật sự là quá giống. Thuần Ninh lau một chút khóe mắt, đỡ nàng ở ghế trên ngồi xuống, nếu không phải biết, liền ta đều cơ hồ tưởng đạo tôn thân đến. Chu Trúc Trinh trầm mặc. Nàng cùng Hàm Quang đạo tôn ở chung như vậy nhiều năm, muốn nàng sắm vai người khác có lẽ không giống, sắm vai nàng sư phụ vẫn là có 8-9 phần nắm chắc. Chỉ là, nàng sư phụ rốt cuộc không về được. Nàng thu thập một chút cảm xúc, thấp giọng nói, lúc này đây tuy rằng đã lừa gạt Dung Khoan, nhưng hắn hẳn là không dễ dàng chết như vậy tâm, nói không chừng còn muốn đánh khác chủ ý, chúng ta đến nắm chặt thời gian. Ngươi chuẩn bị một chút, quá 2 ngày liền bế quan đánh sâu vào hóa thần đi. Ân. Thuần Ninh gật đầu, trong khoảng thời gian này ta tận lực đem sự tình đều xử lý xong. Không cần quá mức mệt nhọc. Chu Trúc Trinh nói, dư lại sự tình ta tới xử lý. Mặt khác, chúng ta chuẩn bị một chút, đưa một bộ phận đệ tử đi Mân Châu đi. Nàng châm trước nói, gần nhất gánh vác một chút đối kháng thiên ma trách nhiệm, thứ hai cũng là vì phân tán nguy hiểm. Nói đến buồn cười. Những người khác đều cho rằng đối mặt vực ngoại thiên ma là đáng sợ nhất sự, bọn họ lại yêu cầu mượn dùng đối kháng thiên ma danh nghĩa rời đi đệ tử. Có chút thời điểm, nhân tâm so quỷ quái muốn đáng sợ đến nhiều. Trong khoảng thời gian này nhiều chú ý Bắc Hải ngạn động tĩnh. Chu Trúc Trinh nói, nếu vực ngoại thiên ma đổ bộ, hẳn là sẽ từ cái kia phương hướng lại đây. Lại nói tiếp, vô cực hải đế còn có rất nhiều thực lực mạnh mẽ hải thú, chúng nó hẳn là sẽ giải quyết một bộ phận vực ngoại thiên ma đi. Bất quá hải thú chủ yếu dựa vào cắn nuốt yêu thú cùng tu sĩ tới tăng trưởng lực lượng, an vực ngoại thiên ma, cũng không biết có thể hay không phát sinh cái gì biến dị. Doanh Châu là trừ bỏ Nam Cực Trương Châu ở ngoài, khoảng cách Mân Châu xa nhất đại lục, hiện giờ tuy rằng ám lưu dũng động, trên mặt vẫn là một mảnh hài hòa, Mân Châu liền không giống nhau. Làm thiên ma phong ấn sở tại, nó trực diện mười mấy vạn vực ngoại thiên ma đánh sâu vào. Này đó vực ngoại thiên ma thân thể mạnh mẽ, có một ít còn có đặc thù bản lĩnh, thực lực đều ở trúc cơ trở lên, kim đan nguyên anh cũng không ở số ít, thậm chí có không ít là hóa thần cùng bậc. Đồ Bạch đạo bào đã nhiễm hắc hồng huyết ô, thanh niên trên trán đã thấm một tầng mồ hôi mỏng, hắn thân hình đơn bạc, nâng thiên tinh bắt quái bàn tay lại cực ổn, chút nào không thấy dao động. Nhu hòa bạch quang bao phủ ở hắn quanh thân này một mảnh khu vực, ngăn cản thiên ma công kích. Tảng lớn tinh vân ở trời cao hạ di động, mỗi một ngôi sao đều dọc theo chính mình quỹ đạo, tinh chuẩn mà tạp chung một con thiên ma. Đạo quân. Thiên Cơ Môn một người nguyên anh tu sĩ gian nan mà chiều hắn lại gần qua đi, phía trước mau đỉnh không được, Hồng An đạo quân cùng Hồng Quy đạo quân đều chết trận. Tố Lưu lông mi run lên. Một đạo kim sắc lưu quang hướng tới bọn họ bên này bay tới, Tố Lưu giơ tay tiếp hạt giấy, thần thức đảo qua, rốt cuộc định hạ tâm tới. Hắn trầm giọng nói, mọi người rút về môn phái. Chuẩn bị khai hổ sơn đại trận. Truyền tống trận chuẩn bị. Bọn họ đã đau khổ chống đỡ 3 ngày 3 đêm. Làm đỉnh cấp môn phái còn hy sinh như thế thảm thiết, mặt khác trung tiểu môn phái càng không cần phải nói, Thiên Cơ Môn lấy Tây môn phái, nếu không có tin tức linh thông nội rời kịp thời, còn lại tất cả đều hủy diệt. Người tu chân như thế, phàm nhân càng không cần phải nói, ở cường đại vực ngoại thiên ma trước mặt căn bản không có năng lực phản kháng, một con thiên ma liền có thể diệt một tòa thành trì. Mân Châu tiếng kêu than dậy trời đất. Ngay cả Thiên Cơ Môn cùng Phạn Nhược Tự cũng chống đỡ không được, đành phải khẩn cấp hướng mặt khác đạo tu môn phái cầu viện, thỉnh cầu lâm thời dựng truyền tống trận rời đi một bộ phận vực ngoại thiên ma qua đi. Này ai vui a? Các đại đỉnh cấp môn phái vừa mới mất đi trụ cột, đang đứng ở rắn mất đầu hỗn loạn trạng thái, căn bản không ai nguyện ý trợ giúp bọn họ, chỉ có Hành Châu Ninh Chu Kiếm Tôn tỏ vẻ có thể chia sẻ 1-2 vạn chỉ áp lực. Nay quả thực là đưa than ngày tuyết, Thiên Cơ Môn mọi người lập tức hành động lên. Đem ở môn phái chung quanh tàn sát bừa bãi vực ngoại thiên ma xua đuổi đến cùng nhau, chuẩn bị ở hộ sơn đại trận thượng trồng lên một cái to lớn châu tế truyền tống trận, một bộ phận thiên ma truyền tống đến Hành Châu, một khác bộ phận đưa đi Cửu Châu. Cửu Châu kêu bang yêu tu cơ bản đều là tứ chi phát đạt đầu góc đơn giản mặt hàng, đừng nói bày trận, liền 100 trong vòng phép cộng trừ đều tính không rõ ràng. Lắm, ném cái 1-2 vạn chỉ qua đi, bọn họ cũng vô pháp ném về tới. Thiên ma phong ấn rách nát khi, đạo ma yêu quỷ tứ phương có thể thông lực hợp tác. Nếu phong ấn bổ thượng, nên đấu tranh nội bộ làm theo đấu tranh nội bộ, nguyên bản thù sâu như biển tiếp tục hướng chết méo. Đương nhiên, không ngừng hắn một người như vậy tưởng. Sương Châu đám ma tu cũng ở khua chiêng gõ mõm mà bố trí truyền tống trận. Thiên ma phong ấn vắt ngang với sướng Mân Nhị Châu chi gian, Mân Châu toàn cảnh giống như bị 12 cấp bão cuồng phong cướp sạch một lần, Sương Châu cũng hảo không đến nào đi. Đều ném tới Doanh Châu đi. Ngự thương ma tôn lạnh lùng nói, Chu Thận Sơ không phải không chết sao? Còn có cái kia gọi là gì khoan, dựa vào cái gì chúng ta ở chỗ này lấy mệnh tương bác, bọn họ bên kia ca vũ thăng bình. Ném qua đi. Là. Lãng Đài Tiên Tung, 146. Vấn đạo môn mọi người đối sắp xảy ra tai nạn hoàn toàn không biết gì cả. Chu Trúc Trinh hai ngày này tổng cảm thấy mí mắt phải nhảy đến lợi hại, nhưng nàng trừ bỏ bức chính mình càng vội một chút, cũng không có biện pháp khác. Tất cả mọi người ở bận rộn bên trong, Thuần Ninh vừa mới bế quan đánh sâu vào hóa thần. Nguyên bản đè ở trên người nàng sự vụ liền đều giao cho Chu Trúc Trinh cùng Hàm Ninh đạo quân xử lý, Hàm Hoa đạo quân đi chọn lựa tinh anh đệ tử. Vấn đạo môn lần này tính toán từ trúc cơ đến nguyên anh các giai tầng tinh anh đệ tử chung gạt ra 1/4 đưa đi chi viện Mân Châu. Những người này tất nhiên gặp mặt lâm cực kỳ tàn khốc chém giết, nhưng bọn hắn sẽ không đối mặt như hổ rình mồi mặt khác tu sĩ. Dung khoan bàn tay không được như vậy trường. Hàm Hoa đạo quân điểm tề nhân số, mang theo tinh anh các đệ tử cưỡi đại hình tàu bay chạy tới truyền tống trận. Chu Trúc Trinh cùng Hàm Ninh đạo quân cùng nhau đưa bọn họ rời đi. Bạch Ngọc tàu bay chậm rãi lên không, hướng tới Doanh Châu cảng phương hướng chạy tới. Hàm Hoa đứng ở thuyền trên lầu, dùng thần thức khống chế được tàu bay tiến lên phương hướng. Bọn họ đã cách mặt đất mấy ngàn trượng, phía dưới là tảng lớn mây trắng. To lớn tàu bay chủ khống trận pháp nội thêm đầy cực phẩm linh thạch, hóa thần tu sĩ thao tác, tàu bay tốc độ cao nhất tiến lên, một ngày liền đến Doanh Châu cảng. Thật lớn tàu bay chậm rãi chìm xuống, chuẩn bị rớt xuống. Hàm Hoa đạo quân hết sức chăm chú mà thao tác tàu bay, thuyền đầu thanh loan chạm ngọc xuyên qua hơi mỏng sương mù, giảm xuống ước chừng 1000 trượng tả hữu độ cao. Bong tàu thượng vấn đạo môn đệ tử đột nhiên kêu to lên, đó là cái gì? Hàm Hoa đi xuống vừa thấy, trên mặt đất có rất nhiều mấp máy tiểu hắc điểm, không trùng cũng có rất nhiều. Cách bọn họ hơi gần một chút địa phương, đã có một ít tiểu hắc điểm tựa hồ phát hiện bọn họ tồn tại, nhanh chóng hướng tới tàu bay phương hướng tới gần lại đây. Hàm Hoa đạo quân tập trung thần thức hướng điểm đen phương hướng đảo qua, tức khắc trong lòng trầm xuống. Đại gia chú ý, tình huống nguy cấp, hắn thanh âm như cũ thực vững vàng, chúc cơ tu sĩ tất cả đều hồi khoang thuyền đợi, không có mệnh lệnh không cho phép ra tới. Kim đan trở lên tu sĩ cấp cao đến bong tàu thượng chuẩn bị nên chiến, chúng ta lập tức trở về địa điểm xuất phát. Thật lớn tàu bay ở không trung quay đầu, bắt đầu nhanh chóng bỏ thăng. Cùng bậc so thấp vực ngoại thiên ma đuổi không kịp tàu bay, nhưng bởi vì linh trí so thấp, vẫn cứ theo ở phía sau theo đuổi không bỏ, có thể đuổi theo tàu bay đều là ít nhất có nguyên anh thực lực đại thiên ma. Hàm Hoa cũng không có gặp qua vực ngoại thiên ma, nhưng số lượng như thế dày đặc, cùng bậc như thế chi cao quái vật, không khó suy đoán ra chúng nó thân phận. Hàm Hoa đạo quân nỗ lực thao tác tàu bay, tay phải vừa nhấc, trong tay liền xuất hiện một cái trận bàn. Kim sắc quang mang sáng lên, Hàm Hoa lấy tàu bay phòng ngự trận pháp làm cơ sở, ở trên đó bố trí sát trận, đụng phải tàu bay thiên ma sôi nổi phát ra thống khổ gào giống. Hắn nhíu chặt mày. Nơi đây vì cái gì sẽ xuất hiện như thế dày đặc vực ngoại thiên ma? Là chưa từng cực hải đổ bộ sao? Không, không có khả năng, vô cực hải như vậy rộng lớn, nếu muốn qua sông, chính là luyện hư tu sĩ cũng muốn dùng tới mấy ngày thời gian, mấy ngày này ma thực lực phần lớn không đến luyện hư, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, đến không được doanh châu, hơn nữa vô cực hải trung hải thú cũng không phải là ăn chay, nếu mấy ngày này ma là qua biển mà đến, mặt đất không có khả năng còn có như vậy nhiều thiên ma. Chẳng lẽ là không rảnh lo tự hỏi nhiều như vậy? Hắn từ túi chữ vật lấy ra một quả lưu ảnh thạch, đối với mặt đất chiếu một chiếu, bám vào hạc giấy hạ chuẩn bị chuyển quay lại đi. Chuyển âm hạc giấy còn chưa rời tay, không trung liền có một đạo kim sắc lưu quang bay lại đây. Hàm Hoa nhìn thời cơ khai trong chốc lát tàu bay thượng phòng ngự cháo, phát ra trong tay hạc giấy, thuận tiện đem kia đạo kim sắc lưu quang thả tiến vào. Linh lực rót vào hạc giấy, Chu Trúc Trinh thanh âm truyền ra tới, tiếp tra xét đệ tử cấp báo, Doanh Châu Bắc Bộ xuất hiện rất nhiều vực ngoại thiên ma, thỉnh sư thúc dẫn người nhanh chóng trở về. Xem ra bọn họ đã thu được tin tức. Thu được tin tức liền hảo. Hàm Hoa đạo quân nửa phần không dám lơi lỏng, tàu bay tốc độ cao nhất đi tới, phòng ngự cháo ngoại đã tụ tập một ít nguyên anh thực lực vực ngoại thiên ma, ngẫu nhiên có một hai chỉ hóa thần kỳ, va chạm ở phòng ngự trận thượng, phát ra loảng xoảng tiếng vang. Phòng ngự trận pháp nội, hàng trăm hàng ngàn cực phẩm linh thạch nhanh chóng dập nát thành tro. Hàm Hoa sai người đi thay đổi một lần linh thạch, tiếp tục khống chế tàu bay bay lên. Chỉ là nguyên anh còn hảo. Này con tàu bay là vấn đạo môn lớn nhất tàu bay, này thượng phòng ngự trận có thể ngăn trở hóa thần hậu kỳ công kích, chỉ cần không phải. Vâng! Một tiếng vang lớn truyền đến, bộ phận không chảo ổn tu sĩ thậm chí bị vứt lên, tàu bay ở tiếng gầm rú trung hướng một bên lật út đi xuống. Luyện hư cấp bậc đại thiên ma. Hàm Hoa đạo quân tâm đều lạnh. Tàu bay ở không trung xoay tròn 360 độ, phiên trở về, kim sắc phòng ngự cháo thượng cũng đã xuất hiện thật lớn cái khe, bên ngoài là kết bè kết đội vực ngoại thiên ma. Hắn cắn răng một cái, triệu chính mình hai cái nguyên anh kỳ thân truyền đệ tử, thuần tư thuần điểm. Đồ nhi ở. Vi sư đi ra ngoài dẫn dắt rời đi đại thiên ma, hai người các ngươi khống chế tàu bay tiếp tục bay lên. Hàm Hoa cao giọng nói, lên tới tầng mây mặt trên đi. Chỉ cần lên tới tầng mây mặt trên, bọn họ là có thể ném ra đại bộ phận vực ngoại thiên ma. Là. Hai cái đồ đệ đều là hốc mắt đỏ lên, cắn răng ứng. Tàu bay phòng ngự cháo khai một tức, Hàm Hoa đạo quân lắc mình đi ra ngoài. Trên tay khấu một quả thiên lôi tử, hướng tới đại thiên ma tạp qua đi. Tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, đại thiên ma tức khắc bị chọc giận, từ bỏ tàu bay, hướng tới Hàm Hoa đạo quân đuổi theo qua đi. Tàu bay thoát khỏi đại thiên ma dây dưa, lập tức tiếp tục bay lên. Luyện hư thiên ma phi hành tốc độ cực nhanh, nó mở ra trải rộng răng nhọn miệng rộng, trong miệng thốt ra từng đạo lưỡi dao gió tới. Không trung thật sự là rất lớn mà hạn chế trận tu sức chiến đấu, Hàm Hoa đạo quân liều mạng ở sau người chồng lên phòng ngự trận. Hấp tấp chi gian phân biệt rõ Lưu Vân phái phương hướng, hướng tới cái kia phương hướng bay qua đi. Hắn cần thiết đem này chỉ thiên ma dẫn tới Lưu Vân phái. Hàm Quang thân vẫn, Dung Khoan chính là Doanh Châu trước mắt duy nhất một vị luyện hư tu sĩ. Tuy rằng hắn sức chiến đấu so bình thường luyện hư càng nhược một ít, nhưng tốt xấu cũng là cái luyện hư. Thật sự vô dụng làm thiên ma đem hắn lộng chết cũng đúng. Lấy Dung Khoan cái kia nhát gan sợ chết đức hạnh, hắn là tuyệt không sẽ chủ động nên chiến, bất quá nếu là bị bắt, vậy không có biện pháp. Hàm Hoa đạo quân dẫn đại thiên ma dần dần đi xa, vấn đạo môn bạch ngọc tàu bay cũng rốt cuộc lên tới tầng mây phía trên. Trúc cơ cùng kim đan thực lực vượt ngoại thiên ma phi không đến cái này độ cao, chỉ có mười mấy chỉ nguyên anh cấp bậc vượt ngoại thiên ma đi theo bọn họ vọt đi lên. Thuần tư thuần điểm mở ra phá đến đã không thành bộ dáng phòng ngự cháo, vấn đạo môn nguyên anh tu sĩ vây quanh đi lên, đem kia mười mấy chỉ vực ngoại thiên ma toàn bộ treo cổ. Thiên ma thi thể ngã xuống đi xuống, bong tàu thượng chỉ để lại một ít vết máu. Tàu bay dưới mây cuộn mây tan, trắng tinh tầng mây thành tốt nhất che đậy vật, cũng che đậy mặt đất sở hữu tàn khốc cảnh tượng. Bá. Hàm Hoa đạo quân hướng bên cạnh một trốn, hiện lên một đạo lưỡi dao gió, lại bị một khắc nói lưỡi dao gió đánh trúng, phía sau phòng ngự trận tức khắc vỡ vụn, trong tay trận bàn rốt cuộc không chịu nổi, răng rắc một tiếng nứt ra một đạo nhợt nhạt cái khe. Hàm Hoa đạo quân khỏe miệng tức khắc tràn ra máu tươi. Đây là hắn bản mạng pháp bảo, nếu là trận bàn hoàn toàn hư hao, hắn đại khái cũng liền dư lại nửa cái mạng. Hàm Hoa đạo quân lại bóp nát một quả gia tốc ngọc phù, hiểm mà lại hiểm địa xoa đại thiên ma răng nhọn chạy trốn đi ra ngoài. Thiên ma trong miệng nước dãi tích ở hắn và táo thượng, xoẹt một tiếng liền đem kia một mảnh và táo ăn mòn ra một cái bên cạnh cháy đen đại động. Hàm Hoa cắn răng lao ra một khoảng cách, đem dưới chân phi kiếm đổi thành bỏ thêm vào linh thạch phi thoi. Hắn linh lực cùng thần thức đều tiêu hao đến không sai biệt lắm. Trận tu vẽ trận pháp là yêu cầu tiêu hao thần thức, ở trong không khí bày trận khó khăn so mặt đất muốn cao đến nhiều, thần thức tiêu hao tốc độ cũng cực nhanh. Linh lực nhưng thật ra hảo thuyết, còn có thể dùng túi trữ vật linh thạch cùng đan dược kịp thời bổ sung một chút, nhưng thần thức như thế nào bổ? Hàm Hoa đạo quân từ túi trữ vật lấy ra một phen trận kỳ, sau này ném đi, dùng linh lực định ở không trung, đại thiên ma xâm nhập trong trận, tức khắc kim quang vạn trượng, kim sắc kiếm khi đánh ở thiên ma thân thể thượng, lại thứ không mặc nó rắn chắc lân giáp, chỉ ở nó trên người để lại vài đạo nhợt nhạt dấu vết. Hàm Hoa đi phía trước vọt một khoảng cách, lại phát hiện đại thiên ma không có giống trước vài lần như vậy lập tức đánh vỡ trận pháp lao tới, nó tại chỗ mê mang mà đỉnh trệ trong chốc lát, qua mấy chục tức thời gian, mới lung lay mà theo đi lên. Hàm Hoa trong đầu có cái gì linh quang chợt lóe. Thiên ma lại một lần tới gần thời điểm, hắn thúc dục trận bàn, một cái cường hóa mấy trăm lần chiếu sáng trận xây dựng ra tới, chiếu đến thiên địa chi gian một mảnh tuyết trắng. Đại thiên ma động tác lại một lần đình trệ. Nó sợ cường quang. Hàm Hoa đạo quân trong lòng vui vẻ, hắn dẫn thiên ma thả chiến thả tẩu, mỗi khi nó tới gần, liền dùng chiếu sáng trận trở nó một trở, ở linh lực hao hết hư thoát phía trước, rốt cuộc đem nó dẫn tới Lưu Vân phái phụ cận. Dung Khoan không lâu trước đây vừa mới thu được tin tức. Cái gì? Hắn nộ mục trận lên, vực ngoại thiên ma xuất hiện ở Doanh Châu. Có bao nhiêu? Thượng văn chỉ. Chỉ là bước đầu phỏng trừng số lượng. Lưu Vân phái thám tử vẻ mặt đưa đám, thực tế số lượng khả năng càng nhiều. Dung Khoan lòng nóng như lửa đốt, hắn đứng lên đi dạo hai vòng, sao có thể nhanh như vậy? Nhiều như vậy thiên ma, không có khả năng tất cả đều là qua biển lại đây, khẳng định là cái nào vương bắt con bê hô chúng ta đâu. Tức chết người. Nhưng ngàn vạn đừng làm cho hắn biết là ai làm. Không đúng, Mân Châu kêu bang đạo tu tuy rằng giả nhân giả nghĩa, nhưng là hẳn là sẽ không làm được như vậy tuyệt, một tiếng tiếp đón cũng không đánh, hơn phân nửa là sướng châu mà tu làm. Hắn tuy rằng tự đại, cũng biết Lưu Vân phái ở đối diện trong mắt không có gì phân lượng, kêu bang ma tu hơn phân nửa là tưởng hố vấn đạo môn. Này bút chướng vẫn là đến tính ở Chu Hàm Quang trên đầu. Không được, lập tức thông chi bên ngoài sở hữu Lưu Vân phái đệ tử. Hắn cao giọng nói, đem mấy ngày này ma dẫn tới mặt khác môn phái đi. Khai hộ sơn đại trận. Lưu Vân phái hộ sơn đại trận mở ra, kim sắc phòng ngự cháo chậm rãi thăng lên, đem toàn bộ Lưu Vân phái bao phủ ở bên trong. Vô số cực phẩm linh thạch điền tiến mắt trận, Dung Khoan cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Cái này vượt ngoại thiên ma đều vào không được. Cái này trận pháp ít nhất có thể ngăn trở luyện hư cấp bậc công kích, tuy rằng chỉ có thể chắn cái một đoạn thời gian, nhưng bọn hắn tổng sẽ không như vậy xui xẻo đi. Hắn bưng lên chén trà vừa mới uống một ngụm, liền nghe thấy bên ngoài ầm ầm một tiếng, đất rung núi chuyển. Dung Khoan một miệng trà tức khắc sặc ở trong cổ họng. Lãng Đài Tiên Tung, 147. Hàm Hoa đạo quân nghiêng ngả lảo đảo bay trở về vấn đạo môn thời điểm, Bạch Ngọc tàu bay cũng vừa mới vừa đến. Chu Trúc Trinh đã từ tàu bay thượng nguyên anh tu sĩ trong miệng đại khái hiểu biết sự tình trải qua, lập tức làm Hàm Linh đem Hàm Hoa mang về trị liệu, nàng điều một đám nguyên anh tu sĩ tại vấn đạo môn bên ngoài phụ trách phòng ngự, chính mình bay nhanh mà phản hồi Thiên Cực Phong tìm Thuần Linh. Thuần Ninh vừa mới bế quan không hai ngày đã bị lộng ra tới, nghe song sư tỷ giản lược khái quát tức khắc ốc, vừa ngoại thiên ma tới. Như thế nào sẽ nhiều như vậy? Hàm Hoa sư thúc đem một con luyện hư kỳ đại thiên ma dẫn tới Lưu Vân phái bên kia đi. Chu Trúc Trinh nghiêm túc nói, này đó vừa ngoại thiên ma chung còn đầy hứa hẹn số không ít là hóa thần thực lực, ta cùng Hàm Ninh sư thúc cần thiết lập tức chuẩn bị nên chiến. Hàm Hoa sư thúc bị thương không nhẹ, tạm thời vô pháp xuất chiến, nhân viên điều hành nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Căn cứ tiền tuyến tin tức, này một đám thiên ma khả năng có 2 vạn chỉ, nhiều nhất sẽ không vượt qua 3 vạn. Mấy ngày này ma nói nhiều cũng không nhiều lắm, nói thiếu cũng không tính thiếu, nhưng chúng ta nhất phái là tuyệt đối giải quyết không được, cần thiết liên hệ các phái cộng đồng nên chiến. Chính là nói như thế nào phục bọn họ? Thuần Ninh hỏi, bọn họ nhất định sẽ đùn đẩy. Nếu không thể đem vực ngoại thiên ma che ở Thanh Minh núi non lấy bắc, chúng nó nhất định sẽ tàn sát bừa bãi Doanh Châu. Chu Trúc Trinh nói, các phái chú đóng ở Hộ Sơn đại trận, xác thật có thể nhiều căng một ít thời gian, nhưng linh thạch sớm muộn gì có một ngày sẽ đốt sạch, đến lúc đó chẳng sợ không có bị từng cái đánh bại, Doanh Châu sở hữu phàm nhân cùng tu sĩ cấp thấp cũng sẽ tao ương. Phàm nhân cùng tu sĩ cấp thấp toàn chết hết, liền không ai sinh dục, cung phụng không đến thu, linh thạch quặng cũng không ai khai thác, môn phái cũng vô pháp truyền thừa đi xuống, cuối cùng đại gia cùng nhau chơi xong. Tu sĩ cấp cao liền không cần phải nói, sinh dục xuất thấp đến cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Mân Sướng hai châu hiện tại hơn phân nửa đã dân cư giảm mạnh. Lúc trước bọn họ còn ở nhọc lòng tu sĩ cấp thấp quá nhiều tài nguyên không đủ dùng, trong chớp mắt đã bị vực ngoại thiên ma diệt cái sạch sẽ. Thế sự dữ dội vô thường. Ân. Thuần Ninh lập tức đồng ý, Chu Trúc Trinh quay đầu muốn đi, lại bị một phen túm chặt. Nàng quay đầu, Thuần Ninh để sát vào một chút, nôn nóng nói, đạo tôn đã ngã xuống, như vậy nghiêm trọng nguy cơ, hắn không ra tay nói, Dung Khoan tất nhiên khả nghi, sư tỷ nhưng có ứng đối phương pháp. Chu Trúc Trinh dừng một chút. Không có. Nàng thở dài, đi một bước tính một bước đi. Nếu trời cao chiếu cố, có thể thu Dung Khoan, đó là tốt nhất, nếu không thể. Trời cao không có chiếu cố vấn đạo môn. Hy sinh 10 vị nguyên anh tu sĩ tánh mạng, đại thiên ma cuối cùng mình đầy thương tích mà nuốt khí. Dung Khoan lau mặt thượng huyết, hoa lệ đạo bào đã nứt thành vài miếng, rẻ lau giống nhau treo ở trên người. Hắn khi nào như vậy chật vật quá. Dung Khoan nhìn đầy đất thi thể, thập phần đau lòng. Hắn đau lòng đảo không phải Lưu Vân phái đệ tử tánh mạng, mà làn đện ở bọn họ trên người tài nguyên. Hắn hoa nhiều như vậy linh thạch đan dược, thật vất vả mới tạp ra mười mấy nguyên anh tu sĩ. Như thế rất tốt, một chút thua tiền hơn phân nửa. Chết nhiều người như vậy, liền Hộ Sơn đại trận đều không có giữ được. Một đám phế vật. Lưu Vân phái không thiện trận đạo, nay một cái Hộ Sơn đại trận vẫn là không biết bao lâu trước kia môn nội một vị trận tu tổ sư làm. Hiện giờ môn nội đã không người có thể làm ra ngăn cản hóa thần tu sĩ Hộ Sơn đại trận, nếu là mời ngoại phái trận pháp sư tới làm, phải tốn tiền ngẫm lại khiến cho người gan đau. Hắn đầy bụng đều là hỏa khí, hoàn toàn quên mất là chính mình làm này đó Lưu Vân phái đệ tử tiến lên hấp dẫn thiên ma lực chú ý đương pháo hôi. Khi giận đan sen là lúc, một người Lưu Vân phái nội môn đệ tử chạy tới, phát quỳ trước mặt hắn, thê thanh nói, đạo tôn. Bản tôn còn chưa có chết đâu. Dung Khoan một chân đem hắn đá đến một bên, gào cái gì gào. Tên kia Lưu Vân phái đệ tử ăn một chân, kêu cũng không dám kêu, vội vàng bỏ dậy, quỳ trước mặt hắn nói, đệ tử vô trạng, thỉnh đạo tôn thứ tội. Lần này sự tình đều không phải là ngẫu nhiên, mà là nhân vi. Là có người ám hại chúng ta Lưu Vân phái A. Nhân vi. Dung Khoan nhất thời giận dữ, là ai? Có đệ tử thấy, là vấn đạo môn Hàm Hoa đạo quân đem đại thiên ma dẫn tới môn phái phụ cận. Nội môn đệ tử vội vàng nói, nhân chứng đã mang lại đây. Hảo, hảo thật sự. Dung Khoan liên tục cười lạnh, nắm chặt nắm tay, lại là vấn đạo môn. Hảo một cái vấn đạo môn, hảo một cái Chu Thận Sơ. Đây là muốn mượn đao giết người A. Sớm muộn gì có một ngày. Vực ngoại thiên ma là từ Doanh Châu mặt bắc lại đây, vấn đạo môn đứng núi chịu sào. Cái thứ nhất nên đón vực ngoại thiên ma đánh sâu vào. May mà bọn họ lúc trước đã triệu hồi đại bộ phận bên ngoài vấn đạo môn đệ tử, phân phát môn phái phụ cận cư dân cùng thương hộ. Hộ Sơn đại trận khai một trọng, Chu Trúc Trinh cùng Thuần Linh lãnh vấn đạo môn tu sĩ cấp cao nhóm tắm máu chiến đấu hăng hái. Bọn họ rốt cuộc chỉ có hai gã hóa thần, thế đơn lực mỏng, tuy rằng Hàm Hoa nói cho bọn họ vực ngoại thiên ma sợ hãi cường quang, nhưng mọi người thực tiễn sau phát hiện, chỉ có một bộ phận nhỏ có cánh thiên ma sợ quang, mặt khác lại không có cái gì phản ứng. Thậm chí có chút vực ngoại thiên ma là không có thị giác. Hai người chiến đấu hăng hái nửa ngày, từng người đều bị chút thương, mặt khác môn phái tiến đến chi viện đội ngũ mới lục tục đổi tới. Cái thứ nhất lại đây chính là Trường Nguyên phái Cư Uyên đạo quân, phía sau đi theo hắn đồ đệ thủ tĩnh, Chu Trúc Trinh vội vàng thoáng nhìn, phát hiện thủ tĩnh cư nhiên đã tiến giai hóa thần. Có thể là bởi vì Trường Nguyên phái còn không có làm hóa thần điển lễ, tin tức truyền lưu phạm vi không quảng. Cũng có thể là bởi vì trong khoảng thời gian này nàng bận quá. Xem nhẹ này tin tức. Trường Nguyên phái tổng cộng cũng chỉ có hơn 10 vị Nguyên Anh, lần này tới 7 vị Nguyên Anh tu sĩ. Hữu phái vẫn là thực cấp lực, hai vị hóa thần tham chiến, Chu Trúc Trinh cùng Hàm Linh đạo quân trên vai áp lực tức khắc giảm bớt rất nhiều. Nàng dùng thần thức xa xa hướng Cư Uyên hai người truyền âm nói lời cảm tạ, Cư Uyên đạo quân lập tức đáp lại bọn họ. Các ngươi tiên tiến trận pháp nghỉ ngơi trong chốc lát, nắm chặt chữa thương. Hắn nói, chúng ta khiêng trong chốc lát không thành vấn đề. Bọn họ thầy trò hai người đều là kiếm tu. Sức chiến đấu tự nhiên không giống tầm thường. Chu Trúc Trinh đem Trường Nguyên phái Nguyên Anh tu sĩ an bài ở Ly Vấn Đạo Môn gần một chút vị trí, như vậy bọn họ chịu đựng không nổi còn có thể kịp thời che chở Sơn Đại Trận nghỉ ngơi trong chốc lát, xem như chiếu cố hữu phái, vấn đạo môn có 100 dư vị nguyên anh tu sĩ, trường nguyên phái lại chỉ có 10 mấy người, nếu là này 7 người chết ở chỗ này, đối bọn họ tới nói là tổn thất thật lớn. Chu Trúc Trinh cùng Hàm Ninh đều không có hồi trong trận chữa thương, các nàng hai nhận được thương đều không phải rất nghiêm trọng, hiện tại nhân thủ cấp thiếu, trừ phi thật sự là tới rồi chịu đựng không nổi thời điểm, nếu không đều không thể lui về phía sau một bước. Ngài ở chỗ này bảo hộ môn phái. Chu Trúc Trinh đối Hàm Ninh đạo quân nói, ta đi phía tây quan hải thủ. Hảo đi. Hàm Ninh biết nàng là hảo ý, nàng làm y hề tu, sức chiến đấu xác thật muốn nhược một ít, ly môn phái gần một ít địa phương nhân thủ cũng nhiều một ít, nếu là bị trọng thương, còn có thể che chở sơn trận pháp nội nghỉ ngơi, nếu là ở xa một ít địa phương gặp được đại thiên ma vây công, vậy nguy hiểm, chính ngươi ngàn vạn cẩn thận. Chu Trúc Trinh thả chiến thả tẩu, thực mau liền phi xa. Lục tục lại tới nữa không ít môn phái, nay một đạo phòng tuyến dần dần thành lập lên, vượt ngoại thiên ma thi thể cũng càng ngày càng nhiều, Hàm Ninh có chút chịu đựng không nổi, hồi môn phái nghỉ ngơi non nửa cái canh giờ, trở ra thời điểm lại thấy một cái nàng tuyệt đối không nghĩ nhìn đến người. Dung Khoan nâng một quả phương ấn đứng ở nơi đó, nhìn đến nàng hiện thân, hơi hơi kéo kéo khỏe miệng, Hàm Ninh tiểu hữu, tiền bối như thế nào nơi đây? Hàm Ninh thập phần kinh ngạc, ở nàng trong ấn tượng người này luôn luôn tham sống sợ chết. Sao có thể chủ động chạy tới đối kháng vực ngoại thiên ma? Như thế nào, bản tôn không thể có. Dung Khoan nhướng mày, bản tôn bất quá là nghĩ ra một phần lực đối kháng thiên ma, chẳng lẽ này cũng không được. Vãn bối không có ý tứ này. Hàm Ninh lắc đầu, triệu ra chính mình bản mạng pháp bảo, tiền bối nếu nguyện ý xuất lực, Doanh Châu thương sinh tự nhiên là sẽ cảm kích tiền bối, thỉnh. Nàng tự nhiên là không tin Dung Khoan sẽ có như vậy hảo tâm, nhưng nàng cũng vô pháp cự tuyệt, chỉ có thể tận lực nhìn chằm chằm hắn một chút. Pháp thuật cùng kiếm khí tán loạn, nổ mạnh cùng gào giống cộng minh, mọi người đồng tâm hiệp lực, chiến đấu hăng hái một ngày một đêm, hơn 2 vạn chỉ vượt ngoại thiên ma cuối cùng tiêu diệt hơn phân nửa. Chỉ cần lại kiên trì trong chốc lát, bọn họ liền thắng lợi. Mọi người tinh thần cùng thể lực đều mau tới rồi cực hạn. Hàm Ninh đạo quân đôi tay kết ấn, dòng nước cuốn ra, một ngụm cắn rứt trước mặt thiên ma đầu. Nàng có chút chịu không nổi, đang chuẩn bị phản hồi hộ sơn trận pháp nội nghỉ ngơi một lát. Một con hình thể trọng đại thiên ma lại đỉnh khai che ở phía trước loại nhỏ thiên ma vọt ra. Hóa thần thiên ma. Hàm Ninh ngăn cản hai hạ, đang chuẩn bị triệt thoái phía sau, lại nghe đến Dung Khoan cao giọng nói, tiểu hữu, ta tới trợ người giúp một tay. Trong tay hắn phương ấn thấy phong liền trường, hướng tới đại thiên ma đụng phải qua đi. Này va chạm đem đại thiên ma đánh bay vài thước. Dung Khoan phía trước đối kháng thiên ma đích sắc cũng coi như là tận tâm tận lực, Hàm Ninh đối hắn cảnh giác cũng hơi chút buông xuống một ít. Vực ngoại thiên ma loại này sinh vật căn bản không có nguyên thần, thân thể cực kỳ cường hãn, bị luyện hư một kích, vẫn là ngoan cường mà bỏ dậy, hướng tới hai người đánh tới. Hàm Ninh đạo quân không có nghĩ nhiều, sử dụng bản mạng pháp bảo tiến lên, chuẩn bị đánh chết này chỉ thiên ma. Thật lớn ngân châm liên tiếp mà hướng tới thiên ma bụng chờ bạc nhược trô đánh xuống, thực mau liền đem nó chắt thành tổ ong vỏ vẽ. Hàm Ninh đôi tay kết ấn, chuẩn bị cho nó cuối cùng một kích. Kết ấn sắp sửa hoàn thành thời điểm, một cổ cự lực từ sau lưng đánh úp lại, đem nàng đẩy đến thiên ma giang nhọn dưới, huyết bắn 3 thước, nữ tu thân thể khoảnh khắc chi gian bị thiên ma xé rách, một đoàn bạch quang lập tức bay ra tới. Dung Khoan cười cười, phương ấn áp xuống, hóa thần thiên ma lập tức nuốt khí, hắn vươn tay, đem kia đoàn bạch quang hút vào trong tay. Hắn giả làm nghỉ ngơi, rời đi mọi người tầm mắt, thiết cái kết giới, bắt đầu một tia rút ra nguyên thần trung ký ức, vô số hình ảnh từ hắn trước mắt hiện lên. Dung Khoan trên mặt thần sắc mấy lần, cuối cùng biến thành một cái âm trầm tươi cười. Lãng Đài Tiên Tung, 148. Chu Trúc Trinh bên kia kết thúc thu được một nửa, kinh nghe Hàm Ninh đạo quân ngã xuống, lập tức bay nhanh mà đuổi trở về. Lúc này, Dung Khoan đã sớm rời đi. Hàm Ninh đạo quân chết vào thiên ma trong miệng, xác chết đã bị xé rách thành mấy khối. Một ngày phía trước, nàng còn sống sờ sờ mà đứng ở nàng trước mặt, dặn dò nàng ngàn vạn tiểu tâm. Chu Trúc Trinh cơ hồ hỏng mất. Nàng triệu ra quy chân kiếm, liền thọc kia chỉ sớm đã chết đi thiên ma mấy chục kiếm. Thẳng đến Thuần Ninh thật cẩn thận tiến lên đem nàng kéo ra mới buông lòng tay. Vì cái gì nàng thống khổ mà ôm lấy đầu, đến tột cùng là vì cái gì? Thuần Ninh ngồi xổm bên người nàng, nhẹ giọng nói, chúng ta đệ tử nói, Dung Khoan phía trước cũng đã tới nơi này, cùng Hàm Ninh sư thúc khoảng cách rất gần. Lúc ấy chiến đấu quá kịch liệt, chúng ta chỉ có thể phỏng đoán việc này có lẽ cùng Dung Khoan có quan hệ, nhưng chúng ta không có chứng cứ. Chu Trúc Trinh cắn răng đem quy chân kiếm cắm vào đá phiến 3 tấc. Nàng dưng dưng thu liễm Hàm Ninh đạo quân di hài. Đứng ở sơn môn trước, nhìn bị thành đàn vực ngoại thiên ma đạp hư đến không thành bộ dáng đoạn bích tàn viên cùng rách nát thêm đá, trong lúc nhất thời trong lòng mở mịt. Khiêng qua này một vòng nguy cơ, vấn đạo môn 100 dư vị nguyên anh tu sĩ ngã xuống một nửa, Hàm Ninh ngã xuống, Hàm Hoa trọng thương, Thuần Ninh còn không có tới kịp tiến giai hóa thần, chỉ còn lại có nàng một cái hóa thần, sức chiến đấu còn giảm một nửa. Sư tỷ, bằng không, chúng ta đem Thuần Vi sư tỷ triệu hoán trở về. Thuần Ninh hỏi. Không cần. Chu Trúc Trinh thở dài, nếu không có người đối chúng ta động thủ, Thuần Vi không trở lại, chúng ta cũng chịu đựng được. Nếu có người đối chúng ta động thủ, tuyệt không sẽ chỉ xuất động một môn nhất phái vài tên hóa thần tu sĩ, liền tính Thuần Vi trở về, cũng chỉ là nhiều điền đi vào một người thôi. Đây là rõ ràng sự. Tuy rằng bọn họ thực lực giảm đi, nhưng gầy chết lạc đà vẫn là so mã đại, 50 dư vị nguyên anh, một người hóa thần, bình thường môn phái ăn không vô bọn họ, trừ phi là cấp bậc nghiền áp. Thiên Cực Phong tiếng chuông lại một lần vang lên. Các đại môn phái tu sĩ cấp cao như cũ ở rửa sạch còn thừa thiên ma, Dung Khoan cũng đã mang theo Lưu Vân phái đoàn người đi trở về. Hắn nhưng thật ra tâm tình thực hảo, trên mặt tươi cười tàng đều tàng không được. Hàm Quang ngã xuống, Hàm Linh chết trận, Hàm Hoa trọng thương, Chu Thần Nguyên đạo tâm rách nát sử không ra kiếm khí. Ở hắn xem ra, vấn đạo môn đã là hắn vật trong bàn tay. Hắn chiêu mấy cái Lưu Vân phái trưởng lão lại đây thương lượng kế sách. Siêu hồn chi thuật là đạo môn cấm thuật chí nhất, bị siêu hồn giả, nhẹ thì ngu dại điên khủng, nặng thì hồn phi phách tán. Hắn lấy Hàm Linh nguyên thần siêu hồn, tự nhiên cũng sẽ biết nàng sở hữu ký ức. Một cái nửa phế hóa thần tiểu bối, cư nhiên còn dám như thế bừa bãi. Hắn nhớ tới Chu Trúc Trinh ngày ấy biến ảo Hàm Quang đạo tôn bộ dáng, làm hắn tại vấn đạo môn mất hết mặt mũi, sắc mặt lại khó coi lên, hảo một cái Chu Thần Nguyên. Cáo mượn oai hùng, cùng nàng kia đoản mệnh sư phụ giống nhau, đều không phải cái gì thứ tốt. Nàng cũng chỉ có thể kiêu ngạo đã nhiều ngày. Một người Lưu Vân phái trưởng lão cung thân mình, lấy lòng địa đạo, đại chúng ta bắt lấy vấn đạo môn, muốn sắt muốn sẹo, vẫn là thiên đao vạn quả, đều là ngài một câu chuyện này. Dung Khoan cười một chút. Hắn chuyển trên tay nhận ban chỉ, không chút để ý nói, như thế nào có thể như vậy tàn nhẫn đâu. Kia tốt xấu cũng là Chu Hàm Quang hòn ngọc quý trên tay, Phong Hoa bảng đứng đầu bảng, vấn đạo môn thiên chi tiêu tử, sắt liền không cần. Phế đi tu vi, chịu rất linh căn dưỡng đứng lên đi. Cũng có vẻ chúng ta rộng lượng không phải. Kia chẳng phải là sống không bằng chết. Bên cạnh trưởng lão trong lòng nói thầm, nhưng hắn là không dám nói ra, chỉ có thể cười làm lành nói, đạo tôn nhân nghĩa. Dung Khoan trọn trọn khoe miệng. Trực tiếp giết. Quá tiện nghi nàng. Như thế nào có thể làm nàng bị chết dễ dàng như vậy đâu. Đương nhiên muốn cầm tù lên chậm rãi tra tấn, làm nàng trơ mắt nhìn đồng môn một đám chết đi, môn phái hoàn toàn hủy diệt, hoàn toàn nghiền nát nàng tự tôn cùng tín ngưỡng. Làm nàng khóc lóc thảm thiết mà quỳ gối hắn dưới chân cầu xin khoan thứ. Một chút, cha tấn đến chết mới thôi. Chu Thận Sơ không phải rất thương yêu cái này đồ đệ sao? Kia hắn liền hủy diệt nàng. Kia tư từng ấy năm tới nay đối hắn xa lánh, vũ nhục, chèn ép, hắn đều sẽ nhất nhất còn trở về, hơn nữa gấp trăm lần ngàn lần, toàn bộ báo ở Chu Thần Nguyên cùng vấn đạo môn trên đầu. Hắn hủy diệt không được Chu Thận Sơ, nhưng hắn có thể hủy diệt hắn nhất quý trọng đồ vật. Thì như hắn bảo hộ môn phái, thì như hắn duy nhất đệ tử. Không chỉ có như thế, vấn đạo môn thiên trì thủy hệ cũng đem về hắn sở hữu, nhà kho vô số kỳ chân dị bảo, vạn năm linh thạch tích tụ, chí cao vô thượng địa vị. Nay sở hữu hết thảy, lập tức liền phải thuộc về hắn. Tưởng tượng đến này đó, hắn liền hưng phấn đến cả người run rẩy. Miễn cưỡng khắc chế kích động tâm tình, Dung Khoan nhấp khẩu trà, bắt đầu an bài kế hoạch, vấn đạo môn hóa thần tu sĩ chỉ còn lại có Chu Thần Nguyên một người, nhưng thật ra hảo thu thập. Bất quá còn có mấy chục danh nguyên anh tu sĩ tổng số 100 tên kim đan tu sĩ. Chúng ta cần thiết làm đủ chuẩn bị, kim đan trở lên tu sĩ cấp cao, một cái cũng không cần buông tha. Tất cả đều giết chết. Một vị trưởng lão thấp giọng nói, chính là còn có không ít vực ngoại thiên ma không có rửa sạch sạch sẽ đâu. Vậy chờ bọn họ rửa sạch xong doanh châu vực ngoại thiên ma lại động thủ. Dung Khoan Vân Đạm Phong khinh mà nói, chờ rửa sạch đến không sai biệt lắm, cũng liền có thể động thủ, đến nhiều liên hệ mấy cái môn phái. Cộng đồng bao vây tiếu trừ vấn đạo môn. Nhiều liên hệ mấy cái môn phái. Lúc trước phát ra tiếng trưởng lão có chút do dự, này, đạo tôn, nếu liên hệ mặt khác môn phái, bọn họ nhất định sẽ yêu cầu chia sẻ vấn đạo môn tích tụ. Ngươi biết cái gì? Dung Khoan mí mắt đều không nâng, lười biếng nói, nhiều như vậy tu sĩ cấp cao, nếu chạy thoát mấy cái, đến lúc đó thành khí hậu, lại trở về báo thủ, đã có thể phiền toái. Cho bọn hắn điểm ngon ngọt là được, đến nỗi chia sẻ, à, bản tôn làm cho bọn họ tới. Ai còn dám không tới. Vấn đạo môn nhà kho không biết có bao nhiêu thứ tốt, đến lúc đó nhặt không cần pháp bảo tùy tiện cho bọn hắn vài món là được, tưởng từ trên tay hắn chiếm tiện nghi. Nam mơ. Trưởng lão liên tục hẳn là. Nhưng thật ra làm Trịnh Ninh Chu mang đi một cái. Dung Khoan chậm rãi nói, chung quy là cái thai hoàng ẩm. Hắn từ Hàm Ninh đạo quân trong trí nhớ nhìn đến Ninh Chu kiếm tôn mang đi vệ trưởng ca. Còn mang đi vấn đạo môn chân quý nhất một đám điển tịch công pháp tổng số lấy vạn kế linh tài dị bảo. ngẫm lại hắn liền cảm thấy ngực đau. Chu thần nguyên kia tiểu bối nhưng thật ra khôn khéo thật sự. Bất quá cũng không sao, cùng lắm thì bắt lấy nàng lúc sau chậm rãi tra tấn, không cần đem nàng lộng chết, vạn nhất nàng kia tiểu sư muội thật sự tìm tới môn tới, vừa lúc dùng nàng này làm sư tỷ tánh mạng kiềm chế. Đạo tôn, nghe nói kia Trịnh Linh Chu cũng ở gia cố phong ấn là lúc bị thiên ma thủ lĩnh trọng thương, chúng ta không bằng sấn hư mà nhập. Kia chẳng phải là có thể đoạt được hai cái đỉnh cấp môn phái tài nguyên. Dung Khoan có chút ý động, ngẫm lại Ninh Chu kiếm tôn nhất kiếm liền chọn 19 phái quang huy sự tích, chung quy là ấn xuống ý niệm, thôi, tổng phải có người đi chắn còn thừa thiên ma, lưu nàng một mạng cũng hảo. Trưởng lão nghĩ thầm ngươi không dám cũng không dám đi nói được như vậy dễ nghe làm gì, trên mặt như cũ chút nào không lộ, liên tục nịnh hót, cũng hảo, cũng hảo. Lãng Đài Tiên Tung, 149. Vấn đạo môn phụ cận cao giai thiên ma đã không sai biệt lắm bị chém giết hầu như không còn, chỉ còn lại có một ít khắp nơi len lỏi cấp thấp thiên ma. Tu sĩ cấp cao nhóm rốt cuộc có thể phản hồi môn phái nghỉ ngơi chỉnh đốn một lát. Chu Trúc Trinh trở về khôi phục một chút linh lực, liền đi Thiên Cực Phong cùng Thuần Linh thương lượng kế tiếp an bài. Thuần Tĩnh sư muội đã tiến giai nguyên anh trung kỳ, vừa lúc có thể tiếp trưởng Y Phong phong chủ trước. Thuần Linh nói, lần này qua đời 50 dư vị nguyên anh tu sĩ, trên 100 vị kim đan tu sĩ, nhân là đặc thù thời kỳ, hết thể giản lược, chờ đến lần này nguy cơ vượt qua lúc sau, lại vì bọn họ tập thể tổ chức nghi thức, danh khác Lạc Kiếm Ngai. Thuần Tĩnh là Hàm Ninh đạo quân dưới tòa thủ đồ. Ân. Chu Trúc Trinh gật đầu, này đó ngươi xem làm liền hảo. Này hai ngày mạng ngươi người kiểm kê một chút nhà kho nội linh thạch, làm tốt mở ra hộ sơn đại trận chuẩn bị. Thuần Ninh thở dài, nặng nề gật đầu một cái. Chu Trúc Trinh cùng Thuần Ninh còn không có thương lượng xong sự tình, đột nhiên có cái nội môn đệ tử vọt tiến vào. Đạo quân, ngoại môn tra xét đệ tử cấp báo. Chuyện gì? Ám Tuyến đưa tin, nói là Lưu Vân phái bí mật khiển sứ giả đi trước Văn Mặc Các, Linh Thú Tông, Đan Đỉnh phái chờ 30 dư môn phái, hư hư thực thực sắp sửa có đại động tác. Chu Trúc Trinh cùng Thuần Ninh hai người đều là thần sắc biến đổi. Mặt khác môn phái thả bất luận, đằng trước này ba cái nhưng đều là có được hóa thần tu sĩ tọa chấn nhất lưu môn phái. Hơn nữa thực vừa khéo, là cùng vấn đạo môn quan hệ không quá thân mật ba cái môn phái. Văn Mặc Các thủ tọa Chi Viễn đạo quân đang ở cùng Lưu Vân phái sứ giả mật đàm, Chi Minh đạo quân làm Văn Mặc Các duy nhị hóa thần tu sĩ chi nhất, ở một bên tiếp khách. Vấn đạo môn thủ tọa đã thân vẫn, chúng ta đạo tôn đã xác nhận chuyện này. Sứ giả nói, đạo tôn hy vọng quý phái khuynh tận toàn lực, trợ giúp chúng ta bắt lấy vấn đạo môn. Này, Hàng Quang đạo tôn dù sao cũng là vì tu bổ thiên ma phong ấn ngã xuống Chi Viễn đạo quân có chút do dự, hiện tại đối vấn đạo môn động thủ, có phải hay không nhanh một chút? Đây là Dung Khoan đạo tôn ý tứ. Sứ giả ngữ khí tăng thêm, hình như có uy hiếp chi ý, huống hồ vấn đạo môn cùng ma tu cấu kết, Hàn Quang đạo tôn thân là thủ tọa, che chở môn hạ đệ tử đích truyền tu tập ma đạo, làm sang làm bậy, chúng ta đây là trừ ma vệ đạo. Đạo quân là cái người thông minh, hẳn là biết lựa chọn như thế nào đi. Che chở môn hạ đệ tử đích truyền tu tập ma đạo. Mấy cái ý tứ. Chi Minh đạo quân trợn tròn đôi mắt. Hàn Quang đạo tôn môn hạ duy nhất đệ tử đích truyền không phải chỉ có. Nhớ tới hắn năm đó kia đoạn vô tật mà chết yêu đơn phương, Chi Minh nhất thời chua ngọt đắng cay nảy lên trong lòng. Hắn biểu tình có gì, sứ giả không hiểu ra sao mà nhìn hắn một cái, Chi Minh lập tức thần sắc chợt tắt, khôi phục đoan trang vững vàng bộ dáng. Vấn đạo môn chỉ sợ phải có đại phiền toái. Chi Viễn đạo quân trầm mặc trong chốc lát, thở dài, quý phái tính toán khi nào động thủ. Ba ngày lúc sau, sứ giả lộ ra vừa lòng thần sắc, ngày nào đó tiêu diệt vấn đạo môn, đạo tôn tất nhiên sẽ không bạc đãi quý phái. Lưu Vân phái sứ giả rời đi. Chi Minh đạo quân vẫn luôn cùng cái cọc gỗ giống nhau ngồi ở bên cạnh, sứ giả vừa đi, lập tức tạch một chút đứng lên, sư huynh ta cũng đi rồi. Biết xa cũng không thèm nhìn tới hắn, rất là hao tổn tinh thần mà xua tay, đi thôi. Chi Minh vừa ra khỏi cửa, lập tức lấy ra đưa tin hạt giấy. Chu Trúc Trinh tẩm ở Linh Tuyển nội tu luyện. Nàng mở ra Hàm Quang đạo tôn cho nàng nhận chữ vật, từ bên trong lấy ra một cái đan dược căn vào, bàng bạc linh khí tức khắc nhảy vào kinh mạch. Vận quá một cái chu thiên, tiến vào trong đan điền. Tu vi một tia mà thong thả tăng trưởng. Hàng Quang đạo tôn cho nàng chuẩn bị thập phần sung túc đan dược, chỉ cần nàng hiện tại bắt đầu toàn bộ ỷ lại đan dược tu luyện, có lẽ 100-200 năm là có thể tiến giai luyện hư. Chính là Dung Khoan sẽ cho bọn họ như vậy đầy đủ thời gian sao? Không thể lo âu chỉ biết gây trở ngại tu luyện, nàng tiềm hạ tâm, ngồi xếp bằng ở bể tắm nội, thực mau liền một lần nữa nhập định. Nàng chẳng qua tu luyện 3-4 thiên thời gian, đã bị khấu quan hạc giấy đánh thức. Sư tỷ, Thuần Linh thanh âm vội vàng, tiếp Văn Mặc Các đưa tin, Dung Khoan đang ở bí mật triệu tập các phái tu sĩ cấp cao, 3 ngày sau đem vây công vấn đạo môn. Chu Trúc Trinh rộng mở trận mắt. Nàng nhảy ra bể tắm, linh lực phất một cái, tóc cùng quần áo lập tức toàn bộ trưng làm. Thuần Ninh đang ở đông chắc điện cửa nôn nóng mà đảo quanh, liền nghe được phanh một thanh âm vang lên, cửa điện mở rộng ra, Chu Trúc Trinh đạp ra tới. Sao lại thế này? Sư tỷ. Thuần Ninh lập tức đón đi lên, ngươi nghe một chút cái này. Trên tay nàng méo một con hạt giấy, linh lực rót vào trong đó, một thanh âm truyền ra tới. Lưu Vân phái thủ tọa khiển sử tới chơi, xương ba ngày sau đem xuất các phái bao vây tiêu trừ vấn đạo môn. Nam tu thanh âm mang theo vài phần quen thai, sứ giả đề cập Hàm Quang đạo tôn thân vẫn, công bố thần nguyên đạo quân tu tập ma đạo, muốn đánh thượng vấn đạo môn trừ ma vệ đạo. Ta phái thủ tọa không dám làm tức giận Lưu Vân phái, chỉ có thể đáp ứng việc này, còn thỉnh trưởng môn chuyển cáo thần nguyên đạo quân, cần phải cẩn thận một chút. Tu tập ma đạo. Chu Trúc Trinh nhíu mày. Nàng tuy rằng phía trước tu chính là giết chóc đạo, nhưng cũng không phải ma đạo. Bất quá dung khoan lại là làm sao mà biết được. Mệnh sở hữu bên ngoài chống lại thiên ma đệ tử tức khắc phản hồi môn nội. Nàng cắn răng nói, khai cảnh kỳ trận pháp, hình pháp đường theo dõi thính chuẩn bị, một khi phát hiện môn nội có cái gì dị động, lập tức đăng báo. Là. Thuần Ninh một ngụm đồng ý, quay đầu bắt được Chu Trúc Trinh, sư tỷ, nếu không ngươi vẫn là đi Lăng Vân kiếm phái tránh một chút đi, đại ở chỗ này, thật sự là quá nguy hiểm. Lưu Vân phái nói là muốn trừ Chu Trúc Trinh, trên thực tế vẫn là hướng về phía vấn đạo môn tới, vấn đạo môn chạy không thoát. Nhưng Chu Trúc Trinh có thể chạy. Chu Trúc Trinh trầm mặc trong chốc lát, lắc đầu. Ngươi đi trước an bài những việc này đi. Nàng nói, ta tưởng một người đãi trong chốc lát. Thuần Ninh hơi hơi hé miệng, cửa điện một lần nữa ở nàng trước mặt khép lại. Chu Trúc Trinh vẽ cái truyền tống trận, từ đông chắc điện trực tiếp vào chính điện. Trận pháp lặng yên không một tiếng động mà vận chuyển, Hàm Quang đạo tôn như cũ an tĩnh mà nằm ở trong chăn gấm. Chu Trúc Trinh ở giường biên ngồi xuống, vươn tay phải. Trên tay nàng đeo hai quả ẩn hình nhận chữ vật. Một quả là nàng chính mình, một quả là Hàm Quang đạo tôn để lại cho nàng. Nàng từ trong đó một quả nhẫn lấy cái bình ngọc ra tới, cái chai một quả mượt mà đan dược ánh bạch như ngọc, tựa hồ còn phiếm một tầng nhợt nhạt kim quang. Đây là nàng sư phụ để lại cho nàng luyện hư đan. Nàng hiện tại bất quá là hóa thần trung kỳ tu vi, liền trung kỳ viên mãn cũng chưa đến, hiện tại chính là đem này cái luyện hư đan ăn vào, cũng tuyệt không khả năng tiến giai luyện hư, ngược lại có khả năng nổ tan xác mà chết. Chu Trúc Trinh xoay một chút chính mình nhẫn chữ vật, lấy ra một cái khác bình ngọc. Bình ngọc có một quả giống nhau như đúc luyện hư đan. Này cái luyện hư đan là năm đó nàng thân hàm sướng châu khi, vì thoát khỏi ma môn luyện hư đổi giết, hoa suốt 30 vạn tích phân từ hệ thống thương thành đổi ra tới cùng Lâm Tiện làm giao dịch dùng. Kết quả Lâm Tiện không có thể hoàn thành nhiệm vụ, luyện hư đan cũng liền lưu tại trên tay nàng. Nếu đồng thời dùng hai quả luyện hư đan, thực lực của nàng hẳn là có thể xông lên giả tính luyện hư. Nhưng loại này ngắn hạn tăng lên tất nhiên mang đến cực cường phản phệ, quá liều linh khí tất nhiên sẽ đem nàng kinh mạch cùng đan điền căng bạo, một khi ăn vào, chính là thập tử vô sinh. Chu Trúc Trinh nhìn chằm chằm trong tay đan bình nhìn trong chốc lát, đem hai quả luyện hư đan trang ở một cái đan bình, thả lại chính mình nhận chữ vật. Nàng lấy ra một ngụm thủy tinh quan, đem chăn gấm xúc lên, cẩn thận mà cấp sư phụ sửa sang lại hảo dung nhan, thật cẩn thận mà đem di lột dịch tiến thủy tinh quan. Này một phen động tác tựa hồ hao hết nàng sở hữu sức lực. Nàng dựa ngồi ở thủy tinh quan biên, hơi hơi ngửa đầu, nhắm mắt lại. Kỳ thật nàng trước nay đều không có nghĩ tới muốn phi thăng thành tiên, cùng thiên cùng thọ. Trường sinh có cái gì tốt đâu. Tất cả mọi người đã chết, chỉ còn lại có chính mình một người, ở tuyên cổ bất diệt thời gian sông dài trung vĩnh viễn chịu đựng cô tịch tra tấn, này chẳng lẽ là cái gì hưởng thụ sao? Chi bằng nói là vô cùng vô tận tra tấn bãi. Lãng đài tiên tung, 150. Hồi lâu lúc sau, Chu Trúc Trinh mới chậm rãi bỏ dậy. Đem thủy tinh quan thu vào nhận chữ vật. Một cái kim sắc truyền tống trận ở dưới chân sáng lên, nàng trở về đông chắc điện, làm thanh bình đi truyền triệu Giản Đình Ngọc. Giản Đình Ngọc thực mau liền đến. Bọn họ này đó kim đàn tu sĩ đối gần nhất phát sinh sự tình cũng rất có chút nghị luận cùng lo lắng, nhưng bọn hắn rốt cuộc ở vào tu sĩ cấp cao trung tầng dưới chót, tin tức cũng không như vậy thông suốt. Đừng nói là bọn họ, Thuần Ninh vì bảo đảm Hàm Quang đạo tôn ngã xuống tin tức không tiết lộ đi ra ngoài. Cho dù là đối tư lịch lớp người già phân cao nguyên anh các tu sĩ, cũng không có báo cho tình hình thực tế. Hắn tiến điện hành lễ thăm viếng, Chu Trúc Trinh nói miễn lễ, mới dám ngẩng đầu lên xem nàng, sư tôn. Chu Trúc Trinh gật gật đầu, chiều hắn vây tay, tới. Giản Đình Ngọc nghe lời mà đi đến nàng trước mặt, Chu Trúc Trinh vươn tay, đầu ngón tay sáng lên một chút kim quang. Nàng đem về điểm này kim quang đóng vào Giản Đình Ngọc giữa mày. Khổng lồ truyền thừa ký ức rót vào trong óc, Giản Đình Ngọc nháy mắt dại ra tại chỗ. Lâm vào quần quận vô biên tri thức hải dương bên trong. Chu Trúc Trinh ngồi xuống, nhìn trước mặt biểu tình đờ đẫn thanh niên, nghĩ thầm, xem ra nàng đời này là không có khả năng tay cầm tay mà hảo hảo mang cái đồ đệ. Chờ đến hắn rốt cuộc bước đầu tiếp nhận rồi Trầm Quân cùng Quy Chân hai bộ kiếm pháp truyền thừa, đem tiêu hóa không được kiếm pháp cùng trận đạo truyền thừa cùng phong tiến thức hải chỗ sâu trong, đã là hai cái canh giờ chuyện sau đó. Giản Đinh Ngọc rốt cuộc phục hồi tinh thần lại thời điểm, bị một phen huyền hắc như mực kiếm lung lay đôi mắt. Chu Trúc Trinh ngồi ở ghế trên, cầm một khối mềm khăn nhẹ nhàng trà lau thân kiếm. Thích sao? Giản Đinh Ngọc theo bản năng gật đầu. Thanh kiếm này tên là Mạc Quân, là ngươi sư tổ ban cho. Chu Trúc Trinh xoa xoa thân kiếm, đem linh kiếm thắc đến trước mặt hắn, vẫn thiết sở luyện, cùng ngươi kim linh căn vừa lúc tương hợp. Giản Đinh Ngọc đem Mạc Quân kiếm ôm vào trong ngực, có chút mở mịt mà nhìn phía nàng. Lại nói tiếp, lâu như vậy, còn không có đã cho ngươi lễ gặp mặt. Chu Trúc Trinh đem một cái túi chứa vật đưa cho hắn, cầm đi. Sư tôn. Giản Đinh Ngọc vẻ mặt không biết làm sao, ngài vì cái gì? Ngài hôm nay kêu ta tới, không phải yếu điểm hồn đèn sao? Chu Trúc Trinh thở dài, duỗi tay sờ sờ hắn đầu, chuyện tới hiện giờ, không cần thiết. Hồn đèn rót vào chính là nàng thân thức, Giản Đinh Ngọc nếu xảy ra chuyện, hình ảnh cũng chỉ sẽ phản hồi đến nàng nơi này, nếu nàng thân chết, tự nhiên liền vô dụng. Giản Đinh Ngọc kinh hãi. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì hắn bùn một tiếng lại quỳ xuống, gắt gao nắm lấy nàng ống tay áo, sư phụ, ngài đừng dọa đồ nhi. Không cần quá độ lo lắng, bảo vệ tốt chính mình. Chu Trúc Trinh ôn thanh an ủi hắn, sẽ không có việc gì. Nếu sự thành, vấn đạo môn liền có cơ hội bình an vượt qua này một kiếp, đại bộ phận người đều sẽ bình an không việc gì. Trừ bỏ nàng. Dung Khoan xuất lĩnh 6 vị hóa thần 30 dư danh nguyên anh, cũng mấy trăm danh kim đan tu sĩ, đoàn người mênh mông quần quận đi vấn đạo môn. Chuẩn bị tới cửa đi hỏi một câu này có lẽ có chi tội, mắt thấy vấn đạo môn sơn môn đã xuất hiện ở nơi xa, đồng nhiên một tiếng vù vù vang lên, kim sắc hộ sơn đại trận thăng lên. Cái này làm đánh bất ngờ là không có khả năng. Dung Khoan sắc mặt trầm xuống. Bọn họ làm sao mà biết được. Toàn bộ vấn đạo môn hơi hơi chấn động, cửu trọng hộ sơn đại trận hoàn toàn mở ra, sở hữu vấn đạo môn đệ tử đều bị kinh động. Hộ sơn đại trận phạm vi cùng uy lực đều xa không phải ngày thường sử dụng xuất nhập cấm chế có thể so. Pháp trận đem toàn bộ vấn đạo môn đều khấu ở bên trong, từ độ cao so với mặt biển tối cao hàm quang phong đến môn phái ngoại duyên tiểu phong đầu, từ trên mặt đất đến ngầm toàn phương vị vô góc chết phòng ngự. Rực rỡ lung linh hộ sơn đại trận thượng lưu chuyển từng đạo phức tạp trận văn, Chu Trúc Trinh cùng Thuần Linh đứng ở sơn môn nội, phía sau 54 vị nguyên anh, 600 dư kim đan xếp hàng mà đứng, người mặc chỉnh tề vấn đạo môn đệ tử phục sức, tu vi cao thấp tạm thời bất luận, ít nhất từ nhân số thượng so đối diện đủ mọi màu sắc không chính hiệu quân thắng một bậc. Dung Khoan sau lưng tu sĩ cấp cao nhóm đều có chút ánh mắt né tránh, không dám nhìn thẳng bọn họ. Bọn họ giữa bất luận cái gì một môn phái đều không có như vậy thực lực, bất quá là ỷ vào Dung Khoan như vậy cái luyện hư tu sĩ mới có thể đi vào nơi này. Trừ bỏ Lưu Vân phái Mục Luân, còn lại ba cái môn phái hóa thần tu sĩ đều có chút xấu hổ. Bọn họ mấy cái bình quân tuổi đều có 2000 hơn tuổi, khi dễ một cái 800 tuổi không đến văn bối, cư nhiên vẫn là 7-1. Tuy rằng Dung Khoan luôn miệng nói Chu Trúc Trình tu chính là ma đạo, nhưng bọn hắn kỳ thật đều biết không khả năng. Hàng Quang đạo tôn cực kỳ phản cảm tà ma ngoại đạo, năm đó rửa sạch doanh châu thủ đoạn dữ dội tàn khốc, hắn đắc ý môn sinh tu ma đạo. Nói dơ đâu? Duy nhất không xấu hổ chỉ có Chi Minh đạo quân, hắn có chút khẩn trương, ánh mắt tìm tòi qua đi, liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở đằng trước Chu Trúc Trinh, tức khắc trong lòng căng thẳng. Hắn không phải đều trước tiên đưa tin sao? Nàng vì cái gì không có rời đi? Cho dù là tìm cái núi sâu rừng già giấu đi tránh một chút nổi bật cũng hảo a. Xong rồi, cái này nhưng làm sao bây giờ? Xem Dung Khoan phía trước ý tứ, khẳng định là sẽ không bỏ qua nàng. Dung Khoan ở đại trận ngoại dừng lại. Vấn đạo môn sớm có chuẩn bị, nhất định là có người để lộ tin tức. Đáng chết. Đừng làm cho hắn biết là ai. Hắn đấy lòng thầm mắng, trên mặt như cũng là nhất phái hòa khí, chỉ những mày, nhìn về phía trưởng môn Thuần Linh. Quý phái đây là ý gì a? Ý gì? Thuần Linh cười lạnh, chư vị không thỉnh tự đến, bổn tọa còn không có hỏi qua ngươi chờ sở đồ vì sao đâu. Sở đồ vì sao? Dung Khoan một chỉnh ống tay áo, trên mặt hòa ái biểu tình biến mất vô tung. Thần Nguyên đạo quân. Hắn nhìn về phía Thuần Linh bên người Chu Trúc Trinh, thay một bộ đau kịch liệt lại tiếc hận gương mặt, Hàn Quang đạo tôn vì tu bổ thiên ma phong ấn thân bị trọng thương, hắn ngày thường đối với ngươi nhiều có sủng ái, ngay cả bản tôn cũng có điều nghe thấy. Đạo tôn đối tà ma ngoại đạo từ trước đến nay căm thù đến tận xương thủy, lại duy độc đối với ngươi vong khai một mặt, cho dù biết ngươi đi rồi lối rẽ, nhập ma đạo, cũng chỉ là cho ngươi đi Trường Nguyên phái tư quá một đoạn thời gian, ngươi lại vì kế nhiệm thủ tọa, thừa dịp hắn trọng thương thời cơ thí sư xoan quyền. Xôn xao. Dung Khoan sau lưng tu sĩ cấp cao tức khắc một mảnh ồn ào sôi sục. Đây là kiểu gì khổng lồ tin tức lượng? Lời này thập phần chu tâm, không quang minh chỉ Chu Trúc Trinh thí sư đoạt quyền, còn châm chọc hàm quang che chở thiên vị, dung túng đồ đệ tu luyện ma đạo, thậm chí ám chỉ hai người quan hệ không chỉ, một mũi tên bắn ba con nhạn, làm ít công to. Thuần Ninh tức giận đến tam thi thần bạo khiêu, hận không thể lao ra hộ sơn đại trận nắm Dung Khoan cổ áo cùng hắn lý luận, một bên lại vươn một bàn tay, đè lại nàng bả vai. Nàng quay đầu nhìn lại, Chu Trúc Trinh một bàn tay ấn ở nàng trên vai, một bàn tay phụ ở sau lưng, gần như lạnh nhạt mà nhìn trận này trò khơi hài. Dung Khoan kích động bên ta tu sĩ cảm xúc, thượng giác không đủ, lại nói tiếp, đạo tôn hắn thân chịu trọng thương, trăm cay ngàn đắng mới trở lại môn phái, lại bị chính mình tín nhiệm nhất thân truyền đồ đệ thọc một đao. Hắn đua thượng tánh mạng đem ngươi đánh cho trọng thương, dẫn tới ngươi vô pháp kích phát kiếm khí, không có khả năng lại tiếp nhận chức vụ thủ tọa chi vị. Ngươi lại vì giữ được chính mình thủ tọa thủ đô địa vị, giả xương bế quan, bí không phát tang, hướng khắp thiên hạ giấu giếm hắn ngã xuống sự thật. Ngươi không làm thất vọng nuôi nấng ngươi lớn lên sư phụ sao? Ngươi không làm thất vọng toàn tâm toàn ý cung cấp nuôi dưỡng ngươi môn phái sao? Này lời nói khẩn thiết, thật là tự khắp huyết, lệnh người nghe đều bị động dung. Lần này, liền vấn đạo môn bên này trong đội ngũ cũng xuất hiện một ít xôn xao. Sao lại thế này? Đạo tôn hắn thật sự ngã xuống. Này, hắn nói chính là thật sự. Thuần Ninh hận đến nghiến răng nghiến lợi, nàng quay đầu căm tức nhìn kia mấy cái ra tiếng nguyên anh tu sĩ, mọi người tức khắc cấm thanh. Thuần Ninh xoay người, lạnh lùng nói, tiền bối cả ngày đại với tu luyện, biên nói dối công phu nhưng thật ra tăng trưởng. Dung Khoan sắc mặt tức khắc đen. Dám ở trước công chúng đánh hắn mặt, chờ hắn bắt được này miệng lưỡi sắc bén tiểu nha đầu, nhất định phải gõ toé nàng miệng đầy nha, lại đem nàng thiên đao vạn quả. Thần Nguyên đạo quân là bởi vì đạo tâm rách nát, bởi vậy mới xử không ra kiếm khí. Thuần Ninh nâng lên thanh âm, nhìn chung quanh mọi người, chư vị luôn miệng nói nàng tu chính là ma đạo, nhưng nơi nào có ma tu yêu cầu tu đạo tâm. Mọi người hai mặt nhìn nhau, một lát sau, trong đám người có cái thanh âm nói, trưởng môn có cái gì chứng cứ nói nàng là đạo tâm rách nát. Đối, ai biết ngươi có phải hay không vì bao che đồng môn, bịa đặt cái này nói dối. Vấn đạo môn trưởng môn thế nhưng cùng ma tu cùng một ruột, nào biết có phải hay không cũng đi rồi ma đạo. Thuần Ninh không có lại mở miệng. Nàng đã minh bạch cái gì? Đi vào nơi này người, vốn là không để bụng cái gì hắc bạch thị phi, bọn họ tựa như quần tụ hổ lang, trong ánh mắt mạo lục quang, muốn tử vấn đạo môn trên người sẽ xuống một miếng thì tới. Ở khổng lồ ích lợi dụ hoặc dưới, lộc có thể là mã, bạch, cũng có thể là hắc. Phong ấn ngoại ồn ào đến loạn sĩ bắt nháo, rõ ràng là tiên môn thanh tinh mà, vẫn sống như là khai cái chợ bán thức ăn. Dung Khoan duỗi tay một lóng tay Chu Trúc Trinh, cao giọng nói, các vị đạo hữu, đánh vỡ hộ sơn đại trận. Chúng ta này liền thay trời hành đạo, vì hàm quang đạo tôn báo thủ. Cùng nhiệt không khí còn chưa tới đạt đỉnh núi, lại bị một cái mát lạnh thanh âm đánh vỡ. Chậm! Mọi người ánh mắt tức khắc hội tụ ở Chu Trúc Trinh trên người. Chu Trúc Trinh người mặc vấn đạo môn đệ tử đích truyền phục sức, tuyết trắng thiên tầm băng ti đạo bào khiết tịnh như chân trời lưu vân, bên hông hệ một cây tố sắc giải lụa, treo đệ tử đích truyền bạch ngọc bài, khí độ thông dong, biểu tình lạnh băng. Đạo tôn chuyện xưa biên đến không tồi, sức tưởng tượng cũng thực không tồi. Nàng gần từng chữ một địa đạo, chẳng qua, bổn tọa nhưng thật ra rất tò mò, cho dù ngài nói tất cả đều là thật sự, này đó bí ẩn sự tình, ngài lại là từ chỗ nào biết được đâu. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Dung Khoan diễn đến chính mình đều phải vào diễn, liền nói ngay, đừng lại rào biện. Việc này là ngươi sư thuốc hàm linh chính miệng đối bản tôn sở thuật, khẩn cầu bản tôn ra tay giúp trợ vấn đạo môn thanh lý môn hộ. Nàng chẳng qua là nói ra sự thật. Ngay sau đó liền không minh bạch mà chết ở vấn đạo môn hộ sơn đại trận ngoại. A Chu Trúc Trinh bình tĩnh biểu tình rốt cuộc có dao động, nàng mang theo điểm cười lạnh, nhẹ nhàng mà hỏi, chính miệng sở thuật. Không minh bạch. Dung Khoan cho rằng nàng hết đường chối cãi, chuẩn bị vì mọi người cảm xúc thêm cuối cùng một phen hỏa. Chu Thần Nguyên, đoạ ma thí sư xoán quyền sát thân, chuyện tới hiện giờ, ngươi còn có gì lời nói giảng? Hào một cái chính miệng sở thuật. Hào một cái không minh bạch. Chu Trúc Trinh thanh âm đột nhiên một lệ. Nàng cả người sát khí cùng sát ý cơ hồ ngưng vì thực chất, đâm vào mọi người đều có chút kinh hãi. Nàng vươn vẫn luôn phụ ở sau người tay phải, sáng lên lòng bàn tay nắm chặt kia một khối lưu ảnh thạch. Bổn tọa đảo có chút đồ vật, tưởng cùng chư vị chia sẻ. Lãng Đài Tiên Tung, 151. Dung Khoan thấy rõ nàng cầm cái gì, trên mặt cực kỳ ngắn ngủi mà hiện lên một cái chớp mắt vẻ khiếp sợ, theo sau lại cường tự chấn định xuống dưới. Chuyện này không có khả năng, hắn thiết kế hàm linh hoàn toàn là lâm thời nảy lòng tham. Vấn đạo môn không có khả năng có điều chuẩn bị. Hắn động thủ trước dùng thần thức cẩn thận quan sát quá, tuyệt đối không có người chú ý tới hắn đẩy hàm linh kia một chút, càng đừng nói lấy lưu ảnh thạch ký lục xuống dưới. Chu Thần Nguyên khẳng định là ở lừa hắn, nếu hàm linh thật sự chết ở nàng trước mặt, nàng chẳng lẽ thật sự có thể thấy chết mà không cứu. Nhưng hắn trung quy chột dạ, cũng cũng không có đi tiếp nàng lời nói, mà là dành trước động thủ, một phương con dấu xoay tròn biến đại, hung hăng nện ở trước mặt hộ sơn đại trận thượng. Oanh mà một tiếng đất rung núi chuyển, hộ sơn đại trận lại liền một tia dao động đều không có xuất hiện. Vấn đạo môn rốt cuộc vạn năm đại phái, nội tình thâm hậu, thượng một thế hệ thủ tọa lại cực thiện trận đạo, bọn họ hiện tại sử dụng hộ sơn đại trận là thật lâu trước kia môn nội một vị luyện hư tổ sư Thủy Sang, trải qua mấy thế hệ tu bổ hoàn thiện, hiện giờ cửu trọng trận pháp hoàn toàn mở ra, thậm chí có thể ngăn trở hợp đạo tu sĩ toàn lực một kích. Dung Khoan đối mặt hoàn hảo không tổn hao gì hộ sơn đại trận, dù bận vẫn ung dung Chu Trúc Trinh đám người, không khỏi từng đợt quất bách. Càng đáng giận chính là hắn mang đến này đàn nhãi danh không một người hưởng ứng kêu gọi đi theo hắn cùng động thủ. Hắn thẹn quá thành giận mà nhìn thoáng qua phía sau, Lưu Vân phái các tu sĩ mới thưa thớt mà bắt đầu công kích hộ sơn đại trận. Các màu linh quang giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, mọi người bạch bận việc nửa ngày, trận pháp như cũ không hề phản ứng. Chu Trúc Trinh vung tay lên, phía sau vấn đạo môn đệ tử dâng lên một khối lưu ly giống nhau lắc cắt. Nàng đem này khối lưu ly phiến đặt ở lưu ảnh thạch phía trên, linh lực rót vào, một chương cự mạc ở giữa không trung hiện ra. Tất cả mọi người dừng tay. Hình ảnh quay chụp góc độ là từ dưới hướng lên trên, khoảng cách xa chút, nhưng quay chụp đến hình ảnh lại thập phần rõ ràng. Hình ảnh ở giữa là Hàm Ninh đạo quân, nàng một mình một người cùng một con thật lớn thiên ma đánh nhau, một người một ma đánh hai cái hiệp, Hàm Ninh tựa hồ là lực có không bằng, chuẩn bị lùi lại, ở cách đó không xa khoanh tay đứng nhìn Dung Khoan lại hô một câu cái gì, triệu ra bản mạng pháp bảo, phương ấn hướng tới đại thiên ma đụng phải qua đi. Một người luyện hư một người hóa thần hợp lực, đại thiên ma thực mau liền rơi xuống hạ phong, đang lúc Hàm Ninh đạo quân tiến lên chuẩn bị cho nó cuối cùng một kích thời điểm, Dung Khoan cũng lộ ra một tia quỷ dị tươi cười, một trưởng đánh ra, đem Hàm Ninh đẩy đến thiên ma giang nhọn ở dưới. Hắn lạnh nhạt mà nhìn Hàm Ninh bị đại thiên ma phanh thây, thu đi rồi nàng nguyên thần. Bằng chứng như núi. Trung quanh một mảnh tĩnh mịch. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm a. Chu Trúc Trinh ánh mắt dừng ở Dung Khoan trên người, ngài nói có phải hay không? Này đó lưu ảnh thạch là nàng hơn 300 năm trước tự mình đốc kiến theo dõi hệ thống khi sai người trang bị, cùng tông môn nội trang bị ghi hình thạch hơi có khác biệt. Trong tông môn ghi hình thạch có thể trực tiếp đem hình ảnh chuyển quay lại hình pháp đường thông tin thất, này đó lưu ảnh thạch lại chỉ có thể bảo tồn 30 ngày nội hình ảnh, 30 ngày một quá tự động thanh trừ. Chu Trúc Trinh sai người trang bị ước nguyện ban đầu là vì tránh cho vấn đạo môn đệ tử bên ngoài gặp được đánh cướp linh tinh sự cố, cũng phương tiện điều tra môn phái quanh thân tình huống. Này đó lưu ảnh thạch đều lấy thập phần ẩn nấp thủ đoạn ngụy trang thành cỏ cây kiến trúc, dễ dàng vô pháp phát hiện. Hàm Ninh xảy ra chuyện sau, nàng ngẫu nhiên nhớ tới việc này, phái người đi cẩn thận tìm tòi, vừa lúc tìm được rồi một khối lưu ảnh thạch, hoàn chỉnh ký lục hạ ngay lúc đó sự tình trải qua. Này đó lưu ảnh thạch thật lâu cũng chưa người động qua, lại không nghĩ rằng cư nhiên vào lúc này phát huy tác dụng. Dung Khoan trên mặt một trận thanh một trận bạch. Nói dối bị chọc thủng, sở hữu chính nghĩa lên án đều thành chê cười. Hắn rốt cuộc sẽ xuống kia một tầng nội khố, cháy nhà ra mặt chuột, thần nguyên đạo quân, tu chân giới cường giả vi tôn, hiện giờ Hàm Quang đạo tôn đã ngã xuống, vấn đạo môn lại chiếm thiên trì thủy hệ, liền kỳ cục đúng hay không? Muốn đánh liền đánh, hà tất tỉ mỉ diễn này một vở diễn tới vu tội sư tỷ của ta. Thuần Ninh lại mắng, ta phái thủ tọa khuynh tấn toàn lực trùng kiến thiên ma phong ấn, chư vị lại tổn hại hắn cứu thế đại ân, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Chính là vấn đạo môn từ đây hủy diệt. Ngươi Lưu Vân phái cũng xứng không dậy nổi đỉnh cấp môn phái chi danh. Nàng ánh mắt từ một đám tu sĩ cấp cao trên người đảo qua. Dung Khoan hôm nay có thể làm ra giết người siêu hồn việc, ngươi chờ cam cùng này bối cùng Lưu, nghĩ tới chính mình kết cục sao. Mọi người đều cúi đầu, mặt đỏ thai hồng, im miệng không nói không nói. Đều thất thần làm cái gì? Đánh A. Dung Khoan giống giận, đều đã quên tới phía trước đính xuống khế ước. Đều tới rồi này phân thượng, bọn họ đã sớm không có đổi ý đường sống. Mọi người sôi nổi triệu ra chính mình pháp bảo linh khí, từng đạo linh quang đánh vào đạm kim sắc trận pháp thượng, hộ sơn đại trận như cũ không hề phản ứng. Liên miên không dứt nổ mạnh cùng tiếng gầm rú chung, Chu Trúc Trinh xoay người, đối phía sau tu sĩ cấp cao nhóm phất phất tay. Đều trở về đi, nên làm gì đi. Mọi người có tự phản hồi môn phái, Chu Trúc Trinh cùng Thuần Linh một trước một sau ngự kiếm mà đi, thực mau trở về tới rồi Hàm Quang Phong. Chu Trúc Trinh dừng ở phong hạ bên hồ. Linh tuyển thác nước chút xuống mà xuống. Rót vào thiên trì bên trong, này một chỗ từ trước đến nay là hơi nước tràn ngập, đỉnh đầu còn có vẩy ra bọt nước, nàng không căng phòng ngự cháo, thực mau liền quần áo ướt đẫm. Một cái hình tròn trận pháp đem thiên trì bao quát ở bên trong, vô số căn kim sắc tuyến từ thiên trì trung ương ngọc trên đài kéo dài đi ra ngoài, ngọc đài ở dưới nước 3-4 tấc vị trí, mặt trên chất đầy sáng lấp lánh cực phẩm linh thạch, trong đó hơn phân nửa đã hoàn toàn dập nát. Chu Trúc Trinh từ trên mặt nước đi qua đi, hơi hơi giơ tay. Vô số nhỏ vụ linh thạch mảnh vỡ từ ngọc trên đài dâng lên tới, bị dòng nước nhẹ nhàng đẩy ra. Nàng từ nhẫn lấy ra một cái túi chữ vật, cấm chế một hai, mấy vạn cái cực phẩm linh thạch rơi vào trong nước, bị dòng nước mềm nhẹ mà hợp lại đến ngọc trên đài. Chỉ này đó linh thạch, liền có thể để rất nhiều trung tiểu môn phái toàn bộ tài sản. Hàng quang đạo tôn tiến giai hợp đạo sau, chưa kịp cân nhắc hộ sơn đại trận liền đi Mân Châu đối kháng thiên ma, bởi vậy hộ sơn đại trận cũng liền không có thể tiến thêm một bước cải tiến. Hiện tại hộ sơn đại trận là hắn phía trước điều chỉnh qua thành quả, ngay tại chỗ lấy tài liệu, lấy thiên chỉ vì mắt trận, tụ tập linh khí vì hộ sơn đại trận cung cấp chống đỡ, mắt trận chỗ lấy vạn năm thông linh ngọc tạo một sân khấu, nếu thiên chỉ linh khí không đủ để chống đỡ, lại lấy linh thạch đặt trên đài làm bổ sung. Thuần Linh cũng tiến lên đây, đứng ở bên người nàng nhìn những cái đó thong thả vỡ vụn linh thạch. Chúng ta chứa đựng còn có thể chống đỡ bao lâu? Chu Trúc Trinh hỏi. Nếu lấy hiện tại công kích cường độ tới tính, đại khái một tháng. Thuần Linh nói cho nàng, này đó linh thạch dùng xong lúc sau, chúng ta có thể khai quật môn phái bên cạnh linh mạch, dùng để chống đỡ trận pháp. Sư ba cải tiến sau hộ sơn đại trận cùng thất phong chủ mạch tương liên, cho nên không thể vọng động, bất quá môn phái nội sở hữu tài nguyên đều để thượng, căng cái 10 năm hẳn là không thành vấn đề. Thác nước phía dưới chiết xạ ra một đạo bảy màu phi hồng, Chu Trúc Trinh xuất thần mà nhìn chằm chằm kia cầu vồng nhìn trong chốc lát. 10 năm cùng một tháng, cũng không có cái gì bất đồng. 10 năm thời gian nhìn như dài lâu, đối với các nàng như vậy tu sĩ cấp cao tới nói, lại thật sự quá ngắn ngủi. Cho dù là nàng đạo tâm chưa tổn hại, 10 năm thời gian cũng không có khả năng từ hóa thần trung kỳ tiến giai luyện hư. Vẫn là trước kéo đi. Nàng nói, bọn họ bên trong tâm không đồng đều, kéo thượng một đoạn thời gian, nói không chừng có thể có chuyển cơ. Thật sự không được, ta nghĩ lại biện pháp khác. Ân. Dung Khoan lãnh người tạp nửa ngày hộ sơn đại trận, liền một tiểu điều cái khe cũng chưa tạp ra tới. Hán khí giận đan sen, linh lực cũng tiêu hao một nửa, liền lui về vân trong xe đả tọa nghỉ ngơi khôi phục thể lực. Ngoài xe tùy hầu đệ tử đột nhiên nhẹ nhàng gõ gõ cửa xe, bẩm báo đạo tôn, Mục Dương trưởng lão cầu kiến. Làm hắn tiến bảo. Người mặc lưu vân phái phục sức nguyên anh tu sĩ bước lên vân xe, đối với Dung Khoan cung kính quỳ lạy, đệ tử gặp qua đạo tôn. Chuyện gì? Vấn đạo môn hộ sơn đại trận thật sự kiên cố, chúng ta như vậy đánh, chỉ sợ dùng tới 10 ngày nửa tháng, cũng chưa chắc có thể bắt lấy bọn họ. Mục Dương tới gần hắn bên hai, nhẹ giọng nói, muộn, thắc sinh biến. Đệ tử đảo có cái biện pháp, có thể nhanh hơn chút tốc độ. Nga. Trường Nguyên phái chính điện nội, thủ tĩnh đạo quân một thân quần áo trắng, thập phần lo lắng mà nhìn xa vấn đạo môn nơi phương hướng. Hiện giờ lúc này, chúng ta muốn điệu thấp lại điệu thấp, tuyệt không có thể lộ diện. Một vị Trường Nguyên phái trưởng lao thấp giọng nói, Cư Huyên đạo quân vừa mới tọa hóa, ngài cũng là không lâu trước đây mới tiến vào hóa thần, Dung Khoan dù sao cũng là cái luyện hư tu sĩ. Ta minh bạch. Thủ tĩnh chậm rãi phun ra một hơi. Hắn tuy rằng cùng Chu Trúc Trinh có chút giao tình, nhưng còn không đến sinh tử chi giao nông nỗi. Hắn chỉ là lo lắng Lũ Nguyệt. Kim Đan trở lên đã đi vào tu sĩ cấp cao hàng ngũ, nếu là vấn đạo môn hủy diệt, này đó tu sĩ cấp cao cho dù không bị giết chết cũng sẽ đã chịu đặc biệt giám thị, vạn nhất Lũ Nguyệt trên người bí mật bại lộ. Không thể tưởng, không dám tưởng. Cư Huyên đạo quân lâm trung chức lôi kéo hắn tay dặn dò hắn lấy đại cục làm trọng, tuyệt không có thể nhân tiểu thất đại. Nhất phái an nguy đều hệ ở trên người, hắn làm sao dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng mà bọn họ không vọng động, lại có người muốn tới động bọn họ. Một người Trường Nguyên phái đệ tử vội vã vọt vào đại điện, bổ nhào vào trước mặt hắn, đạo quân, địch tập. Thủ tĩnh giơ tay triệu ra doanh thiếu kiếm, vọt người bay lên giữa không trung, hắn vừa mới hiện thân. Một phương con dấu liền hướng tới hắn đè ép xuống dưới, thủ tĩnh bị lần này chấn đến cổ họng một ngọn, chính là đem này một búng máu nuốt đi xuống. Hắn chiều sau một lui, lại bị một con thật lớn diều hâu bắt lấy, một cái sậu hàng, nện ở trên mặt đất. Hắn mất tiên cơ, chỉ phản kháng hai chiêu, đã bị Linh Thú Tông cùng Đan Đỉnh phái hai gã hóa thần tu sĩ chặt chẽ ân xuống. Các ngươi, thủ tĩnh khỏe mắt muốn nước ra. Tiểu hưu không cần như thế kích động. Dung Khoan đầy mặt tươi cười, chậm rãi đi đến trước mặt hắn. Ngồi sổm xuống, bản tôn bất quá là muốn cho tiểu hưu giúp cái tiểu vội. Tiểu hưu nếu là đáp ứng, bản tôn bảo đảm bất động ngươi Trường Nguyên phái một thảo một mục, sự thành lúc sau còn có thù lao, nếu là không đáp ứng. Trường Nguyên phái liền hộ sơn đại trận cũng chưa tới kịp khai, thủ tọa đã bị người giam giữ xuống dưới, một phiếu tu sĩ cấp cao đều bị ấn đầu ký kết khế ước, không thể không đi theo Dung Khoan đi vấn đạo môn. Thủ tinh cơ hồ là bị đẩy đến hộ sơn đại trận trước, Dung Khoan cười tủm tỉm mà đem doanh thiếu kiếm nhét trở lại trong tay hắn. Cảm vừa nhấc, ý bảo hắn động thủ. Thủ tĩnh rũ đầu, nắm chặt doanh thiếu kiếm. Dung Khoan liền ở một bên nhìn chằm chằm hắn. Hắn nhắm mắt lại, giơ lên doanh thiếu, lửa đỏ kiếm khí phá không mà ra, tập thượng hộ sơn đại trận. Dung Khoan bảo chế đúng cách, lại bắt Tê Ngô phái thủ tọa Vân Chân đạo quân cùng Minh Hoa phái thủ tọa Huyền Du đạo quân, bức bách hai phái sở hữu tu sĩ cấp cao ký xuống khế ước, hiệp trợ hắn vây công vấn đạo môn. Hàm quang phong hạ, Thiên Trì Ngọc trên đài cực phẩm linh thạch thực mau lại nát hơn phân nửa. Thuần Linh cơ hồ là té ngã lộn nhào mà nhào vào Đông Trắc điện, "Sư tỷ, không hảo, chúng ta chỉ sợ căng bất quá 10 ngày." Lãng Đài Tiên Tung, 152. Khai thác linh mạch là yêu cầu thời gian, 10 ngày thời gian, căn bản không có khả năng bổ tề yêu cầu linh thạch. Cơ hồ các đệ tử đều ở khai quật linh mạch Thuần Linh gấp đến độ đôi mắt đều đỏ, chính là công kích trận pháp người thật sự quá nhiều, liền Trường Nguyên phái thủ Tĩnh đạo quân cũng tới. Chu Trúc Trinh phi thường bình tĩnh mà nghe nàng nói xong sự tình trải qua, nhướng mày nói, "Tần thủ Tĩnh." "Đúng vậy." Thuần Linh thở hổn hển khẩu khí, "Còn có Vân Chân đạo quân cùng Huyền Du đạo quân, cũng hơn 10 vị nguyên anh tu sĩ, cũng ở vây công hộ sơn đại trận. Đi xem một chút." Thuần Linh đi theo Chu Trúc Trinh ngự kiếm tới rồi hộ sơn đại trận bên ngoài, Chu Trúc Trinh hướng tới thủ Tĩnh đi qua đi, chung quanh Lưu Vân phái tu sĩ lập tức hướng tới hắn dựa sát lại đây. Hai người cách hơi mỏng một tầng trận pháp tương đối mà đứng. Cư Uyên đạo quân còn hảo. Chu Trúc Trinh tả hữu nhìn, hỏi. Gia sư ngày hôm trước đã tọa hóa. Thủ Tĩnh túi lầu nói, còn chưa tới kịp thông chi quý phái. Chu Trúc Trinh nhìn giám thị hắn một vòng Lưu Vân phái tu sĩ, trên mặt tựa hồ mang theo một tia nhạt nhẽo ý cười. Xin lỗi. Nàng nói, lúc trước ở quý phái ở 200 năm, còn chưa cảm tạ Cư Uyên đạo quân nhân tình. Thủ Tĩnh rộng mở ngẩng đầu. Hắn môi giật giật. Tựa hồ là lặp lại châm trước câu chữ, cuối cùng chỉ là thấp giọng nói, là hắn bước ta tới. Đã tới rồi này bước đồng ruộng, nếu không ngài vẫn là từ bỏ chống cự đi, nói không chừng đạo tôn xem ở hàm quang đạo tôn tình cảm thượng, có thể miễn kim đan trở lên tu sĩ tử tội. Chu Trúc Trinh sắc mặt khẽ biến. Nàng lui ra phía sau hai bước, đột nhiên cao giọng nổi giận nói, nhại danh. Ngày xưa ta vấn đạo môn cùng Trường Nguyên phái lẫn nhau vì minh hiếu, ta sư tôn cho các ngươi nhiều ít tiện lợi. Hôm nay ngươi thế nhưng vì cực nhỏ tiểu lợi đối chúng ta động thủ. Vấn đạo Trường Nguyên hai phái, hôm nay ân đoạn nghĩa tuyệt. Nàng phất tay háo bỏ đi, Thuần Linh vội vàng đuổi kịp. Chu Trúc Trinh bay ra một khoảng cách, một phen kéo lấy Thuần Linh, đã là mặt trầm như nước. Sư tỷ, Dung Khoan muốn tàn sát chúng ta sở hữu tu sĩ cấp cao. Chu Trúc Trinh gần từng chữ một nói, lập tức làm mọi người thu thập lên, dư lại linh thạch đều lưu trữ, lãng phí vô ích. 12 cái canh giờ lúc sau, chuẩn bị rút lui. Rút lui. Thuần Linh luôn cuống, Dung Khoan còn canh giữ ở bên ngoài, này như thế nào chỉ ta? Ta sẽ trước đi ra ngoài đem hắn dẫn dắt rời đi. Chu Trúc Trinh nói, ta đem hắn dẫn dắt rời đi lúc sau, ngươi mang theo dư lại mọi người bình phân ba đường, phân biệt triệt hướng ba cái bí cảnh phương vị cùng lệnh bài, ta sau đó đưa cho ngươi. Không được. Thuần Linh nắm chặt nàng cánh tay, không được sư tỷ. Ngươi chỉ có hóa thần trung kỳ tu vi, tuyệt đối đánh không lại Dung Khoan. Cho dù ngươi có thể kéo dài một chút thời gian, bên ngoài còn có nhiều như vậy hóa thần tu sĩ, chúng ta lại sao có thể đi được? Chúng ta lại tưởng biện pháp khác hảo sao? Chúng ta lại tưởng biện pháp khác. Lại muộn liền tới không kịp. Chu Trúc Trinh xoay chuyển nhẫn chữ vật, lấy ra một phen cao giai độn phù cho nàng xem, ta còn có cái này, năm đó ở Sướng Châu thực tiễn quá, từ luyện hư tu sĩ trên tay cũng có thể chạy thoát, không cần vì ta lo lắng, chờ đến thoát khỏi Dung Khoan, ta sẽ tìm một chỗ trước trốn một trốn. Quá một đoạn thời gian lại đi cùng các ngươi hội hợp. Các ngươi động tác nhất định phải mau. Nàng nói, xuất trận phía trước chuẩn bị sẵn sàng, Vân Chân Huyền Du bọn họ hẳn là sẽ không toàn lực ra tay, thật sự không được, thủ Tĩnh cũng sẽ thế các ngươi cản thượng cản lại. Thuần Linh vẻ mặt kinh ngạc. Chính là, sao có thể? Nàng run giọng nói, Trường Nguyên phái cùng chúng ta quan hệ lại hảo, cũng không đáng liền mệnh đều không cần đi. Không phải Trường Nguyên phái. Chu Trúc Trinh nói, là chính hắn. Chính hắn. Ân. Chu Trúc Trinh truyền âm nhập mật, ta vừa rồi. Uy hiếp hắn một chút. Đến lúc đó ngươi bắt ổn Lũng Nguyệt, đừng làm nàng chạy lung tung, tốt nhất lại sau cấm luân thuật, nếu không thủ Tĩnh liền bạch hy sinh, minh bạch. Nàng cũng không nghĩ như vậy làm, thật sự là bị buộc đến phân thượng. Thuần Ninh vẻ mặt mờ mịt, còn không có trải vớt rõ ràng này trung gian nhân quả quan hệ. Chu Trúc Trinh lại đem một cái túi chữ vật nhét vào nàng trong tay, ta nơi này còn có một ít phòng ngự trận pháp, các ngươi tới rồi bí cảnh lúc sau. Nếu là mang trận pháp không đủ dùng, lại từ nơi này lấy. Thuần Ninh cầm túi chữ vật ngây người trong chốc lát, nhào qua đi ôm chặt lấy Chu Trúc Trinh. Sư tỷ nàng nước nở nói, ngươi nhất định phải trở về. Chu Trúc Trinh trở về hàm quan phong, đi bước một đi qua phô đá xanh đạo tràng. Đi vào này giới 600 nhiều năm, nàng ở chỗ này luyện tập quá vô số lần kiếm pháp, cứng cỏi đá xanh thượng cũng trước mắt vô số vết kiếm, lại xa một chút, là đi qua vô số lần thêm ngọc, thư phòng, cửa sổ và táo một trận giường La Hán. sư phụ từ trước thường ở trên bàn nhỏ bãi một hồ linh trà, liền trà hương giáo nàng trận pháp, phòng ngủ trên cửa treo một bức rèm châu. Vệ trường ca từ trước hỏi nàng sinh nhật, nàng nhớ không rõ, thuận miệng nói một cái, nàng lại thân thủ biên một bức rèm châu tặng. Nàng, biết nàng không thể gặp không chỉnh tề đồ vật, còn nghiêm túc đem mỗi loại nhan sắc hạt châu phân tương đồng số lượng. Còn có xa hơn địa phương, thiên cực phong to lớn đồ sộ đại điện, kiếm phong vĩnh viễn kín người hết chỗ chợ, tuyên khắc vô số tiền bối đạo hào lạc kiếm ai. Nơi này là nàng ra. Nàng giống vô số lần ra cửa đi xa phía trước sở làm giống nhau, cấp cửa điện rơi xuống cấm chế, ngồi ở cửa thềm ngọc thượng, dần dần liền đến hoàng hôn. Mặt trời lặn thời gian, tà dương như máu. Có người xúc động hàm quang phong thượng trận pháp, Chu Trúc Trinh ngự phong đi ra ngoài, bên ngoài lại có mấy chục vị nguyên anh tu sĩ. Đạo quân. Trong đó một người tiến lên nói, ta chờ nguyện tùy ngài cùng hướng. Không cần. Chu Trúc Trinh lắc lắc đầu, độn phù không đủ. Ta dẫn hắn đi là được, các ngươi nếu là nguyện ý, lưu mấy người thế rút lui các đệ tử cản phía sau. Chúng ta hiện tại cấp thiếu hóa thần tu sĩ. Nàng nhìn chăm chú mọi người, các ngươi tồn tại, có thể tiến giai hóa thần, mới là đối môn phái lớn nhất cống hiến. 12 canh giờ nội, hết thể đều an bài xong. Rất nhiều thọ nguyên đã cao, hoặc là không có khả năng lại tiến giai vấn đạo môn đệ tử tự nguyện lưu lại, không muốn cho bọn hắn gia tăng gánh nặng, cũng có rất nhiều cấp thấp đệ tử không chịu rời đi sinh sống rất nhiều năm địa phương, thuần linh không bắt buộc, từ bọn họ đi, cuối cùng thống kê mang đi, tổng cộng cũng liền tam vạn người. Sáng sớm trước đem lượng chưa lượng là lúc, là người tính cảnh giác thấp nhất thời điểm, đem toàn bộ vấn đạo môn khâu ở bên trong trận pháp đột nhiên hơi hơi sáng một chút, Chu Trúc Trinh cầm trong tay trận lệnh, lẻ loi một mình ra hộ sơn đại trận. Màu tím độn quang giống như sao băng giống nhau xẹt qua phía chân trời, số điểm độn quang lập tức liền theo đi lên. Chu Trúc Trinh thả ra thần thức, xác nhận dung khoan theo đi lên, răng rác một tiếng bóp nát trong tay trận lệnh. 10 tức qua đi, tam con siêu đại hình tàu bay nhanh chóng lên không, chạy ra khỏi hộ sơn đại trận, hướng tới ba cái bất đồng phương hướng phi độn mà đi. Mười mấy tên tu sĩ cấp cao bọc đánh qua đi, hơn 10 người vấn đạo môn nguyên anh lập tức từ tàu bay trên dưới tới ngăn trở, nhưng nguyên anh đối hóa thần, thực mau liền rơi xuống hạ phong. Một người nguyên anh trưởng lão gầm lên một tiếng, huyết mạch đều phồng lên lên, đan điền chỗ ẩn ẩn phát ra bạch quang, hướng tới đuổi sát mà đến hóa thần tu sĩ nhào tới. Và anh, nguyên anh tự bạo huy lực làm đằng trước hóa thần tu sĩ đều bị chấn đến một cái lảo đảo, nếu không phải tránh né kịp thời, không chuẩn đã bị trọng thương. Hóa thần tu sĩ động tác đình trệ một chút, phía trước tàu bay lập tức liền trốn chạy rất xa. Dư lại hai con tàu bay lại bị vây chắn ở cách đó không xa. Tu sĩ cấp cao nhóm có phòng bị, sôi nổi triệu ra phòng ngự pháp khí, lại có hai vị vấn đạo môn nguyên anh trưởng lao trước sau tự bạo, cũng không có thể vì tàu bay mở ra một cái thông lộ. Ngăn ở tàu bay phía trước nguyên anh đạo quân một người tiếp một người ngã xuống. Thuần Linh đứng ở thuyền trên lầu, Lũng Nguyệt liền ở bên người nàng. Nàng nắm chặt trên tay đạn tín hiệu. Chỉ cần này cái đạn tín hiệu lên không, trên thuyền sở hữu tu sĩ cấp cao sẽ lập tức bỏ thuyền trốn chạy. Dư lại cấp thấp đệ tử cũng chỉ có thể mặc người thịt cá. Đây là không có cách nào biện pháp. Nàng giơ lên tay. Một đạo lửa đỏ quang mang đột nhiên ngang trời cao, nhất kiếm chém xuống đằng trước Lưu Vân phái trưởng lão một cái cánh tay. Mục Luân cánh tay phải đau xót, phản ứng lại đây, lập tức sau này vội vàng thối lui, lạnh giọng khiển trách, "Tần Thủ Tĩnh, ngươi không muốn sống nữa." Thủ Tĩnh đạo quân trong đám người kia mà ra, ngăn ở tàu bay cùng truy binh chi gian. Vi phạm huyết khế tạo thành thật lớn phản vệ làm hắn thừa nhận rồi vạn kiến vệ tâm giống nhau thống khổ, cả người đau cắt giống nhau đau, máu tươi lập tức liền sũng nước quần áo. Bổn quân ngày xưa thiếu vấn đạo môn nhân tình, hiện giờ còn cho các ngươi. Hắn đã thành huyết người, đứng ở giữa không trung, lăng là làm mọi người không dám phụ cận nửa bước. Hôm nay Tần Đoàn phản bội môn mà ra, từ đây không hề là trường nguyên phái đệ tử, y đi trường nguyên phái môn quy, môn hạ đệ tử thấy phản bội môn giả, đến mà chu chi. Trường nguyên phái trưởng lão đều choáng váng. Còn chờ cái gì, thượng A? Mục Luân giống giận, không thể làm vấn đạo môn trưởng môn chạy. Thủ tinh đối mặt mọi người, doanh thiếu kiếm run lên. Lửa đỏ kiếm khi ánh đến ám trầm không trung đột nhiên sáng ngời, cùng chân trời ánh bình minh nối thành một mảnh. Đi mau. Hắn cũng không có xem Lũ Nguyệt, mà là thúc giục Thuần Linh một câu. Lũ Nguyệt là thuần âm thể chất, vấn đạo môn chỉ có Chu Thần Nguyên cùng trưởng môn Thuần Linh biết việc này, các nàng hai sẽ không làm cái gì, nếu là tiết lộ đến Dung Khoan nơi đó, sự tình liền phiền toái. Trường Nguyên phái đã bị Dung Khoan thai mắt khống chế, hắn không thể mang Lũ Nguyệt trở về, làm nàng đi theo Thuần Linh đi là trước mắt duy nhất lựa chọn. Khổng lồ tàu bay tốc độ cao nhất chạy, thực mau bao phủ ở tầng mây bên trong. Thật lớn con dấu tạp lại đây, Chu Trúc Trinh ngự kiếm ở không trung đảo ngược một vòng, hiểm hiểm né qua, lập tức kích phát rồi trong lòng bàn tay một lá bùa. Nàng độn tốc tức khắc nhanh hơn gấp 2. Trên tay nàng độn phù đều là luyện hư cấp bậc đùa chú, là năm đó ở Sướng Châu cùng Lâm Tiện cùng nhau chạy trốn thời điểm từ hệ thống thương thành đổi ra tới, nguyên bản là 18 chương, lúc ấy phân Lâm Tiện một nửa, bây giờ còn có 9 chương. Dung Khoan dưới chân giẫm cũng là một thanh phi kiếm, lại chỉ là chế tắc thành kiếm phi hành pháp khí, tuy rằng không thể dùng đến giống Chu Trúc Trinh như vậy thuận buồm xuôi gió, nhưng lại có thể dùng linh thạch để cao phi hành tốc độ. Hắn lại hướng linh thạch tào khảm mười mấy cái cực phẩm linh thạch, đem tốc độ đề cao đến hạn mức cao nhất, cắn chặt ở nàng phía sau không bỏ. Chu Trúc Trinh tiểu tâm mà khống chế được khoảng cách, đã không thể làm hắn tới gần, cũng không thể hoàn toàn đem hắn ném ra. Độn phù hiệu quả sắp hao hết, nàng tốc độ rõ ràng chậm lại, đệ nhị trương độn phù vừa mới tụ thượng, Dung Khoan thân hình lại đột nhiên biến mất, tái xuất hiện thời điểm đã ly nàng không đủ 10 trượng xa. Chu Trúc Trinh lập tức thả ra phòng ngự cháo, hướng bên cạnh một trốn, trầm trọng áp lực từ mặt bên đâm lại đây. Đâm cho nàng ngực đau nhức, dì sắt vị từng đợt hướng lên trên dũng. Dung Khoan đã làm tốt phòng ngự chuẩn bị, như vậy gần khoảng cách, Chu Thần Nguyên là hoàn toàn có thể dùng kiếm khí phản kích, nhưng mà nàng vừa vững trụ thân hình, lập tức cũng không quay đầu lại mà hướng tới phương đông trốn chạy mà đi. Lúc trước hắn còn không quá tin tưởng, hiện tại xem ra, nàng hẳn là thật sự không dùng được kiếm khí. Một cái chỉ có thể sử dụng trận pháp hóa thần tu sĩ, chính là lại như thế nào lợi hại, cũng không có khả năng bị thương hắn. Dung Khoan tức khắc sinh ra trêu chọc chi tâm, hắn nhất thời đảo không cứ thế cấp sát nàng, mà là mỗi khi sắp đuổi theo thời điểm, liền hung hăng cho nàng một chút, đem nàng từ không trung lược xuống dưới. Cuối cùng một chương độn phù hiệu lực hao hết, Chu Trúc Trinh độn tốc càng ngày càng chậm, mặt sau hóa thần tu sĩ cũng thở hồng hộc mà đuổi theo. Dung Khoan đầy mặt đều là vặn vẹo khoái ý. Ngày xưa thiên chi kiêu tử bị đánh rất bụi bặm, cả người đều là bùn đất cùng vết máu, bẻ gãy xương cốt chi ra tới. Bạch sâm sâm đoạn cốt làm người nhìn đều cảm thấy trong lòng phát lạnh. Chu Trúc Trinh tay phải chống mặt đất, chậm rãi ngẩng đầu. Trầm trọng uy áp nghiền ở trên người nàng, khớp xương tựa hồ đều ở kéo kẹt rung động, trước mắt thế giới đều thành huyết hồng một mảnh. Dung Khoan trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, chậm rãi gợi lên một cái tươi cười, phong hoa đứng đầu bảng, cũng bất quá như thế. Bất quá bản tôn tâm nhân. Hắn khinh miệt nói, tiểu hữu không bằng bỏ gian tà theo chính nghĩa, bái nhập bản tôn môn hạ, bản tôn liền lưu ngươi một mạng, như thế nào? Chu Trúc Trinh gắt gao nhìn chằm chằm hắn, không đáp lời. Nàng đều rơi xuống tình trạng này, cư nhiên vẫn là không chịu khuất phục. Dung Khoan tức khắc tức giận, đang muốn phát tác, bên cạnh một người hóa thần tu sĩ lại hừ lạnh một tiếng, muốn giết cứ giết, hà tất làm đủ. Bổn quân tuy cùng Chu Hàm Quang coi thủ hoán, hắn chi hành sự ít nhất quang minh lỗi lạc. Đi trước một bước, chư vị tự tiện. Hắn nói xong liền phất tay háo bỏ đi, Dung Khoan tức giận đến cơ hồ tâm ngạnh, nhưng đối phương là hóa thần viên mãn tu vi. Hắn nhất thời thế nhưng không dám trực tiếp ra tay, chỉ phải đem lửa giận chuyển rời đến Chu Trúc Trinh trên người, xoay tròn con dấu thật mạnh nện xuống, Chu Trúc Trinh lại đột nhiên ngay tại chỗ hướng bên cạnh một lan, ngọc phù vỡ vụn thanh âm vang lên, kim sắc phòng ngự cháo triệt tiêu dư lại uy lực. Kim sắc trận pháp lấy nàng vì trung tâm, từ mặt đất hiện ra tới, đem Dung Khoan cùng hắn phía sau ba gã hóa thần đều quát nhập trong đó. Dung Khoan đốn giác không tốt, lại tưởng lui lại đã không còn kịp rồi, cường đại dẫn lực từ mặt đất truyền đến. Đem hắn chặt chẽ khóa ở trận nội. Chu Trúc Trinh ngửa đầu, ăn vào hai quả luyện hư đan. Lãng Đài Tiên Tung, 153. Bạch Ngọc tàu bay ngừng ở thật lớn liệt cốc trước. Mọi người nhanh chóng ra khoang, một người nguyên anh tu sĩ hỏi, trưởng môn, bí cảnh ở đâu a? Hàm Ninh lại nhìn thoáng qua trong tay Ngọc Giản, lớn tiếng tiếp đón mọi người, liền tại đây phía dưới. Tới hai cái nguyên anh, trước lấy lệnh bài đi xuống mở ra nhập khẩu. Đại gia xếp thành hàng, tan linh lực, từ nơi này nhảy xuống đi. Động tác mau một chút. Mọi người. Một cái kim đan tu sĩ để sắt vào đi xuống xem một cái, phía dưới là sâu không thấy đáy hắc ám. Trưởng môn, ngài nghiêm túc sao? Hai gã nguyên anh tu sĩ bước ra khỏi hàng, đi xuống khai bí cảnh, một nửa nguyên anh trưởng lao trước đi xuống tiếp ứng, vấn đạo môn các đệ tử vô luận khủng không khủng cao có nguyện ý hay không có hay không cơ tim tắc nghẽn, hết thể xếp thành hàng hạ bánh trôi giống nhau bùn bùn hướng trong vực sâu tiến hành vô thẳng nhảy cực, không dám nhảy đá đi xuống. Mọi người nhanh chóng hoàn thành rời đi, Thuần Ninh cuối cùng một cái đi xuống, nhìn đến Hàm Hoa đạo quân chính làm người nâng ở bí cảnh trời cao bố trí trận pháp. Sư thúc, ngài còn chịu đựng được sao? Thuần Ninh vội vàng tiến lên, không bày trận cũng không có quan hệ, cái này bí cảnh là thần nguyên sư tỷ tư nhân bí cảnh, không vài người biết, kia băng người hẳn là tìm không thấy nơi này, phía trước sư tỷ cho ta một ít có sẵn phòng ngự trận, bằng không chức dùng cái này. Nàng đem túi chữ vật đưa qua đi. Hàm Hoa tiếp nhận túi chữ vật, nhìn lướt qua. Lập tức liền biến sắc. Túi chữ vật ở giữa, bãi một ngụm thủy tinh quan thượng phóng một thanh kiếm. Hắn tay trái nâng lên, màu xanh lá linh kiếm đã hoành nắm nơi tay, trường kiếm ra khỏi vỏ, thân kiếm rõ ràng là Thương Hải Định 3-4 chữ khắc văn. Thuần Ninh sợ ngây người, qua một hồi lâu mới run giọng nói, này, này không phải sư bá bản mạng linh kiếm sao? Nó như thế nào lại ở chỗ này? Có phải hay không sư tỷ lấy sai túi chữ vật? Hàm Hoa đạo quân đã minh bạch cái gì? Hắn thở dài, cau mày, đột nhiên đẩy ra nâng hắn nguyên anh tu sĩ, nỗ lực thẳng thẳng eo, nói, ta đi ra ngoài một chuyến. Ngài còn có thương tích trong người, vẫn là ta đi thôi. Thuần Linh vội khuyên. Bổn quân tốt xấu cũng là các ngươi trưởng bối. Hàm Hoa đạo quân nói, nơi nào có đem nguy hiểm đều giao cho vãn bối khiêng đạo lý. Nếu thực sự có Hoàng Tuyền địa phủ, ta nhiều sống tạm này vài thập niên, sau khi chết cũng không nhan đi gặp sư huynh sư tỷ bọn họ. Ngươi hảo hảo thủ tại chỗ này. Hắn đem túi chữ vật cùng linh kiếm đều nhét vào Thuần Linh trong lòng ngực, ta đi tìm thần nguyên. Vô luận sinh tử, mang nàng về nhà. Nguyên bản bầu trời trong xanh gió nổi mây phun, trong chớp mắt đã mây đen áp đỉnh, lôi vân nhanh chóng tụ tập lên, chạy dài ngàn dặm, thanh thế to lớn. Chu Trúc Trinh cả người kinh mạch như là bị cường ngạnh mà xé rách mở ra, khổng lồ linh lực nháy mắt phá tan thật mạnh quan khiếu, cảnh giới nhanh chóng thoáng cao. Hóa thần hậu kỳ, hóa thần viên mãn, luyện hư. Đã đến luyện hư, dược lực lại còn ở phát tán, bạo ngược linh lực cơ hồ xé nát nàng đan điền. Nàng thất khiếu đổ máu. Sở hữu miệng vết thương nhanh chóng trường hảo lại nhanh chóng nứt toạc, đốt người thống khổ giống như đem sở hữu thân thể bộ kiện hủy đi toái lại trong tổ, nàng lại tựa hồ không cảm giác giống nhau, chống mặt đất chậm rãi bò dậy, một bước một cái vết máu mà hướng tới bị trận pháp trói buộc ở bên trong Dung Khoan đi đến. Nàng trước nay không nghĩ tới tồn tại trở về. Dung Khoan bất tử, hắn vĩnh viễn sẽ không từ bỏ đối vấn đạo môn đệ tử đuổi giết, cho dù hiện tại có thể ở bí cảnh tạm lánh nhất thời, cho dù bọn họ may mắn không bị bắt được. Nếu là Dung Khoan nương vấn đạo môn tài nguyên lớn mạnh Lưu Vân phái, bọn họ đem vĩnh viễn mất đi trở về cơ hội. Bởi vậy hắn cần thiết chết. 24 địa mạch vây tiên đại trận, là Hàm Quang đạo tôn phía trước giáo nàng sở hữu trận pháp trung đẳng cấp tối cao một cái, nhìn như dâu dịa, lại không tưởng được mà vào lúc này phái thượng công dụng. Nàng giả làm trọng thương, ngã xuống trên mặt đất, trên thực tế là dùng pháp thuật đem mấy vạn cực phẩm linh thạch chôn ở mắt trận, dưới mặt đất dùng thần thức xây dựng trận pháp. Cái này trận pháp phức tạp trình độ cực cao. Lại là dưới mặt đất xây dựng, tiến thêm một bước gia tăng rồi khó khăn, xây dựng hoàn thành dùng điểm thời gian, may mà Dung Khoan tự đại, đem nàng đánh rơi đi xuống còn nghĩ đến sát hai hạ, vừa lúc cho nàng cơ hội. 24 địa mạch vây tiên đại trận, cao dài vây trận. Cho dù là hóa thần tu sĩ chủ trận, cũng có thể vây khốn luyện hư. Thời gian, một nén nhang. Một nén nhang thời gian nội, thiên kiếp còn phách không xuống dưới, tự bạo nhưng thật ra vậy là đủ rồi. Luyện hư cảnh giới tự bạo, hẳn là có thể giết chết Dung Khoan đi. Luyện hư đan dược lực dần dần hóa khai, càng ngày càng nhiều linh lực đánh sâu vào kinh mạch, nàng cả người đều bắt đầu thấm huyết. Dừng lại. Có cái thanh âm ở nàng bên thai điên cuồng mạc đều, dừng lại, Trinh Trinh, mau dừng lại. Ngươi tự bạo là có thể, vạn nhất hắn nguyên thần trốn chạy đâu. Rút kiếm. Ngươi có thể kích phát kiếm khí. Rút kiếm. Chu Trúc Trinh hoảng hốt một chút, tựa hồ về tới năm đó Hàm Quang Phong bên vách núi ngắm cảnh đỉnh. Ngươi cũng không có mất đi kiếm ý, đã thể ngộ đến đồ vật. Sẽ vĩnh viễn bảo tồn ở trí nhớ của ngươi chung. Kỳ thật muốn phát huy xuất kiếm ý, không nhất định một hai phải trọng tố đạo tâm. Chỉ cần ngươi ý chí cũng đủ kiên định, mục tiêu cũng đủ minh xác. Nàng vươn tay, màu tím trường kiếm xuất hiện ở trong tay. Ngươi hận hắn sao? Cái kia thanh âm nói, có nghĩ giết hắn? Dùng ngươi toàn bộ lực lượng. Khổng lồ linh lực rót vào trường kiếm, thân kiếm lộ ra hơi hơi tử mang. Dung Khoan bị vô hình xiềng xích trói buộc, trơ mắt mà nhìn người nọ giống như tắm máu tu la. Đi bước một chiều hắn đi tới. Chu Trúc Trinh giơ lên quy chân kiếm. Dây nặng kiếm khí giống như thẩm phán giả nện xuống lôi đình, dừng hình ảnh hắn kinh sợ muốn chết biểu tình. Quang hoa hàm xúc sông biển ngưng, trầm quân nhất kiếm định càn khôn. Dung Khoan thân thể bị chỉnh tề mà từ giữa mổ vì hai nửa, nguyên thần cũng bị này nhất kiếm phách đến chia năm xẻ bảy, một đạo thô như thùng nước kiếp lôi trên cao đánh xuống, trực tiếp đánh nát trận pháp, cũng đem hắn thi thể cùng cuối cùng một chút hồn phách toái tra đánh đến hôi phi yên diệt, hồn phi phách tán. Vĩnh vô chuyển thế. Trận pháp rách nát, mặt khác ba cái hóa thần tu sĩ lại hoàn toàn tuyệt vọng. Dung Khoan thi thể bị kiếp lôi phá hủy, chứng minh lôi kiếp đã tỏa định bọn họ. Tổng cộng 5 tên tu sĩ, 5 lần luyện hư lôi kiếp trồng lên. Chu Trúc Trinh lảo đảo một chút, rốt cuộc hao hết sức lực, ngã xuống. Từ trong tới ngoài đau nhức làm nàng cuộn tròn trên mặt đất, tán loạn tóc đen đều bị ướt đẫm mồ hôi. Quy chân kiếm hóa thành một đạo lưu quang, tự động quay trở về nàng đan điền. Nó vừa mới một hồi đan điền, lập tức nhanh chóng xoay tròn lên, bắt đầu hấp thu đan điền trung quá tải linh lực. Cơ hồ căng bạo Chu Trúc Trinh kinh mạch đại lượng linh lực bị nó hấp thu đi vào, thân kiếm đều bắt đầu lộ ra lấp lánh ánh sáng tím, hơn nữa càng ngày càng sáng. Trinh Trinh, nó nôn nóng hỏi, ngươi khá hơn chút nào không? Mau đem phòng ngự trận lấy ra tới. Chu Trúc Trinh, Chu Trúc Trinh đã nghe không thấy nó nói cái gì, nàng đau đến cơ hồ mất đi lý trí, hoàn hảo tay phải ở bùn đất thượng trảo ra 5 điều thâm ngân. Ý thức dần dần mơ hồ. Chu Trúc Trinh chậm rãi nhắm mắt lại, rít gào tiếng sấm thanh tựa hồ đều biến mất không thấy, nàng không phải đặt mình trong thật mạnh kiếp vân dưới, mà là ở ồn ào náo động thành thị trung, nơi nơi đều là hoa mỹ đèn nghe ông cùng ồn ào tiếng người, cao lầu san sát, vạn ra ngọn đèn liền dầu. Như vậy thanh bình thịnh thế. Như vậy không quan hệ màu da cùng chủng tộc hòa bình, tuy rằng cũng tồn tại chiến tranh cùng bạo lực, ít nhất sẽ không giống hiện giờ tu chân giới, động một chút diệt môn tàn sát dân trong thành, lạnh nhạt tới rồi cơ hồ không hề nhân tính nông nỗi đi. Này thật là tu chân sao? Cái này tu chân giới, chẳng lẽ thật sự không có khả năng đi hướng càng cao cấp văn minh trình tự sao? Phàm là tánh mạng song tu, đạo thể cùng đạo tâm kiêm tu tu sĩ, tự nhiên sẽ nghiêm khắc ước thúc chính mình, không làm bậy, không làm sát. Chính là đương đại đa số người đều ở tùy tâm sở dục tùy ý làm bậy thời điểm, nay số ít người khắc kỷ cơ hồ là có thể bị làm lơ. Nàng đột nhiên hiểu rõ cái gì? Chu Trúc Trinh nhắm mắt lại, Bạch Ngọc Điện giai ở trước mắt hiện lên. Hàn Quang đạo tôn như cũng là trong trí nhớ quen thuộc bộ dáng, đứng ở nàng trước mặt, biểu tình nghiêm túc. Ngươi đạo là cái gì? Lấy sát chứng đạo. Sở chứng gì nói? Trật tự. Chu Trúc Trinh kiên định nói. Nói ra này hai chữ trong nháy mắt, nàng đột nhiên có một loại rẽ mây nhìn thấy mặt trời cảm giác, nếu như hôn loạn sẽ làm này hủy diệt, ta liền lấy trật tự, vì văn minh cầu một đường sinh cơ. Linh đài trung kim quang một thịnh, nguyên thần ngưng tụ lên. Hư vô ngọc đã bởi vì linh lực hỗn loạn từ trên người nàng bong ra từng mảng xuống dưới, giữa mày kia một chút kim ấn hiển hiện ra, ở kia trước bạch quang trung hơi hơi tỏa sáng. Đạo tâm trọng tố. Hàng quang đạo tôn lộ ra một cái vui mừng tươi cười, thân hình theo hào cảnh sụp đổ cùng tiêu tán vô tung. Chu Trúc Trinh khỏe môi lộ ra một nụ cười khổ. Đạo tâm trọng tố thì lại thế nào, tuy rằng có quy chân trợ giúp, nàng may mắn không có bị hai viên luyện hư đan dược lực căng đến nổ tan xác mà chết. Nhưng quá cường dược lực cùng trong trận mặt khác mấy người nghiệp lực tạo thành lôi kiếp cường độ cực đại tăng lên, loại này cấp bậc luyện hư lôi kiếp lại thừa cái năm. Ảo cảnh tiêu tán đồng thời, đạo thứ nhất thiên kiếp cũng đã tới rồi. Chu Trúc Trinh ngạnh sinh sinh khiêng một chút, kiếp lôi thẳng đánh ở trên người nàng, huyết nhiễm đạo bào lập tức một mảnh cháy đen. Cường đại lôi linh lực rót vào kinh mạch, Chu Trúc Trinh nháy mắt cảm giác chính mình kinh mạch cơ hồ tức đứt từng khúc nước. Đại khái là vừa mới đã cảm thụ quá một hồi, lúc này đây nàng thế nhưng chịu đựng. Chỉ là nàng không quá khả năng ngao đến quá lần thứ hai. Quy chân nôn nóng mà kêu nàng, Trinh Trinh, mau bố phòng ngự trận. Chu Trúc Trinh từ đan điền lấy ra quy chân kiếm, khai hàm quang đạo tôn cấp cái kia nhận chữ vật, từ bên trong tìm ra một đống phòng ngự trận pháp, nhanh chóng bố trí 5 cái. Đạo thứ 2 lôi kiếp giáng xuống, đánh nát tầng tầng lớp lớp phòng ngự trận pháp, Chu Trúc Trinh giơ kiếm đón nhận, miễn cưỡng khiêng qua này một đạo kiếp lôi. Hàm quang đạo tôn mưu tính sâu xa, vì hắn duy nhất đệ tử làm vạn toàn chuẩn bị. Luyện hư 36 đạo lôi kiếp, hắn ước chừng chuẩn bị 50 cái phòng ngự trận, chính là để ngừa ra cái gì biến cố. Nhưng mà người định không bằng trời định, ai có thể nghĩ đến Chu Trúc Trinh sẽ tại đây loại hoàn cảnh tiến giai luyện hư. Thiên kiếp cường độ càng ngày càng cao. Đệ thập nhất đạo thiên kiếp qua đi, sở hữu phòng ngự trận pháp đều dùng xong rồi. Chu Trúc Trinh đã đau đến cả người chết lặng, nàng đè đè chính mình nhận chữ vật, lấy ra một phen tiểu bạch dù. Đã từng hàm quang đạo tôn thác hàm giận đạo quân dùng tiếng sâm thú ra lông cùng xương cốt luyện này đem rủ, Chu Trúc Trinh cho rằng chính mình vĩnh viễn đều sẽ không dùng tới, không nghĩ tới nàng sư tôn một ngữ thành sấm, thật sự làm nàng độ luyện hư thiên kiếp thời điểm dùng tới. Thứ 12 đạo thiên kiếp giáng xuống. Âm vang một tiếng vang lớn, tiểu bạch rủ thành tiểu hát rủ. Nay chỉ tiếng sâm thú bất quá hóa thần kỳ tu vi, có thể khiêng một chút đã thực không tồi. Chu Trúc Trinh ném rủ, cầm kiếm đón nhận thứ 13 đạo thiên kiếp. Làm một cái lôi linh căn tu sĩ, nàng sắc không nghĩ tới chính mình sẽ chết vào lôi kiếp dưới. Cự mạng giống nhau kiếp lôi trên cao đánh xuống, một chút đem nàng đánh bại. Cương đại linh lực tự kiếm đoan rót vào, rốt cuộc đạt tới cực hạn giá trị. Lãng đài tiên tung, 154. Quy chân đột nhiên cảm giác thân thể một nhẹ, tựa hồ bị vứt tới rồi giữa không trung. Hắn cho rằng Chu Trúc Trinh bỏ quên kiếm, trận mắt lại thấy quy chân kiếm êm đẹp nắm ở nàng trong tay. Từ từ, trận mắt. Hắn mở mịt một cái trước mắt, mới ý thức được đã xảy ra cái gì. Hắn túi đầu, thấy một con tái nhợt tay ấn ở nâu thấm bùn đất thượng, đầu ngón tay có chút ướt át, chóp mũi truyền đến một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, Chu Trúc Trinh nằm ở cách đó không xa trên mặt đất, trời cao là rít gào lôi vân. Đệ thập tứ đạo thiên kiếp lập tức liền phải xuống dưới. Thủ tinh sắc mặt đã xanh trắng, môi phát ồ, hắn trước mắt từng đợt biến thành màu đen, màu trắng đạo bào đều thành màu đỏ, cả người đều ở tích táp đi xuống lấy máu. Hắn như cũ ngăn ở mọi người phía trước. Đạo quân, ngài nghỉ một lát nhi đi. Một bên Trường Nguyên phái trưởng lão khuyên hắn, vấn đạo môn tàu bay đã sớm đi xa, hiện tại lại truy cũng bắt không được. Vân Chân bọn người không có động thủ, Dung Khoan làm cho bọn họ thiêm huyết khế là hiệp trợ hắn bao vây tiêu trừ vấn đạo môn, hiện tại thủ tĩnh ngăn đón bọn họ không cho đi, tàu bay không biết đã chạy đi đâu, vấn đạo môn hộ sơn đại trận còn sáng lên. Đây đều là khách quan nhân tố, theo chân bọn họ nhưng không nửa mao tiền quan hệ. Thủ tĩnh tay trái ấn bụng miệng vết thương, tay phải nắm doanh thiếu kiếm, cố nén huyết khế phản vệ mang đến đau nhức. Ân, hắn đột nhiên cảm thụ không đến đau đớn. Là bởi vì đã chết lặng sao? Hắn nhìn về phía mọi người, phát hiện Vân Chân đám người trên mặt cũng xuất hiện kinh dị chi sắc. Cái kia trói buộc bọn họ khế ước, đột nhiên đồng thời biến mất. Hay là Dung Khoan đã chết? Thủ tĩnh vượng vượng hồ hồ mà tưởng, sau đó hắn rốt cuộc chống đỡ không được, một đầu từ không trung tài đi xuống. Đạo quân. Một bên Trường Nguyên phái trưởng lao thoát ly huyết khế trói buộc, vội vàng phát lại đây, ở hắn đem đại điệu tạp ra cái hô phía trước đem hắn vứt lên, run run rẩy rẩy mà từ túi chữ vật sờ đang ăn dược. Thủ tĩnh bị tắc một miệng lung tung rối loạn chữa thương đan dược, hắn ngửa đầu, vấn đạo môn mặt đông sắc trời đã một mảnh ám trầm. Hàm Hoa đạo quân cắn răng, chịu đựng thương trô đau đớn, lại dùng một trường già tốc lá bửa. Hắn vẫn luôn hướng đông, không trung đã mây đen răng đầy, chỗ xa hơn tiếng sấm không ngừng bên tai. Hàm Hoa dừng bước. Đây là Luyện Hư Thiên Kiếp. Không ngừng, Hàm Quang đạo tôn độ kiếp khi hắn cũng ở đây, Luyện Hư Thiên Kiếp trận thế rõ ràng không có lớn như vậy. Hắn trong lòng lo âu. Nhưng nơi này ly kiếp vân đã so gần, lại đi phía trước chỉ sợ cũng phải bị thiên kiếp tòa định, đành phải ở bên ngoài nôn nóng mà chờ. Chu Trúc Trinh ngưỡng mặt nằm trên mặt đất, máu tươi súng nước dưới thân thổ nhưỡng, nàng quay đầu đi, nhìn Quy Chân phương hướng. Hắn dãy rủa ý đồ đứng lên, lại thao tác không thật nhiều năm không sử dụng quá linh thể, chỉ có thể tay chân cùng sử dụng mà bò đến bên người nàng. Xanh đen tóc dài tan một bối, theo bả vai chạy xuống dưới, hắn hơi hơi ngẩng đầu, lộ ra cao thẳng mũi cùng màu hồng nhạt môi. Da như ngưng chi, mắt ngọc mày ngài, tú mị đến cơ hồ không giống cái kiếm linh. Cái này không giống kiếm linh cả người trần trụi, gian nan mà giống cái mới sinh ra trẻ con giống nhau chiều nàng phương hướng mấp máy. Hắn không nên như vậy chật vật. Chu Trúc Trinh nghĩ như vậy, nàng nghĩ tới đi dịu hắn một phen, cho hắn khoác một kiện quần áo, nhưng nàng đã không có sức lực. Quy Chân phí lao đại sức lực mới dịch đến bên người nàng, ý đồ dùng thân hình che đậy trụ nàng. Thiên kiếp! Lập tức liền phải xuống dưới, ngươi đi nhanh đi. Ngươi đáp ứng quá sẽ không vứt bỏ ta. Quy Chân đôi tay chống ở nàng bên gáy, nói giọng khàn khàn, như thế nào, hiện tại liền không nhận. Đệ thập tứ đạo thiên kiếp nện ở hắn trên sống lưng, hắn nhíu nhíu mày, ngón tay khúc khởi lại bung ra. Tuy rằng là linh thể, nhưng là hóa hình lúc sau, vẫn là sẽ đau a. Ngươi đừng ngạnh căng. Chu Trúc Chính nói, kiếm linh hóa hình không dễ, ngươi mang theo kiếm cùng nhẫn chữ vật đi thôi, đi tìm thuần linh bọn họ. Giết chết Dung Khoan, nàng sứ mệnh đã hoàn thành. Cho dù mặt khác môn phái đối vấn đạo môn sinh ra uy hiếp, bọn họ cũng chỉ muốn tránh né một đoạn thời gian liền có thể một lần nữa quật khởi. Nàng hủy diệt cấm chế, miễn cưỡng đem nhẫn chữ vật cởi ra tới đưa cho hắn. Ta không. Hắn trong ánh mắt tựa hồ có một chút oánh quang, giống trong trời đêm lóng lánh sao trời. Chu Trúc Trinh thở dài, nhắm mắt lại. Mấy ngàn tuổi người, như thế nào còn giống tiểu hài tử giống nhau? Không phải mấy ngàn tuổi. Quy Chân sửa đúng nàng, từ đúc kiếm ngày cho tới hôm nay. Không sai biệt lắm 17.389 năm. Chu Trúc Trinh còn không có tới kịp nói chuyện, thứ 15 đạo thiên kiếp liền đánh vào Quy Chân trên người, hắn kêu lên một tiếng, sắc mặt lại trắng một chút. Người nghe ta nói. Quy Chân để sát vào một chút, ấn nàng vai nghiêm túc nói, Quy Chân kiếm còn có một đạo kiếm khí, là trùng nguyên tiên tôn năm đó luyện kiếm là lúc phong ấn, cuối cùng một đạo thiên kiếp giáng xuống khi ngươi liền thanh kiếm bẻ gãy. Kiếm tu kiếm đoạn người vong, ta sau khi chết, ngươi còn nhưng một lần nữa chọn chủ. Kiếm tu còn cả đời tu nhất kiếm đâu. Chính ngươi nhìn xem ngươi tu nhiều ít kiếm. Quy Chân mày liếu dựng ngược, lại không đành lòng đối nàng phát hỏa, đành phải dùng mặt khác đồ vật kích thích nàng, ngươi liền môn phái cũng không cần sao. Ngươi các sư đệ sư muội còn đang đợi ngươi trở về. Ngươi nếu vẫn ở chỗ này, bọn họ khẳng định sẽ toàn bộ bị giết rớt. Một cái không dư thừa. Chu Trúc Trinh mở to mắt. Quy Chân xem nàng có một chút cầu sinh dục, lại thêm một phen hỏa, ta cũng không nghĩ bị đám kia phế vật mạnh mẽ nhận chủ. Ngươi sẽ không sợ ngươi ngã xuống sau, bọn họ cầm ta đi giết ngươi đồng môn sao? Hắn cầm nàng trong tầm tay nhẫn chữ vật, nhảy ra một ít chữa thương đan dược, nhét vào miệng nàng. Chu Trúc Trinh vuốt ve một chút Quy Chân kiếm thân, sau một lúc lâu không nói chuyện. Không có việc gì. Quy Chân nói, ngươi cứ việc chết, ta là bẩm sinh một linh tế luyện nhập kiếm, không phải thuần túy kiếm linh, không chết được, nhiều nhất ngủ say mà thôi. Chờ ngươi tu vi cao, tùy tiện tìm điểm cái gì đầu gỗ dính lên là được. Hắn nhìn chăm chú nàng. Trong lòng một mảnh bùn rủn. hắn luyến tiếc nàng, bởi vì luyến tiếc, mới muốn nàng đoạn kiếm, nếu không, liền vĩnh vô gặp lại chi kỷ. Ngươi khi đó cự tuyệt cùng ta ký kết hôn khế. Chu Trúc Trinh khụ khẩu huyết, nhẹ giọng nói, là bởi vì nguyên nhân này sao? Quy Chân không có trả lời, tiếp theo đạo thiên kiếp đã tới rồi. Danh kiếm trọng chủ, ta hy vọng chủ nhân của ta là cái lòng mang quang minh người. Hắn đem nàng ấn tiến trong lòng ngực, kiếp lôi rít gào đánh vào hắn sau lưng. 16, 17, 18. Thiên kiếp đồng thời rèn luyện thân thể cùng thần hồn, cho dù là linh thể, cũng sẽ cảm nhận được cực đại thống khổ. 33, 34, 35. Lôi quang tan đi, hắn thân hình cũng hóa thành lưu quang, bay trở về Quy Chân kiếm. Chu Trúc Trinh chống mặt đất, gian nan mà bỏ lên. Nàng nhìn lên không trung, kiếp vân đã lộ ra kim sắc điện quang, đó là thiên kiếp ở tích tụ cường đại nhất lực lượng. Cuối cùng một đạo thiên kiếp giáng xuống. Chu Trúc Trinh giơ lên Quy Chân kiếm, không gì chặn được linh kiếm ở nàng trong tay, lại tựa hồ biến thành bình thường trúc kiếm giống nhau. Đó là kiếm linh chủ động giải trừ sở hữu phòng ngự. Kiếm đoạn. Một đạo màu tím hoa quang tự đoạn nước chỗ mà ra, nhanh chóng bành trướng mở ra. Chu Trúc Trinh chưa bao giờ biết một đạo kiếm khí có thể như vậy khủng bố, giống như muốn chém diệt thiên địa giống nhau, chân tiên cấp bậc uy áp đem nàng nháy mắt tấn đảo. Kim sắc kiếp lôi còn chưa rơi xuống, liền vô thanh vô tức mà mai một. Kiếm khí thế đi không giảm, nhất kiếm đem không trùng kiếp vân chém thành hai nửa, thẳng đánh trời cao. Lãng Đài Tiên Tung, 155. Không gian bị xé rách khai một cái miệng to, vạn dặm kiếp vân bị cuốn vào trong đó, nháy mắt hút đến sạch sẽ. Không gian cái khe biến mất. Chu Trúc Trinh nằm ngửa trên mặt đất, thở dốc trong chốc lát, chậm rãi nhắm mắt lại. Nhiều như vậy thiên khói mù trở thành hư không, trầm trọng mỏi mệt cảm lập tức rời non lấp biển mà đánh úp lại. Kiếp vân bị không gian cái khe hút đi, thiên đạo đều tựa hồ bị này đột nhiên biến cố sở kinh, đình trệ trong chốc lát, luyện hư hiện tượng thiên văn mới chậm rãi bày ra tới. Ẩn chứa sinh cơ cam lộ giáng xuống, thiên địa chi gian ba tiếng trung vang, này thanh như chuông lớn đại lữ, xa xưa trang nghiêm, tuyên cáo lại một vị luyện hư đạo tôn ra đời. Phu cận sở hữu môn phái đều bị kinh động. Màu nâu linh quang phát hỏa ra một viên hạt giống hình dạng, nó nhanh chóng nảy mầm chịu chi, hướng về phía trước sinh trưởng, ngắn ngủn hơn 10 tức công phu, liền trưởng thành một cây che trời cự mục, đỉnh thiên lập địa, che trời. Hàm Hoa đạo quân bị chân tiên cấp bậc uy áp đảo qua, miệng vết thương lại lần nữa nứt toạc, hắn chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy, nhìn cái kia phương hướng dại ra trong chốc lát, mới chậm rãi phản ứng lại đây. Nàng thành công, nàng khiêng đi qua. Hắn điều khiển phi thôi, hướng tới hiện tượng thiên văn hiện ra phương hướng bay vút mà đi, thực mau thấy được nằm ở vũng máu Chu Trúc Trinh. Đại khái là bị thương quá nặng, nay một mảnh cam lộ cơ hồ là mưa to giống nhau tới ở trên người nàng, kia một mảnh vũng máu thực mau cũng bị hòa tan. Hàm Hoa giang xuống tàu bay, hướng tới Chu Trúc Trinh phương hướng đi bước một đi qua đi, Chu Trúc Trinh cả người miệng vết thương đều ở nhanh chóng khép lại, nàng vẫn cứ nhắm chặt con mắt, tay phải đặt ngực, gắt gao nắm chặt hai đoạn đoạn kiếm. Bản mạng pháp khí tổn hại sẽ xử người tu chân đương trường trọng thương. Mất công nàng là ở tiến giai khi chặt đứt kiếm, kịp thời được đến cam lộ trung sinh cơ chữa trị thân thể, bằng không còn muốn càng phiền thoái. Hàm Hoa cũng bất quá đi, đơn giản ở ly nàng không xa địa phương ngồi xuống, thủ này một mảnh khu vực, không cho người tiếp cận. Xác nhận Chu Trúc Trinh bình yên vô sự, hắn mới chậm rãi rác ra một tia không thể tưởng tượng tới, hàng quang năm đó 1.700 tuổi tiến giai luyện hư, trở thành bảy châu tứ hải tuổi trẻ nhất luyện hư tu sĩ, đổi mới gần vạn năm tới tiến giai luyện hư ký lục. Chu Trúc Trinh mới bao lớn? 800. Đỉnh đầu đại thụ như cũ lặng im mà đứng sừng sững, mỗi một mảnh lá cây đều mạch lạc rõ ràng, phát ra xanh mơn mận quang. Tinh tinh điểm điểm màu trắng nụ hoa chậm rãi sinh trưởng ra tới, một đóa tiếp một đóa nở rộ, ở đây đất máu tươi cùng giết chóc chung, khai ra một cây trắng tinh hoa. Hàm Hoa đột nhiên cảm thấy sở hữu nỗi lòng đều bình tĩnh trở lại. Không chỉ hắn một người, sở hữu nhìn đến hiện tượng thiên văn tu sĩ đều không tự chủ được mà bị hiện tượng thiên văn giữa dòng lộ ra an bình tường hòa không khí cảm nhiễm. Không ít người trực tiếp nhập định hiểu được. Phạm vi ngàn dặm, cây khô gặp mùa xuân, trăm hoa đua nở. Chu Trúc Trinh mở to mắt thời điểm, một bàn tay đưa tới nàng trước mặt. Nàng vươn phục hồi như cũ tay trái, tay phải như cũ nắm chặt Quy Chân kiếm. Hàm Hoa đem nàng kéo tới, từ túi chữ vật lấy ra một kiện áo choàng cho nàng phụ thêm, thấp giọng nói, bị thương thế nào? Đều khôi phục sao, đi về trước đi, ta đi thông chi thuần linh bọn họ trở về. Sư thúc. Chu Trúc Trinh giữ chặt ống tay áo của hắn. Đột nhiên uốn gối quỳ xuống, thực xin lỗi. Hàm Hoa chấn động, xoay người đối mặt nàng, kéo hai hạ không kéo lên, cũng quỳ xuống. Đều là qua đi nhiều ít năm sự tình. Hắn nhẹ giọng nói, sư thúc đã sớm tha thứ ngươi. Hắn từ trong tay áo lấy ra trang hàm quang đạo tôn di lột cùng thương hải định ba kiếm túi chữ vật còn cho nàng. Chu Trúc Trinh tiếp túi chữ vật, Hàm Hoa đem nàng nâng dậy tới, dùng tịnh trần thuật tẩy đi trên người nàng bùn ô cùng vết máu, nhảy ra một cái dây cột tóc thế nàng đem đầu tóc thúc hảo. Thần Nguyên, ngươi nhớ kỹ. Hắn nói, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là vấn đạo môn đệ thập tứ đại thủ tọa thái thượng trưởng lão. Ngươi không cần đối bất luận kẻ nào quỳ xuống, cũng không ai có tư cách làm ngươi quỳ. Chẳng sợ ngươi sai rồi, ngươi cũng là đúng. Hắn tăng thêm ngữ khí, ngươi cần thiết là đúng. Hàm Hoa đạo quân đi bí cảnh tìm Thuần Linh, Chu Trúc Trinh đang muốn phản hồi môn phái, đột nhiên thần thức cảm ứng được không đúng, tay phải tịnh chỉ một hoa, một đạo màu tím kiếm khí lượn vòng mà ra, đánh vào không biết thứ gì thượng, phát ra đinh một tiếng. Ngươi nào? Nàng lạnh giọng khiển trách, tay phải hư nắm, lôi điện trường kiếm trong khoảnh khắc hóa ra, hướng tới tiếng vang truyền đến phương hướng công tới. Ẩn ở nơi tối tăm kẻ rình coi bị buộc hiện thân. Đó là một con màu bạc bộ xương khô, đen xì hốc mắt khảm hai điểm sâu kín lam hỏa, thần thức thô sơ giản lược đảo qua, thế nhưng là cụ hóa thần hậu kỳ con rối. Này bộ xương khô chạy trốn tốc độ kinh người, Chu Trúc Trinh đuổi theo một đoạn, một phen ném trong tay lôi điện trường kiếm, đâm thủng nó xương sọ, đem nó hung hăng đinh ở trên mặt đất. Bộ xương khô rẽ rùa một trận, thấy nàng đuổi theo, hốc mắt hồn hỏa bỗng nhiên gian tắt, màu bạc xương cốt nháy mắt liền hóa thành một đống cho tàn. Chu Trúc Trinh giơ tay, lôi điện trường kiếm bay trở về nàng trong tay. Nàng vững vàng sắc mặt phiên nghiệm cho tàn, một tia có giá trị manh mối đều không có tìm được. Có thể điều khiển hóa thần hậu kỳ con rối, hơn phân nửa là luyện hư trở lên tu sĩ. Dung Khoan đã chết, Doanh Châu trừ bỏ nàng không còn có vị thứ hai luyện hư tu sĩ, các châu còn ở gian nan chống đỡ vực ngoại thiên ma xâm nhập. Cái này mấu chốt thượng, ai sẽ chuyên môn phái ra một con hóa thần hậu kỳ con rối tới nhìn chằm chằm nàng. Nàng nhíu mày suy tư một trận, đột nhiên nhớ tới Hàm Quang đạo tôn đã từng giảng qua cái kia chuyện xưa. Truyền thuyết mấy vạn năm trước, ngay lúc đó đạo môn đứng đầu Thái Diễn Tông ra cái kinh tài tuyệt diễm người tu chân. Người này tên là Nguyên Trưng. Lúc ấy chính trực thiên ma phong ấn bạc nhược thời kỳ, còn chưa tới kịp một lần nữa ra cố, hắn thế nhưng một đầu chui vào thiên ma phong ấn giữa. Thái Diễn Tông các trưởng lão không có biện pháp, chỉ phải từ bỏ tìm kiếm Nguyên Trưng, trước tu bổ thiên ma phong ấn. Chu Trúc Trinh nhìn chằm chằm kia đôi cho tàn nhìn một lát, thu hồi lôi điện trường kiếm, lấy ra Thương Hải Định ba kiếm, ngự kiếm hướng tới vấn đạo môn phương hướng tật lược mà đi. Hiện tại không có thời gian tự hỏi mấy vấn đề này. Vô luận Nguyên Trưng có hay không từ thiên ma phong ấn ra tới, vô luận kia chỉ bộ xương khô có phải hay không hắn phái tới, vô luận hắn có hay không theo dõi nàng, đây đều là về sau sự tình, hiện giờ mấu chốt nhất chính là nàng cần thiết lập tức trở lại vấn đạo môn, ổn định cục diện. Vấn đạo môn sơn môn trước, lấy Tê Ngô phái Vân Chân đạo quân cầm đầu đoàn người đang ở cùng Lưu Vân phái Mục Luân cầm đầu đoàn người giằng co, phía dưới là đánh thành một đoàn cấp thấp đệ tử. Vấn đạo môn hộ sơn đại trận đã phá, Vân Chân vừa mới thoát ly huyết khế trói buộc, lập tức quyết định trợ giúp vấn đạo môn đệ tử chống cự ngoại địch, Huyền Du theo sát sau đó, hai người bọn họ đều là hóa thần trung kỳ tu vi, cùng đối diện ba gã hóa thần tu sĩ đối kháng, miễn cương có thể đánh cái ngang tay, còn phải ít nhiều thủ tĩnh tức Mục Luân một cái cánh tay. Đối diện là Lưu Vân phái Mục Luân cùng Linh Thú Tông hai gã hóa thần tu sĩ, một người hóa thần trung kỳ, hai người hóa thần lúc đầu. Linh Thú Tông lần này lựa chọn duy trì Lưu Vân phái, ở Dung Khoan trong kế hoạch ra không ít lực, biết vấn đạo môn hơn phân nửa sẽ không bỏ qua bọn họ, vì thế quyết định tiên hạ thủ vi cường. Dung Khoan dù sao cũng là cái luyện hư tu sĩ, hắn nếu đã thân chết, Chu Thần Nguyên hơn phân nửa cũng sống không được. Dù sao bọn họ đã đắc tội vấn đạo môn, dứt khoát đem bọn họ diệt cái sạch sẽ, đỡ phải lưu lại cái gì hậu hoạn. Văn Mặc các cùng Đan Đỉnh phái lựa chọn khoanh tay đứng nhìn bo bo giữ mình. Chi Minh tưởng phụ một chút, lại bị sư huynh gắt gao bám trụ, chính là không cho động. Thủ tĩnh đã nằm, hai cái Trường Nguyên phái trưởng lão một tả một hữu ngồi xổm hắn bên người. Ta đã phản bội ra môn phái, các ngươi ai ra? Bên trái trưởng lão vội vàng che lại hắn miệng, phi phi phi, lời này cũng không thể nói bậy. Chúng ta đều biết, ngài là vì cấp môn phái lưu điều đường lui, cố ý như vậy nói. Bên phải trưởng lão khổ khuyên, hiện giờ Dung Khoan hơn phân nửa là đã chết, kia lời nói cũng chính là cái ngụy trang mà thôi, ngài không cần như vậy tích cực nhi. Chờ lát nữa chúng ta liền hồi môn phái đi trị thương. Thủ tĩnh. Đích xác, Trường Nguyên phái hiện giờ đúng là yêu cầu hắn thời điểm, nhưng một canh giờ phía trước làm trò như vậy nhiều người ta nói quá nói, hiện giờ bang một chút chịu tự mình trên mặt, này tư vị thực sự không dễ chịu. Sơn môn trước đang ở đao quang kiếm ảnh kêu sắt rung trời thời điểm, nơi xa đột nhiên bay tới một đạo màu tím đột quang. Đột quang tan đi, bên trong bóng người hiện ra. Kia nữ tu khoác một kiện tuyết trắng áo choàng, nội bộ đạo bảo bị vẽ ra hơn 10 vết cắt, áo trong cùng lộ ra tới làn da đều nhiễm vết máu. Nàng tay phải nắm một thanh quấn quanh lôi điện màu tím trường kiếm, ánh mắt lạnh băng. Cực kỳ cường đại uy áp lấy nàng vì tâm, ra bên ngoài khuyết tán mở ra. Mọi người hoảng hốt. Phạm ta sơn môn giả, Chu. Màu tím kiếm khí đảo qua, lóa mắt quang mang làm người nhịn không được nhắm mắt, lại trợn mắt khi, trước mặt chỉ còn lại có đầy đất phục thi. Linh thú tông hóa thần trung kỳ thủ tọa trưởng lão đương trường mất mạng, hóa thần lúc đầu cái kia muốn chạy trốn, bị Chu Trúc Trinh nhất kiếm chát cái đối xuyên. Dư lại một cái thiếu điều cánh tay Mục Luân hoàn toàn không phải Huyền Du cùng Vân Chân đối thủ, không dễ rùa hai hạ đã bị lấy chói linh tắc chói, áp tới rồi Chu Trúc Trinh trước mặt. Vân Chân vẻ mặt nghiêm túc, hướng tới nàng thật sâu vái chào, Tê Ngô phái Vân Chân, bái kiến thần nguyên đạo tôn. Nguyên bản còn đang liều chết chống cự vấn đạo môn đệ tử tất cả đều chấn trụ. Dẫn đầu giả phản ứng lại đây, dẫn đầu quỳ xuống lạy, đệ tử tham kiến thần nguyên đạo tôn. Tham kiến thần nguyên đạo tôn. Vấn đạo môn đệ tử kích động đến rơi nước mắt, động tác nhất trí mà quỳ xuống tham viếng, tiếng gọi ầm ĩ một lãng cao hơn một lãng, mặt khác môn phái tu sĩ cấp cao nhóm sôi nổi không mình hành lễ, thậm chí có người sợ tới mức trực tiếp mềm mại ngã xuống, mọi người đều rũ đầu, nàng ánh mắt nơi đi đến, không ai dám cùng nàng đối diện. Sao có thể? Lấy hóa thần trung kỳ tu vi cường tiến luyện hư, từ trước tới nay chưa bao giờ nghe nói qua, nàng đến tuột cùng là làm sao bây giờ đến? Chư vị, miễn lễ đi. Chu Trúc Trinh kéo kéo khoe miệng, ngữ điệu ôn hòa, thông thả ung dung, bản tôn cũng không phải không rõ lý lẽ người, bất quá có chút nên tính chướng, chúng ta vẫn là đến hảo hảo tính tính. Lãng Đài Tiên Tung, 156. Luyện hư uy áp bao phủ toàn trường, mọi người sắc mặt đều có chút trắng bệnh. Đi theo Dung Khoan tác loạn mấy cái tu sĩ cấp cao càng là kinh sợ khó làm, nghe được nàng nói muốn tính sổ, hại đến liên tục lui về phía sau, nàng lời nói còn chưa nói xong, liền xoay người trốn chạy mà đi. Chu Trúc Trinh cũng không quay đầu lại, trở tay nhất kiếm, mấy người đã thi thể chia lịa, liền nguyên thần đều bị kiếm khí cùng cắn nát. Nếu tới cũng tới rồi, không từ mà biệt, không quá thích hợp đi. Nàng khẽ mỉm cười nói, bản tôn tưởng thỉnh các vị tiểu hữu uống ly trà, không biết các vị, có thể hay không cho ta cái này mặt mũi đâu. Uống trà? Cái gì trà? Chặt đầu trà sao? Đấy lòng mọi người kêu khổ không ngừng, trên mặt lại không dám làm trái mảy may, chỉ có thể rũ đầu vâng vâng dạ dạ đáp ứng. Chu Trúc Trinh giơ tay, kim sắc trận văn tự nàng trong tay kéo dài ra tới, vây trận thành hình, đem này băng người tu chân toàn bộ khấu ở trong đó. Hàm Hoa đạo quân thực mau mang theo Thuần Linh cùng rút lui tam vạn danh vấn đạo môn đệ tử phản hồi. Thuần Linh vừa thấy đến Chu Trúc Trinh, nước mắt lập tức liền rơi xuống, bùng một tiếng quỳ xuống đi đối nàng hành đại lễ, liền thanh âm đều là nghẹn ngào, vấn đạo môn Thuần Linh, tham kiến thủ tọa thái thượng trưởng lão. Chu Trúc Trinh khom lưng đỡ nàng lên, không nói gì, chỉ là vỗ vỗ nàng bả vai. Thuần Ninh lau nước mắt, lập tức đầu nhập công tác, hết thể bắt đầu khôi phục trật tự. Thuần Ninh phân phó tu sĩ cấp cao kiểm kê thương vong nhân số, ý tu nhóm lập tức lâm vào bận rộn bên trong. Trừ bỏ Trường Nguyên, Tê Ngô, Minh Hoa ba cái lâm trận phản bội môn phái, còn lại sở hữu môn phái, bao gồm Văn Mặc các hai vị hóa thần tu sĩ, đều bị vừa đấm vừa xoa mà thỉnh vào vấn đạo môn. Hơn 40 cái môn phái thủ tọa trưởng môn cùng tu sĩ cấp cao đều bị khấu ở vấn đạo môn. Dung Khoan ở vây khốn vấn đạo môn một đoạn này thời gian nội kéo không ít người tu chân lại đây, tổng nhân số tích lũy tiếp cận 2.000, còn có không ít thật giả lẫn lộn trúc cơ kỳ tu sĩ. Chu Trúc Trinh một cái cũng chưa buông tha, sai người từng cái soát người, sở hữu chữ vật pháp bảo toàn bộ mở ra thanh tra, phàm là phát hiện chữ vật pháp bảo chung có chứa vấn đạo môn ký hiệu vật phẩm, toàn bộ tịch thu tài vật, giam giữ lên. Không có người nghĩ đến nàng thế nhưng có thể tồn tại trở về, cũng không có người nghĩ đến vấn đạo môn nhanh như vậy liền phiên thân. Này 2.000 người giữa, rất nhiều người đều đánh cướp giết hại vấn đạo môn đệ tử. Như vậy đoạn thời gian, căn bản không kịp xử lý tăng vật, như vậy sấm rền gió cuốn động tác đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Nếu ở thường lui tới, có người phải đối bọn họ soát người, còn muốn cưỡng chế kiểm tra bọn họ túi trữ vật, này đàn người tu chân nhất định sẽ phấn khởi phản kháng, nhưng hiện giờ Chu Trúc Trinh trấn ở phía trước, lại là không một người dám vọng động. Một mảnh người ngã ngựa đổ lúc sau, hơn phân nửa người tu chân đều bị quan vào nhà giam. Không có lục soát ra tang vật người tu chân cũng chạy không được, này một bộ phận người bị mặt khác giam giữ không đứng dậy, trưởng môn phát hàm, yêu cầu các phái chi trả kết xù tiền chuộc chuộc người trở về. Không có một môn phái dám không chuộc. Lần này vấn đạo môn tổn thất thập phần thảm trọng, thương vong đệ tử vượt qua 2 vạn người, hộ sơn đại trận nhiều chỗ hư hao, đại diện tích kiến trúc ở trong chiến đấu sụp xuống, chỉ là hộ sơn đại trận thiêu hủy cực phẩm linh thạch, liền vượt qua mấy chục vạn. Chu Trúc Trinh phái người đi tiếp trưởng Lưu Vân phái cùng Linh Thú Tông nhà kho cùng bí cảnh, môn hạ cấp thấp đệ tử kể hết phân phát. Đi theo Lưu Vân phái tác loạn hơn 30 trong đó môn phái nhỏ không một may mắn thoát khỏi. Một vòng cướp đoạt xuống dưới, nhưng thật ra đền bù tổn thất, còn rất có chút còn thừa. Thủ Tinh cùng Trường Nguyên phái mọi người hơi sự nghỉ ngơi, liền hướng bọn họ cáo tử, trở về Trường Nguyên phái, cũng không có mang đi Lũ Nguyệt. Lũ Nguyệt kinh này một chuyện, đảo như là bị kích thích, bắt đầu thập phần chăm chỉ mà tu luyện. chuẩn bị bế quan kết anh. Thuần Ninh vội 4-5 ngày, mới miễn cưỡng rút ra một chút thời gian, đi Hàm Quang Phong cùng Chu Trúc Trinh nghị sự. Nhà giam hiện tại giam giữ 1.731 người. Thuần Ninh nói, đều là túi chữ vật lục soát ra đồ vật, không ít người kêu hoan, nói chính mình chưa từng giết người, chỉ là nhặt đồ vật. Ngài xem xử trí như thế nào. Quá 2 ngày, phái người ở môn phái bên ngoài đáp cái đài đi. Chu Trúc Trinh du mắt, bưng lên chén trà nhấp một ngụm, chúng ta cũng không phải không nói lý người, luân hồi chuyển thế cơ hội vẫn là cấp. Thuần Ninh khó có thể tin mà ngẩng đầu, cơ hồ cho rằng nàng là bị người đoạt xá. Không hề tế tra xét. Không tra xét. Chu Trúc Trinh bình tĩnh nói, theo lý thuyết nên toàn giết, sở dĩ điều tra túi chữ vật, cũng là vì chiếu cố hữu phái, xử tội đài liền thiết lập tại gần nhất tiên thành đi. Này, có gì không ổn? Thuần Ninh trầm mặc một chút, nói, không có. Ân. Chu Trúc Trinh dừng một chút, nói, ngày mai đem sư tôn lễ tang làm đi. Nàng xuyên kiện tuyết trắng đạo bào, tóc dài không chút cẩu thả mà thúc tiến ngọc quan, đeo điều tuyết trắng đai buộc trán. Rõ ràng dung mạo thân hình đều cùng thường lui tới vô dị, lại tựa hồ nhiều thêm vài phần cô độc tịch liêu. Liên tiếp gặp đại biến, thân cận trưởng bối cùng bằng hữu một đám ly thế, nàng này đây cái dạng gì tâm tình, đi khiêng này phân gánh nặng đâu. Rõ ràng hết thể đều ở hướng tốt phương hướng phát triển, Thuần Ninh lại đột nhiên cảm thấy rất khổ sở. Đúng vậy, nàng miễn cưỡng cười cười, hỏi, sư tỷ, quá 2 ngày muốn bắt đầu chuẩn bị luyện hư đại điển, ngài có cái gì ý tưởng? Giản lược đi. Chu Trúc Trinh nói, không cần phô trương. Nàng nhìn ngoài cửa sổ kia một bụi trúc tía, nhất thời lại lâm vào lặng im. Thuần Ninh cáo từ rời đi, Chu Trúc Trinh đem thủy tinh quan từ túi chữ vật lấy ra, ôm Thương Hải Định Ba kiếm ở quan trước quỳ một đêm. Ngày hôm sau sáng sớm, sắc trời đem lượng chưa lượng thời điểm, nặng nề tiếng chuông từ Thiên Cực Phong xa xa truyền đến. Đang, đang, đang, đang, đang, đang, đang. Vấn đạo môn các đệ tử lục tục tỉnh lại, không ít người lúc đầu mê mang, tiện đà bừng tỉnh, cuối cùng trầm mặc. Hóa thần đạo quân ngã xuống, Minh Trung 7 vang thương xót, luyện hư đạo tôn ngã xuống, Minh Trung 28 vang, hợp đạo đạo tôn ngã xuống, Minh Trung 49 vang. Hàm Hoa lại đây bồi Chu Trúc Trinh đỡ quan hạ táng, nàng độ kiếp lúc sau hắn vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh, cũng được cam lộ phúc trạch, phía trước chịu thương đã cơ bản khỏi hẳn, tinh thần cũng hảo rất nhiều, chỉ là thượng tuổi, số tuổi thọ hữu hạn, mắt thấy cũng muốn đến cùng. Hắn nhìn nằm ở thủy tinh quan hàng quang. May mà tọa hóa phía trước, còn có thể nhìn đến đời sau bọn nhỏ trưởng thành lên. Dựa theo lệ thường, di lột táng ở Hàm Quang Phong sau núi, Chu Trúc Trinh thân thủ khắc lại mộ địa, lại đi Thiên Cực Phong sau núi. Lạc Kiếm Nhai là một mặt màu đen vách núi, khắc lên đi tự lại là kim sắc. Nhai mặt nham thạch thập phần cứng rắn, phi nguyên anh trở lên tu vi, vô pháp lưu lại một tia dấu vết. Vách núi thượng nửa bộ phận rậm rạp khắc đầy kim sắc tự. Chu Trúc Trinh đứng ở nhai chuyến về thi lễ, ngự phong bay lên đi, tịnh chỉ vì kiếm. Từng nét bút trước mắt Hàm Quang đạo tôn tên cùng đạo hảo. Khắc xong cuối cùng một bút, nàng đem cái chán để ở màu đen trên nham thạch, một viên bọt nước theo lông mi nhỏ giọt xuống dưới. Về sau, sẽ không bao giờ nữa có thể khóc. Vấn đạo môn ở cảnh nội lớn nhất Vân Hà thành nội thiết tòa đài cao, 1.700 dư danh người tu chân, bao gồm Lưu Vân phái hóa thần tu sĩ Mục Luân, theo thứ tự bị áp lên đoạn đầu đài, ấn tu vi từ cao đến thấp theo thứ tự xử trảm. Một người hóa thần, mấy chục nguyên anh, mấy trăm kim đan, ngàn dư trúc cơ tu sĩ, những người này thêm lên đều có thể tạo thành một cái thực lực phi phàm nhất lưu đại phái, hiện giờ lại thi thể chia lịa, chết không toàn thây. Những người này thi thể bị một phen linh hỏa châm thành bột mịn, đầu chất đống cùng nhau thì chúng 3 ngày sau đốt cháy. Vấn đạo môn cũng không có đối xử quyết kẻ xâm lược sự tình làm cái gì tuyên truyền, tin tức này lại ở người tu chân giữa bay nhanh mà truyền lưu, nhanh chóng truyền khắp doanh châu. Người toàn kinh sợ. 3 tháng về sau, luyện hư đại điển tại Vấn đạo môn Thiên Cực Phong tổ chức. Chu Trúc Trinh bên người gác bộ y ghề quan, xương sắc lễ phục, xanh sấm giải lụa, hoa mai châm quan, tuyết trắng áo choàng. Lễ phục thượng dùng thuốc nhuộm màu xanh biết sợi tơ thêu một đôi vũ cánh sắp bay thanh loan, cổ tay háo nội sấn đều thêu thượng bất đồng công năng phù văn, đường may tinh mịn, thủ công tinh xảo. Đây là sư tôn vì nàng làm cuối cùng một bộ quần áo. Hắn sớm tại lâu như vậy phía trước, liền chuẩn bị tốt hết thảy. Chu Trúc Trinh rũ lông mi, tinh tế mơn trớn lễ phục thượng đồ án, thanh bình từ gian ngoài tiến vào. Nhẹ giọng nói, Thuần Vi đạo quân đã trở lại, ở ngoài điện chờ thấy ngài. Thỉnh nàng tiến bảo. Vệ trường ca cơ hồ là vọt vào đông chắc điện, Chu Trúc Trinh vừa mới đứng lên, đã bị ôm cái đẩy cõi lòng. Sư tỷ. Vệ trường ca gắt gao ôm nàng, xác nhận nguyên vẹn nửa cái linh kiện cũng chưa thiếu, như cũ không chịu bung ra, ngươi như thế nào có thể đi vượt sông bằng sức mạnh luyện hư thiên kiếp. Thật là có bao nhiêu đau a. Nàng hô nàng một tiếng, liền ngăn không được mà rơi lệ, Thuần Ninh đều nói cho ta. ngươi hiện tại thế nào, đạo tâm khôi phục sao? Mạnh mẽ tiến giai, có thể hay không có gì chứng gì? Thực xin lỗi, ta hảo vô dụng, mỗi một lần đều không thể giúp ngươi. Có thể kiên trì phục tùng an bài, ngươi đã làm được thực hảo. Chu Trúc Trinh vô vô nàng phía sau lưng, không có việc gì, hết thể đều hảo, đều đi qua. Vệ Trường Ca khóc đến càng hung. Nàng nói được như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, nguy hiểm như vậy sự tình, thiếu chút nữa liền phải nàng mệnh. Chỉ kém một chút, các nàng liền thiên nhân vĩnh cách. Chu Trúc Trinh làm nàng ôm khóc trong chốc lát, cầm khối khăn tay thế nàng sát nước mắt, điển lễ mau bắt đầu rồi. Ân. Vệ Trường Ca hít hít cái mũi, mạnh mẽ đè nén xuống hốc mắt chua xót, tả hữu nhìn xem, cầm kia một bộ y y quan, sư tỷ, ta thế ngươi thay quần áo. Hảo. Chu Trúc Trinh ôn hòa mà cười cười, cởi áo ngoài, giang hai tay làm Vệ Trường Ca giúp nàng mặc. Vệ Trường Ca tuy rằng thường xuyên cùng nàng đãi ở bên nhau, như vậy thân cận lại là lần đầu, nàng thậm chí không nghĩ tới Chu Trúc Trinh sẽ đáp ứng. Lễ phục hình dạng và cấu tạo phức tạp, chờ đến nàng sửa sang lại hảo, trên mặt đã hồng đến muốn lấy máu. Làm sao vậy? Chu Trúc Trinh hỏi, không thoải mái sao? Không có việc gì. Vệ Trường Ca lập tức phủ nhận, ấn nàng ngồi xuống, sư tỷ ngươi. Ngươi ngồi xong, ta thế ngươi búi tóc. Nàng cởi bỏ Chu Trúc Trinh trên đầu dây của tóc, đem sa tanh giống nhau tóc dài búi thành búi tóc, dùng hoa mai ngọc quan cố định, cuối cùng thế nàng phủ thêm tuyết trắng áo choàng. Chu Trúc Trinh vốn là mạ mỹ, mặc vào này một bộ quần áo càng thêm có vẻ thanh quý ung dung. Vệ Trường Ca nhìn nàng sửng sốt một hồi lâu, mới rũ xuống ánh mắt, có thể. Ân. Chu Trúc Trinh gật gật đầu, đi thôi, đi Thiên Cực Phong. Thiên Cực Phong thượng, thật lớn đạo tràng hai bên đã ngồi đầy khách khứa. Chu Trúc Trinh nói hết thể giản lược, điển lễ cũng liền đơn giản hóa rất nhiều lưu trình, ca vũ đàn hát triệt, nước chảy buổi tiệc miễn, giao lưu đại hội không làm, liên tràng mà bố trí đều chỉ có đơn giản bản, làm luyện hư điển lễ mà nói, ngắn gọn đến cơ hồ khó coi, người tới nhưng thật ra thực tế. Doanh Châu bài được với danh hảo môn phái trưởng lão tất cả đều tới, còn lại các châu đỉnh cấp môn phái cũng phái sứ giả tiến đến chúc mừng, chỉ là nguyên bản sau cái đỉnh cấp môn phái chung chỉ có 3 cái môn phái sứ giả trình diện. Đan Hoa phái tại đây thứ hai nạn chung mất đi nơi dừng chân, thủ tọa thủ đồ mang theo bộ phận đệ tử trốn đi, trước mắt không biết tung tích, Diệu Âm môn nội đang ở nội loạn, hoàn toàn không rảnh lo làm quan hệ ngoại giao, Thiên Cơ môn thảm hại hơn, Tố Lưu cùng Thiên Ma quá trình chiến đấu chung vô ý bị cuốn vào không gian cái khe, rơi xuống không rõ, Thiên Cơ môn trưởng lão cũng bị chết thất thất bát bát, Tịch Tâm một người liều mạng chịu trách nhiệm hai cái môn phái, mắt thấy cũng sắp tới rồi. Hỏng mất bên cạnh, chỉ có Hành Châu Lăng Vân kiếm phái cùng Cẩn Văn phái, bởi vì Ninh Chu kiếm tôn che chở tạm thời không việc gì. Nhưng Ninh Chu ở Thiên Ma phong ấn một dịch trung căn nguyên quá háo, chỉ sợ chỉ có 100-200 năm thọ nguyên. 100-200 năm thời gian, đối với hóa thần tu sĩ mà nói cũng không tính trưởng. Trừ phi Cảnh Thiên Diễn hiện tại bắt đầu điên cuồng cắn dược, nếu không cơ hồ không có khả năng ở nàng tọa hóa phía trước thuận lợi tiến giai luyện hư. Không phải tất cả mọi người có thể giống Chu Trúc Trinh giống nhau từ hóa thần trung kỳ mạnh mẽ tiến giai luyện hư. Hàm Hoa đạo quân ngồi ngay ngắn phía trước, không khỏi có chút cảm khái. Lúc trước Hàm Quang tỉ mỉ bố trí, tiếp thiên mệnh chi tử nhập phái, hiện tại xem ra quả nhiên là chính xác nhất quyết định. Bảy đại đỉnh cấp môn phái giữa, sớm nhất hoàn thành quyền lực giao tiếp, thủ tọa thủ đồ thành công tiến giai luyện hư, chỉ có vấn đạo môn một môn phái. Nơi xa có chút khe khe nói nhỏ phiêu vào hắn trong tai. Ta nguyên tưởng rằng vị này đạo tôn thân là nữ tu, tính tình hẳn là hơi chút ôn hòa một ít, không nghĩ tới thủ đoạn nhưng thật ra cùng nàng sư phụ không có sai biệt tàn nhẫn. Nghe nói kia một ngày, Vân Hà thành nội cơ hồ máu chảy thành sông. Từ hóa thần trung kỳ, liền nhảy 2 cấp, trực tiếp tiến giai luyện hư, này đến tuột cùng là như thế nào làm được? Đây là thật vậy chăng? Có thể hay không nàng phía trước đã hóa thần viên mãn hoặc là hóa thần hậu kỳ, chỉ là không có đối ngoại công bố. Ai biết được, nghe nói Hàm Quang đạo tôn lúc trước đem thần nguyên đạo tôn đưa đi Trường Nguyên phái đại 200 năm, lúc ấy có chút tiểu đạo tin tức nói là muốn thay đổi người, chẳng lẽ là Hàm Quang đạo tôn khi đó liền đoán trước tới rồi cái gì, cố ý làm nàng đi lặng lẽ tăng lên thực lực. Không cần thiết đi. Nếu Hàm Quang đạo tôn sớm có đoán trước, hẳn là giết Dung Khoan mới đúng đi. Ai biết được? Ta nghe tiểu đạo tin tức nói, thần nguyên đạo tôn tiến giai luyện hư ngày đó, phủ cận môn phái đều cảm nhận được một trận đặc biệt cường đại uy áp. Có thể là hợp đạo trở lên cấp bậc. Mọi người nghị luận trong chốc lát, một người vấn đạo môn trưởng lão xách theo đồng trung đi đến luận đạo trước đài, gõ một chút. Đang. Mọi người lập tức yên lặng xuống dưới, đứng dậy nghênh đón. 4 con thanh loan giá vân xe, từ chân trời bay tới. Vân xe ở Thiên Cực Phong trên không dừng lại, cửa xe mở ra, một cái tuyết trắng thân ảnh từ không trung chậm rãi rơi xuống. Chu Trúc Trinh dừng ở đạo tràng một mặt, dọc theo thảm đỏ đi bước một hướng trung ương đài cao đi đến. Mọi người không cấm đều ngừng lại rồi hô hấp. Nàng thần thái thong dong, đi bước một bước lên đài cao, xoay người đối mặt mọi người. Thuần Ninh tiến lên một bước, lãnh vấn đạo môn đệ tử quỳ lạy, chúc mừng đạo tôn tiến giai luyện hư, tiếp nhận chức vụ thủ tọa thái thượng trưởng lão. Chúc mừng thần nguyên đạo tôn. Vô số người mặc bạch y liễu vấn đạo môn đệ tử quỳ xuống, đều nhịp tiếng gọi ầm ĩ vang vọng thiên địa, đạo tràng hai sườn xem lễ khách khứa sôi nổi lạy dài hành lễ. Chu Trúc Trinh đứng ở luận đạo trên đài, tự đài cao thềm đá xuống phía dưới, mấy vạn vấn đạo môn đệ tử quỳ phục với mà, tuyết trắng đạo bảo phô thành một mảnh màu trắng hải dương. Nàng nâng nâng tay, mọi người lập tức an tĩnh lại. Nói vậy mọi người đều đã biết. Nàng bình tĩnh mà mở miệng, thanh âm theo linh lực chuyển tới mỗi người trong thai. Ngày trước thiên ma phong ấn rách nát, bảy châu tứ hải hơn 20 vị luyện hư tu sĩ lao tới Mân Châu, một lần nữa đem phong ấn tu bổ hoàn chỉnh. Này dịch, đạo môn cộng xuất chiến 9 vị luyện hư đạo tôn, 5 người đương trường ngã xuống, 2 người trọng thương. Bổn môn thứ 13 đại thủ tọa trọng thương mà về, ngày trước đã tọa hóa. Mà hiện tại, vẫn đầy hứa hẹn số không ít vượt ngoại thiên ma du đáng với bảy châu tứ hải. Chu Trúc Trinh trầm giọng nói, tiêu diệt chúng nó, là chúng ta hiện tại việc quan trọng nhất. Chúng ta sắp nên đón lập phái vạn năm tới nay nhất nghiêm túc khiêu chiến. Nàng nhìn quanh từng trương tuổi trẻ gương mặt, tiền bối châu ngọc ở trước, chấp đuốc châm đèn, rạng rỡ thiên cổ. Nô chờ hậu bối, chắc chắn tay truyền tân hỏa, tắm máu chiến đấu hăng hái, thừa tiền bối di trí, truyền vạn tái vinh quang, lấy an ủi tiên liệt anh linh, an thiên hạ chi tâm, còn thế gian thanh bình. Thả người hóa bụi đất, hồn quy thiên địa, chín chết không hối hận rồi. Lãng đài tiên tung, 157. Vệ trường ca nửa quỳ ở Thuần Ninh bên người, nhìn lên đứng ở trên đài người. Tuyết trắng áo choàng ở trong gió dơ lên, một vòng mặt trời mới mọc tự phương đông dâng lên, đầu mùa đông dương quang chiếu vào trên người nàng, ánh đến giữa mày kia một chút kim ấn cũng phảng phất ở sáng lên. Phong hoa tuyệt đại, cử thế vô song. Tu chân lịch 26.712 năm, vấn đạo môn thứ 13 đại thủ tọa Hàm Quang đạo tôn ngã xuống, thần nguyên đạo tôn kế nhiệm, là vì đệ thập tứ đại thủ tọa. Điển lễ sau khi kết thúc, Chu Trúc Trinh thỉnh Hàm Hoa đạo quân cùng vệ trường ca Thuần Linh cùng ở Thiên Cực Phong thương thảo kế tiếp an bài. Tuy rằng Dung Khoan thân chết, Lưu Vân phái hủy diệt, nhưng này gần là nguy cơ bắt đầu. Chu Trúc Trinh nói, lần này Thiên Ma phong ấn rách nát, chỉ có chúng ta Doanh Châu đã chịu ảnh hưởng nhỏ nhất. Yêu tộc bên kia còn có mấy cái lục giai đại yêu, nhất định phải chặt chẽ chú ý Cửu Châu hướng đi. Sướng Châu lần này chịu Thiên Ma phong ấn ảnh hưởng, tổn thất chỉ ở sau Mân Châu, bọn họ cùng chúng ta đều là nhân tộc tu sĩ, không thể không ỷ lại phàm nhân thu hoạch mới mẻ máu. Hiện tại Sướng Châu vực ngoại thiên ma còn chưa bị hoàn toàn tiêu diệt, một khi thiên ma diệt đến không sai biệt lắm, bọn họ chỉ sợ cũng phải đối chúng ta động thủ, một phương diện bắt cướp tài nguyên cùng dân cư, về phương diện khác, báo tiền bối chi thủ. Yêu tộc phía trước tổng cộng có 8 gã lục giai đại yêu, tham dự thiên ma phong ấn một dịch cùng sở hữu 7 người, may mắn còn tồn tại 4 người hiện tại đều đang bế quan, sinh tử tạm thời không rõ, Sướng Châu càng không cần phải nói, 5 tên ma tôn chỉ túc chặt cùng nam cụ tham chiến. Còn thừa 3 người thực lực hoàn chỉnh, hơn nữa đều không ngoại lệ đều cùng vấn đạo môn có huyết kỷ. Trọng Mặc năm đó ở đạo ma chiến trường bị Hàm Quang đạo tôn trọng thương, ngự thương sư phụ chết ở Hàm Quang trên tay, sanh hủy. Không nói, chờ bọn họ đằng ra tay tới, đối vấn đạo môn động thủ tỷ lệ cơ hồ đạt tới 9 thành. Mọi người biểu tình đều trầm trọng đi xuống. Đạo môn bên này, chỉ còn lại có 2 vị luyện hư. Hàm Hoa thở dài, tuy rằng Mân Châu kia 2 vị cũng coi như là đạo tu, nhưng chung quy là tán tu. Cách đến lại xa, chỉ sợ là sẽ không trộn lẫn những việc này. Trường Ly đảo chủ thượng thứ bị thương không nhẹ, nghe nói trước mắt còn đang bế quan, chúng ta chỉ sợ chỉ có thể hướng phụ không thành chủ xin giúp đỡ một vài. Chu Trúc Trinh cùng phụ không thành chủ từng có gặp mặt một lần, đó là cái luyện hư trung kỳ tu sĩ, lần trước nàng đi theo Hàm Quang đạo tôn đi phụ không thành mở họp phân phối tài nguyên thời điểm gặp qua một lần. Nhưng ở nàng trong ấn tượng, phụ không thành chủ đối nàng sư phụ thái độ thập phần xa cách khách khí, hai người hẳn là không nhiều ít giao tình. Vị nào lại là tán tu, nhưng chưa chắc sẽ hỗ trợ. Ân, nàng gật gật đầu, quá 2 ngày ta đi phủ không thành một chuyến. Mặc kệ nói như thế nào, vẫn là muốn thử một lần. Hàm Hoa xem nàng biểu tình trịnh trọng, đã không có hoảng loạn bất an, cũng không có kiêu ngạo khinh địch, đáy lòng âm thầm gật đầu. Như thế, Hàm Quang nếu ở thiên có linh, cũng nên vui mừng. Chờ vội quá mấy ngày nay, Thuần Linh liền chạy nhanh bế quan tiến giai hóa thần đi. Chu Trúc Trinh đứng lên, trong khoảng thời gian này, môn nội sự vụ muốn nhiều làm phiền Hàm Hoa sư thúc cùng Thuần Vi sư muội, ta trước đem hộ sơn đại trận chữa trị lên. Từ từ, sư tỷ, còn có một chuyện. Vệ trường ca giữ chặt nàng ống tay áo, từ túi chữ vật lấy ra một cái hộp kiếm, đây là Ninh Chu kiếm tôn làm ta mang cho ngươi. Cho ta. Chu Trúc Trinh có chút kinh ngạc, nàng mở ra hộp kiếm, bên trong lại phóng một phen xanh sấm sắc trường kiếm. Ninh Chu kiếm tôn nói Thương Hải Định Ba là thủy thuộc tính linh kiếm, sợ là không hợp ngươi dùng. Thanh kiếm này là Lăng Vân kiếm phái đã từng một vị tổ sư truyền xuống, vừa lúc là lôi thuộc tính. Chu Trúc Trinh trầm mặc. Ninh Chu kiếm tôn bề ngoài cực kỳ tiêu sái tùy tính, kỳ thật thận trọng như phát. Quy chân bẻ gãy sau, nàng thỉnh vệ trường ca hỗ trợ hỏi hỏi lôi thuộc tính tài liệu tin tức, không nghĩ tới nàng cư nhiên trực tiếp tặng chua kiếm. Nàng đem xanh sẫm sắc trường kiếm từ trong hộp lấy ra, trường kiếm ra khỏi vỏ, thân kiếm thượng một mặt âm có khắc tiêu giao hai chữ, một khắc mặt âm có khắc tự tại hai chữ, xúc tua hơi lạnh, kiếm minh réo rát, vừa thấy biết ngay định vật phi phàm. Tiêu giao, tự tại sao? Kiếm tôn nói Lăng Vân kiếm phái cũng không lôi linh căn kiếm tu, kiếm này đặt ở kiếm chủng cũng là phủ đuổi trần. Vệ trường ca nói, nếu quy chân bẻ gãy, kiếm này liền tặng cho ngươi làm bản mạng linh kiếm. Này quá quý trọng. Chu Trúc Trinh lắc đầu. Thay ta cảm tạ Ninh Chu kiếm tôn, kiếm này ta tạm mượn nhất thời, đãi quy chân chữa trị, lại đem kiếm này còn cùng Lăng Vân kiếm phái. Quy chân kiếm treo ở nàng đan điền, vòng quanh nguyên anh lẳng lặng xoay tròn, thân kiếm thượng một đạo rõ ràng vết rách rõ ràng có thể thấy được. Đại điển qua đi, thần nguyên đạo tôn danh hào truyền khắp bảy châu tứ hải, không người không hiểu. Năm ấy 810 tuổi, từ hóa thần trung kỳ, liền vượt hai cái cảnh giới, trở thành vạn năm tới tuổi trẻ nhất luyện hư tu sĩ. Nay quả thực là một cái lệnh người không thể tưởng tượng tốc độ. Vấn đạo môn đánh bại kẻ xâm lược lúc sau, chung quanh phường thị cùng tiên thành một lần nữa khôi phục phồn vinh, nguyên bản rời đi thương hộ cùng cư dân lại mang cả gia đình, lục tục mà dọn trở về. Trong quán trà vô cùng náo nhiệt, trà khách nhóm nhỏ vụn nói chuyện với nhau cùng điếm tiểu nhị thét to tiếng vang thành một mảnh. Dựa cửa sổ bên cạnh bàn ngồi một cái một thân áo đen nam tử, hắn đeo đỉnh đầu màu đen đấu lạp, bên hông treo một phen trường đao, màu đỏ sậm trôi đao lộ ở bên ngoài, tựa hồ có chút điểm xấu. Hắn dáng ngồi thập phần tùy ý, một chân chi, đạp lên trường ghế thượng, khuỷu tay chi ở trên bàn, có một ngụm không một ngụm mà uống trà. Náo nhiệt trong quán trà, hắn một người liền chiếm hai cái vị trí, lại không ai dám nói hắn nửa câu không phải, bởi vì này nam tử là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Hắn một cái liền đủ để treo lên đánh này một quán trà luyện khí con tôm, nào có người dám xúc hắn rủi ro. Người này không rên một tiếng mà uống trà, trong quán trà mọi người khe khẽ nói nhỏ ở hắn trong thai đều thập phần rõ ràng. Người nghe nói sao, thần nguyên đạo tôn tiến giai luyện hư. Vấn đạo môn lần này thiếu chút nữa đã bị Lưu Vân phái diệt, thần nguyên đạo tôn lấy bản thân chi lực ngăn cơn sóng dữ, đỡ cao ốc với đem quinh, chính là lấy hóa thần trung kỳ tu vi tiến giai luyện hư, đem kia dung khoan chém giết đương trường. Đây đều là 800 năm trước tin tức. Luyện hư đại điển đều xong xuôi. Ta nơi này nhưng thật ra còn có chút mới nhất tin tức, ngươi khẳng định không biết. Cái gì? Thần nguyên đạo tôn 810 tuổi tiến giai luyện hư, vạn năm tới nay, tuyệt vô cận hữu, ngươi cũng biết vì sao chỉ có nàng có thể làm được. Đừng út út mở mở. Theo đáng tin cậy tin tức nói, thần nguyên đạo tôn là lúc này đầy thiên địa đại kiếp nạn thiên mệnh chi tử. Thiên A, từ từ, ngươi nói cái gì? Thiên địa đại kiếp nạn. Thiên địa đại kiếp nạn muốn tới. Người áo đen mặc không lên tiếng mà uống xong rồi một hồ trà, thanh toán tiền trà, đứng dậy rời đi. Luyện hư đại điển sau, Chu Trúc Trinh từ Đông Trắc Điện chuyển nhà chính điện. Nàng cũng không có cấp hàm quang phong sửa tên, có lẽ là bởi vì không thiện đặt tên, có lẽ là vì hoài niệm chút cái gì. Đạo tôn. Thanh Bình cung kính bẩm báo, có vị xa lạ hóa thần tu sĩ tới chơi, nói là ngài cố nhân. Ta cố nhân. Chu Trúc Trinh có chút mặc danh, tiếp nhận hắn truyền đạt một bài. Kia một bài thập phần đơn sơ, một chút linh khí đều không có, tựa hồ là tùy tay từ ven đường nào cây thượng chặt bỏ tới, liền một thứ cũng chưa mài rua sạch sẽ. Một bài hai mặt đều có khắc tự, một mặt là cái lâm, một khác mặt là cái tiện. Lâm tiện. Chu Trúc Trinh nghĩ nghĩ, nói, mời vào tới. Lúc này, Lâm tiện tới tìm nàng làm cái gì? Thanh Bình thực mau tiếp người lại đây. Lâm tiện vẫn cứ là kia một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, nhìn thấy nàng lập tức khỏe miệng nít lên. Lộ ra một cái tự cho là tà mị cuồng quyến tươi cười. Kỳ thật nghiêm khắc tới nói, hắn lớn lên không kém, nhưng không biết vì sao, loại vẻ mặt này đặt ở trên người hắn lại toát ra một loại mạc danh đáng khinh khí chất. Chu Trúc Trinh lông mày một trọn, lộ ra một cái ghét bỏ biểu tình, ngươi như thế nào chạy nơi này tới? Ai nha? Lâm tiện chép chép miệng, làm bộ làm tịch mà đối nàng hành lễ, ra vẻ bi thương nói, lúc này mới mấy năm không gặp, ngươi cư nhiên đều tiến giai luyện hư. Giao nhớ năm đó. Ta cũng là cùng nhau xuyên qua nữ trang bỏ mạng thiên nhai giao tình, ngươi tiến giai luyện hư, cư nhiên đều không cho ta phát cái thiệp mời. Ngươi nhìn xem, cái này kêu chỉ có thể cộng hoàn nạn, không thể cùng phú quý. Chu Trúc Trinh. Chu Trúc Trinh, ngươi tới liền vì nói cái này. Chu Trúc Trinh, ta nhớ ra rồi, chúng ta vấn đạo môn truyền thống là trừ ma vệ đạo chém tận giết tuyệt. Đừng giới nha. Lâm Tiện lúc này mới chính xác, đối với nàng gật gật đầu, ta lần này tới thực sự có chính sự, ngươi có biết hay không? ma môn mấy cái đại phái đã chuẩn bị đối với các ngươi động thủ. Chu Trúc Trinh trên mặt cũng không có cái gì ngoài ý muốn thần sắc, chỉ là bình tĩnh gật gật đầu, có chút suy đoán, đà tạ ngươi báo cho. Ta tới trên đường nhưng thật ra nghe được một ít mặt khác tin tức. Lâm Tiện nói, ngươi là lần này thiên địa đại kiếp nạn thiên mệnh chi tử. Ha, ngươi tin tưởng trên thế giới thật sự có thiên mệnh loại đồ vật này sao? Chu Trúc Trinh quét hắn liếc mắt một cái. Ta chỉ tin tưởng nhân quả luật tồn tại. Nàng nói, tin tức là ta làm người thả ra đi. Ngươi phóng. Lâm Tiện lần này thật đánh thật chấn kinh, ngươi như thế nào có thể? Từ từ, ngươi làm như vậy là vì? Tự nhiên là vì làm nào đó người động thủ phía trước nhiều chút băn khoăn. Chu Trúc Trinh cười cười, ngươi không phải từ trước đến nay không thích trộn lẫn loại chuyện này sao? Lúc này đây lại là nơi nào tới tin tức? Khu, ta sưu tập luyện hư đan tài liệu thời điểm trong lúc vô tình biết được. Lâm Tiện nói, vì tìm hiểu tin tức, ta suýt nữa bị ngự thương kia nữ nhân trảo tiến lưu hỏa luyện ngục. Bất quá các ngươi tạm thời hẳn là còn an toàn, Sướng Châu kia mấy cái môn phái tâm không đồng đều, hiện tại thiên ma còn không có thu thập xong liền không nói, ta đánh giá thu thập xong lúc sau chính bọn họ còn muốn loạn một trận. Hắn nói nói, đột nhiên hồi quá vị tới. Ngươi hoài nghi ta. Ngươi suy nghĩ nhiều. Chu Trúc Trinh lắc đầu. Ngươi nếu là không đổi, có thể trước tiên ở vấn đạo môn trụ một đoạn thời gian. Nàng nói, ngươi còn kém này đó tài liệu. Ta có thể cho người giúp ngươi hỏi thăm tin tức. Không cần. Lâm Tiện cười khổ, ta đều minh bạch. Hắn dù sao cũng là ma tu. Ta biết ngươi không thể hoàn toàn tín nhiệm ta, ta hoàn toàn lý giải hắn trong lòng có chút ngạnh đến khó chịu, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi. Cái gì? Ngươi sẽ trở nên giống sư phụ ngươi giống nhau sao? Chu Trúc Trinh thật lâu không đáp. Tính. Lâm Tiện xoay người, thẳng đao tri ân đã còn, Lâm Tiện cáo tử. Không phải ta thay đổi, chính là thế giới này thay đổi. Một thanh âm từ hắn sau lưng truyền đến. Lâm Tiện dừng lại. Ta sẽ tận ta có khả năng, thay đổi thế giới này. Hai ngày sau, Chu Trúc Trinh khởi hành, đi trước Doanh Châu Trung Bộ Phù Không Thành, bãi phỏng Phù Không Thành chủ. Lãng Đài Tiên Tung, 158. Vì tránh cho đối phương cố ý ra cửa né tránh, Chu Trúc Trinh lần này không có trước tiên đệ thiếp. Thanh Loan Vân xe xẹt qua phía chân trời, nhặt nhẽo màu xanh lá độn quang ở sau người chậm rãi tiêu tán. Phù Không Thành chủ nhận được tin tức thời điểm đang ở dưới hiên uy anh vũ. Chu Thần Nguyên A. Thanh chủ, hay không muốn luyện cự một chút? Người hầu nghiền ngâm hắn ý tứ hỏi, liền nói ngài đang bế quan. Đảo cũng không cần. Phu Không Thành chủ khẽ lắc đầu, buông trong tay hạt ngũ cốc, tay áo một lùng, nói, tới cũng tới rồi, mời vào đến đây đi. Thanh Loan Vân xe thẳng vào Phu Không Thành, ở trong thành Lã Nguyễn trước dừng lại, Chu Trúc Trinh hạ vân xe, đi theo dẫn đường người hầu thẳng vào Ôn Nguyệt Các. Đây là Phu Không Thành chủ cư chỗ. Chu Trúc Trinh đi vào trong nhà, chắp tay vái chào, vấn đạo môn thần nguyên. Bái kiến tiền bối. Thủ tọa khách khí. Phu Không Thành chủ đáp lễ lại, mời ngồi. Người hầu phụng trà đi lên, Phu Không Thành chủ đánh giá Chu Trúc Trinh trong chốc lát, có chút cảm khái. Mấy trăm năm trước bọn họ nhưng thật ra gặp qua một mặt, khi đó nàng còn chỉ là hóa thần tu vi, đi theo Chu Hàm Quang bên người hơi có chút câu thúc, hiện giờ cũng có một mình đảm đương một phía năng lực. Mấy ngày trước đây nghe nói thủ tọa tiến giai luyện hư, không thể tự mình trình diện chúc mừng, mong rằng thủ tọa không lấy làm phiền lòng. Phu Không Thành chủ nói, không biết thủ tọa hôm nay đến phóng, là vì chuyện gì? Tiền bối khách khí. Chu Trúc Trinh ngẩng đầu, vọng định hắn đôi mắt, vạn bối lần này tùy tiện quấy rầy, là hy vọng có thể cùng tiền bối ký kết minh ước, cộng độ nguy cơ. Phu Không Thành chủ dự đoán được nàng sẽ tiến đến xin giúp đỡ, nhưng thật ra không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy. Như thế có điểm ý tứ. Thủ tọa lời này nhưng thật ra lệnh người khó hiểu. Phu Không Thành chủ bưng lên chén trà, tươi cười nhạt nhẽo, ngự khi ôn hòa trung lộ ra xa cách. Thủ tọa cũng biết ta là tán tu, Phù Không Thành bất quá là ta một chỗ sản nghiệp, đảo không biết này nguy cơ từ đâu mà đến. Vạn bối mấy ngày trước đây nhận được tin tức, Sướng Châu ma tu đã chuẩn bị đối chúng ta xuống tay. Chu Trúc Trinh nói, nếu vấn đạo môn diệt, ma tu tất nhiên sẽ xâm chiếm Doanh Châu. Tiền bối tự nhiên có thể từ bỏ Phù Không Thành, nhưng tiền bối hôm nay từ bỏ Phù Không Thành, ngày nào đó bảy châu tấn vì dị tộc ngoại đạo sở chiếm, tiền bối lại có thể đi nơi nào đâu. Phù Không Thành chủ buông trung trà. Thần sắc nghiêm túc lên. Thiên ma phong ấn một dịch sau, đạo môn bên này, hơn nữa tán tu tổng cộng còn dư lại 6 gã luyện hư tu sĩ. Trong đó 3 người, bao gồm Ninh Chu Kiếm Tôn đều ở vào trọng thương bế quan trạng thái, tình thế đã phi thường nghiêm túc. Chu Trúc Trinh du mắt, nếu chúng ta còn không thể đoàn kết lên, cực dễ dàng bị đối phương từng cái đánh bại, tốt nhất kết quả liền như hôm nay chi xuống châu, sở hữu đạo môn tu sĩ toàn ở một châu, tài nguyên vấn đề chỉ biết càng thêm nghiêm túc. Tiền bối tuy rằng là tán tu, nhưng ngài không đi trêu chọc người khác, lại sợ có người muốn mơ ước ngài đồ vật. đến lúc đó có thể hay không có cái gì biến cố, liền khó nói. Đạo hữu, Phù Không Thành chủ không hề gọi nàng thủ tọa, hắn lại mở miệng khi, thái độ thành khẩn rất nhiều, ngươi nói đích xác có đạo lý, nhưng ngươi phải biết rằng, Sướng Châu bây giờ còn có một người luyện hư trung kỳ cùng hai gã luyện hư sơ kỳ tu sĩ. Tiền bối không cần lo lắng. Chu Trúc Trinh mỉm cười lên, vạn bối nếu có thể tới mời tiền bối kết minh, tự nhiên là có sung túc chuẩn bị. Thứ nhất, hai châu chi gian không có Mắc Châu tế truyền tống trận, Sướng Châu ma tu nếu xâm chiếm, trước hết cần độ Vô Cực Hải. Vô Cực Hải rộng lớn mà nhiều hải thú, cho dù là luyện hư tu sĩ, cũng muốn háo chút tinh lực mới có thể lại đây. Doanh Châu là chúng ta địa bàn, muốn bố trí bẫy dập, bổ sung linh lực, ngưng chiến nghỉ ngơi, đều là thập phần phương tiện, mà bọn họ thời thời khắc khắc đều phải bảo trì phong bị, thời gian một lâu khó tránh khỏi lơi lỏng. Phù Không Thành chủ hơi hơi liễm mi. Thứ hai, Sướng Châu lần này ở Thiên Ma Hòa Trung, tổn thất chỉ ở sau Mân Châu. Chu Trúc Trinh nói, bọn họ hẳn là nhiều ít đều bị chút thương, nhưng nếu vãn bối phỏng đoán không có lầm, bọn họ nhất định tưởng thừa dịp vãn bối vừa mới tiến giai luyện hư, còn không có củng cố tu vi khi đánh bất ngờ Doanh Châu. Ma tu sở dĩ tấn công Doanh Châu, chủ yếu vẫn là vì cướp đoạt tài nguyên, bọn họ vì ích lợi mà đến, sẽ không cùng chúng ta liều mạng. Một khi phát hiện bên ta thực lực không đủ để cùng chúng ta chống đỡ, bọn họ liền sẽ lui về Sướng Châu. Phu Không Thành chủ gật đầu. Thứ ba, vãn bối là cái kiếm tu, tuy rằng không kịp ra sư năm đó phong thái, muốn ngăn lại hai cái luyện hư sơ kỳ tu sĩ, vẫn là có thể làm được. Chu Trúc Trinh trầm giai nói, ta hai người cùng xuất hiện, Sướng Châu tất sẽ có điều kiên kỵ. Thiên Mặc tuy là luyện hư trung kỳ, nhưng phía trước chịu quá trọng thương, mà tiền bối đang lúc thịnh năm. Liên tính thật sự động khởi tay tới, chúng ta cũng ổn chiếm thượng phong. Ngươi có vài phần nắm chắc. Chu Trúc Trinh ánh mắt thanh thấu kiên định, chuyên chú mà nhìn hắn. Chín phần. Nàng nói. Phù Không Thành chủ hòa nàng nhìn nhau trong chốc lát, có chút bất đắc dĩ mà cười. Đạo hữu thực sự là tài ăn nói lợi hại. Hắn nói như thế tới, này lại là một cọc ổn kiếm không bồi sinh ý, ta không đáp ứng, nhưng thật ra không thể nào nói nổi. Vãn bối sở thuật đều là sự thật. Chu Trúc Trinh cũng cười, vấn đạo môn tự nhiên sẽ không làm minh hữu có hại, sau này tiền bối nếu là gặp phải cái gì phiền thoái, khiển người tới nói một tiếng, chỉ cần không vi đạo nghĩa, phàm là vấn đạo môn có thể giúp đỡ, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó. Hai người lại thương định một ít chi tiết, Chu Trúc Trinh mới đứng dậy cáo tử. Nàng tới vội vàng, đi khi cũng vội vàng, màu xanh lá độn quang xuyên thấu tầng mây, thực mau liền biến mất vô tung. Không hổ là thiên mệnh chi tử. Phu Không Thành chủ thấp giọng tự nói, có nhân vật như thế tọa chấn, gì sầu môn phái không thịnh hành. Chu Trúc Trinh trở lại vấn đạo môn, Hàm Hoa cùng Thuần Ninh sớm đã ở Thiên Cực Phong chờ nàng, thấy nàng phản hồi, lập tức đón đi lên, như thế nào? Phu Không Thành chủ đáp ứng rồi. Chu Trúc Trinh gật gật đầu, không cần lo lắng. Tuy rằng thập phần chờ đợi Phu Không Thành chủ có thể đáp ứng hỗ trợ, nhưng chính thai nghe thấy cái này tin tức, Hàm Hoa cùng Thuần Ninh đều cảm giác có chút không chân thật. Giống Phu Không Thành chủ như vậy tán tu, muốn cho hắn trộn lẫn tiến những việc này bên trong, thật sự là thực không dễ dàng. Hắn nhưng đưa ra yêu cầu gì? Thuần Ninh hỏi, ngài cho phép hắn cái gì thù lao? Không. Chu Trúc Trinh nói, ta lấy môn phái danh nghĩa cho phép một cái nhân tình đi ra ngoài. Thuần Ninh. Thuần Ninh, sư tỷ, ngài thật là nhân tài. Này cùng tay không bộ bạch lang có gì khác nhau? Trước không đề cập tới cái này. Chu Trúc Trinh hỏi, Mân Châu bên kia tình huống như thế nào? Chỉ sợ không được tốt. Thuần Ninh lắc đầu, có vài thiên không có chuyển đến tin tức. Ta ngày mai mang theo Thuần Vi qua đi nhìn xem. Chu Trúc Trinh nói, làm phiền sư muội, lập tức tuyển chọn 20 danh nguyên anh tu sĩ đi theo. Ngày mai liền đi. Hàm Hoa đạo quân hỏi, lần này mang nhiều người như vậy qua đi, là muốn lưu tại Mần Châu trợ giúp Thiên Cơ môn bọn họ. Chúng ta đây bên này. Sư thúc không cần lo lắng. Chu Trúc Trinh nói, ma tu một chốc một lát sẽ không xâm chiếm Doanh Châu. Hộ Sơn đại trận ta đã tu bổ xong, liền tính bọn họ thật sự dám đến, các ngươi mở ra Hộ Sơn đại trận, cũng có thể chống được Phù Không Thành chủ tới rồi thời điểm. Bất quá nàng nếu là lại không đi Mân Châu, chỉ sợ Thiên Cơ môn cùng Phạn Nhược tự liền căng không đến nàng chạy tới nơi lúc. Lãng Đài Tiên Tung, 159. Phạn Nhược tự ngoại, phức tạp Hộ Sơn đại trận đã hoàn toàn triển khai, thật lớn kim liên nở rộ với thiên địa chi gian, kim sắc quang mang hơi hơi lập lòe, ánh ngoài trận đầy đất huyết tinh. Kết bè kết đội thiên ma vây quanh kim liên, nhìn trộm mới mẻ huyết thực. Oeng! Một tiếng vang lớn vang lên, kim liên quang mang đều bị đâm cho buồn bã. Một con thật lớn thiên ma nằm ở trận pháp thượng, nó lưng đeo hai cánh, một ngụm răng nanh lóe lành lạnh quang, trận pháp thượng bám vào kim quang bỏng cháy nó ra thịt, thiên ma lại như là cảm thụ không đến giống nhau, màu xanh lục dựng đồng nhìn chằm chằm khẩn trận nội tu sĩ cùng phàm nhân. nó lại đụng phải hai hạ kim liên trận pháp, không có kết quả, đành phải không cam lòng mà quay đầu ngậm khởi một khối tu sĩ thi thể, một ngụm cắn rứt đầu, cốt cách bẻ gãy nghiền ma, phát ra một loại kinh tủng kéo kẹt thanh. Thiên ma liền ngồi xổm trận pháp trước, một bên đại nhai thi thể bổ sung thể lực, một bên dùng tham lam ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Tịch Tâm cầm trong tay tích trượng, trên người màu đỏ áo cà sa đã bị đọng lại máu làm cho cứng, nhuộm thành hồng hắc giao tạp nhan sắc, hắn ở trận nội ngồi trong chốc lát, chống mặt đất đứng lên, liền phải đi ra ngoài. Phật tử. Phía sau Nguyên Anh trưởng lão một phen nắm lấy hắn áo cà sa, ngài muốn đi làm cái gì? Dẫn dắt rời đi nó. Ngài không thể đi. Trưởng lão thanh âm dương cao lại rơi xuống, thần sắc khẩn trương, ngài không thể đi. Ngài đã bị trọng thương, khiêng không được kia thiên ma một kích. Huống hồ ngài liền tính thật sự có thể dẫn dắt rời đi nó, lại tính toán đem nó dẫn đi nơi nào. Nơi này không có thực lực cường hãn trận tu, không thể nhanh chóng xây dựng truyền tống trận đem thiên ma đưa đến địa phương khác, lấy Tịch Tâm làm người, cũng làm không giá họa thủy đông dẫn sự tình. Phật tử không nói. Hắn thong thả mà kiên định mà phất khai trưởng lao tay, xoay người nhìn liếc mắt một cái. Phía sau là mấy chục vạn tu sĩ cùng phàm nhân. Sinh tử luân hồi bất quá bình thường sự. Hắn nói, chư vị bảo trọng. Trưởng lão còn muốn lại cản, bị hắn liếc mắt một cái đảo qua, biết hắn đã quyết ý xả thân, nặng nề thở dài, liêu bảo quỳ xuống. Tịch Tâm xoay người, trong tay tích trượng trên mặt đất một chút, thả người bay ra hộ sơn đại trận. Thiên ma chỉ là liếc mắt nhìn hắn, liền tiếp tục túi đầu cắn nuốt thi thể. Tịch Tâm bên trái trên cánh tay ấn một chút, còn chưa hoàn toàn khép lại miệng vết thương lập tức nứt toạc, huyết lưu như chú. Hóa thần tu sĩ máu tươi khí vị lập tức hấp dẫn đại thiên ma chú ý, nó ném xuống thi thể, mở ra buồn máu mồm to, rít gào một tiếng, hướng tới Tịch Tâm nhào tới. Tám hoàn tích trượng lăng không một chút, che trời lấp đất kim sắc quang hoàn hướng tới đại thiên ma đánh tới. Tịch Tâm ngự phong vội vàng thối lui, bốn phía thiên ma đàn tập như nước, ở hắn dưới chân đôi khởi một tòa tháp cao. Thiên ma bất quá bị kim hoàn trở một trở, sắc bén kim hoàn cắt ở nó rắn chắc ngoại gia thượng, chỉ vẽ ra vô số ngang dọc đan sen bạch ngân, nhất lợi một đạo khó khăn lắm thấy huyết. Nó vung đầu, hướng tới Tịch Tâm phương hướng nào tới. Đây là chỉ ít nhất có luyện hư thực lực thiên ma, mà Tịch Tâm hiện giờ chẳng qua vừa mới tiến giai hóa thần hậu kỳ, còn không đến viên mãn. Thiên ma tới cực nhanh, Tịch Tâm sớm có chuẩn bị, lập tức vứt ra một phen Phật Châu, triệu ra phi thôi, sau này phi độn. Phật Châu ở không trung phát ra đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh. Phía sau truyền đến phẫn nộ tiếng gầm gừ, đại thiên ma sau lưng hai cánh mở ra, lao ra nổ mạnh phạm vi, đột nhiên ngửa đầu một tiếng thét dài. Trung quanh thiên ma càng thêm điên cuồng mà hướng tới cái này phương hướng vào tới. Tịch Tâm một trưởng đánh ra, nương phản tác dụng lực ra bên ngoài va chạm, tích trượng ở không trung một hoa, kim sắc hồ quang đẩy ra một mảnh thiên ma, rồi lại có quần quận không ngừng thiên ma bổ đi lên. Bốn con hình thể thật lớn thiên ma từ bất đồng phương hướng xông tới, mang đến một loại đáng sợ cảm giác áp bách. Đưa mắt chung quanh, quần ma hoàn hầu. Tịch Tâm thầm than một tiếng, giơ lên tích trượng, trong miệng thấp thấp niệm một câu cái gì, một tôn kim sắc tượng Phật bao phủ thân thể hắn. Khổng lồ năng lượng bắt đầu bạo động. Tịch Tâm nhắm mắt vô tay, biểu tình an tường, trên người miệng vết thương lại toàn bộ nứt toạc, cả người mạch máu đều bành trướng lên. Phạn Nhược Tự trưởng lão sôi nổi chắp tay, trong trận mọi người che mặt, không đành lòng lại xem. Tượng Phật kim quang càng ngày càng sáng, đại thiên ma bổ nhào vào Tịch Tâm trước mặt, buồn máu mồm to mở ra, sâm bạch răng nhọn xuyên thấu hư ảnh, mắt thấy liền phải đem hắn một ngụm nuốt vào. Một đạo màu tím kiếm khí tự chân trời mà đến, nhanh chóng hung mãnh, tinh chuẩn mà từ thiên ma mở ra miệng rộng đâm vào, xỏ xuyên qua thiên ma đầu, đem nó hung hăng đinh ở trên mặt đất. Tịch Tâm mở to mắt.